Nga chỉ trỏ ra hiệu nhờ Ngọc bế con bé đặt xuống tấm đệm ở dưới đất. Chúng tôi dọn về lâu đài chỉ chuyển đồ cá nhân chứ không động chạm gì đến nội thất của căn nhà cả. Căn phòng này vốn dĩ trước kia rất nhiều người ở nên vẫn còn hai cái đệm ở dưới nền nhà. Tôi đưa một tay ra bóp vú Nga, tay còn lại thì tim đến vú cô Thu mà bóp. Còn trẻ thế mà đã trụy lạc rồi. Không sợ chết sớm sao? Hi hi, chết sớm mà được hưởng diễm phúc thế này cũng đáng mà. Được làm tình với những người đẹp xinh như tiên nữ thế này, dù chỉ một lần thôi có chết cũng đáng. Nhất là cô đó, cô là xinh nhất ở đây và Long muốn địch cô nhất. Đừng có nói gở miệng, lỡ, có thật cô xinh nhất ở đây không? Long nói dối cô, có mà cô già nhất ở đây thì có ấy. Toàn các em trẻ trung, xinh đẹp lại có học thức, còn cô thì, mà thấy Long gọi các cô ấy là em, là chị, mỗi cô là cô thì cũng đủ biết cô già nhất rồi. Ai nói dối cô, trong mắt Long đúng là cô đẹp nhất ở đây đó mà. Người ta thường nói trăm nghe không bằng một thấy, Long có nói hay thế nào thì cô cũng không tin. Thế nên hôm nay Long mới mời cô tham gia trò này để cô thấy tận mắt, cũng như mọi người thấy tận mắt là ở đây Long yêu thương cô nhất, cô xinh đẹp nhất. Ngọc và Nga đây đã nhiều lần chứng kiến Long làm tình với nhiều người rồi, sẽ có nhận xét công tâm xem là Long yêu ai nhất. Cô cũng chứng kiến tận mắt mà, nếu như Long làm tình với cô ở một phòng riêng, rồi lại làm tình với các cô này ở một phòng khác, và rồi Long nói là Long muốn làm tình với cô nhất, yêu cô nhất, cô xinh nhất, lồn cô đẹp nhất, vú cô căng tròn nhất chắc là cô không tin lắm đúng không? Nhưng ở đây tất cả mọi người đều trần trụi, Long làm tình với tất cả mọi người, tự mắt cô nhìn thì cô cũng cảm nhận được mà đúng không? Long coi cô như đàn bà của Long rồi, cũng muốn cô gọi Long là anh như bọn họ nhưng cô đâu đã chịu đâu. Tại, Thu chưa quen, ngại lắm. Long chỉ bằng tuổi thằng Thịnh con của Thu. Long biết, Long không ép, cứ để tự nhiên. Trong khi tôi đối đáp với cô Thu thì Nga dừng hôn tôi mà chuyển xuống nút hai đầu ti. Giờ đây Nga đã liếm dần xuống rốn và từ từ tiến về cậu nhỏ. Nga muốn mút nó, vú của Nga thì cũng dần dần rời xa tôi nhưng vẫn còn trong tầm tay của tôi có thể sờ nắn, nhưng mà Nga đã từ từ quay mông lại phía tôi. Và tôi đã đưa tay ra mà sờ và vỗ nhẹ vào mông Nga. Mút được một lúc thì Nga quay lại mà nói với tôi. Anh ơi, anh có thể bú lồn cho em được không? Em muốn được anh bú lồn. Eo ơi, khiếp, nhìn mặt cô nết na vậy lại là giảng viên mà ăn nói ghê quá. Có gì đâu chị, đấy là con người của em ở ngoài xã hội, trên bục giảng. Còn bây giờ là em khi ở trên giường, em cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng có những nhu cầu mong muốn của mình. Anh ấy bú lồn em sướng và em thích được anh ấy bú thì em nói ra nguyện vọng của mình, có gì mà phải xấu hổ. Được rồi, từ từ rồi anh sẽ bú. Cô Thu, cô có muốn hôn Long không? Không là Long bú lồn Nga là miệng sẽ bẩn đó. Cô Thu không nói gì mà từ từ vén tóc và cúi xuống dần dần áp môi mình vào môi tôi. Cô cứ cúi xuống chạm môi mình vào môi tôi thôi, như một chiếc máy khâu nhưng tốc độ chậm hơn nhiều lần. Tôi cũng chỉ hơi hé hé môi thôi. Không làm gì cả để xem cô làm gì. Nhưng đã mấy lần mà thấy vẫn vậy nên tôi sốt ruột. Cô ngậm lưỡi của cháu đi. Tôi lè lưỡi ra, thò lò bên ngoài để cô ngậm. Cô thè lưỡi của cô ra như cháu vừa làm đi. Để cháu ngậm lưỡi cho. Thấy cô ngậm lưỡi cũng vụng về tôi lại nói. Cô cúi xuống thè lưỡi của mình ra để cho tôi ngậm lấy mà nuốt. Cứ thế tôi ngậm lấy lưỡi của cô mà vần vò trong miệng của mình, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi cô. Sau đó thì tôi lại thè lưỡi ra để cho cô theo những gì tôi vừa làm để ngậm và nuốt lưỡi của tôi. Như vậy mới đúng là hôn chứ. Bây giờ cúi xuống và hôn Long đi. Cô chưa hôn như này bao giờ hả? Cô chưa, nhưng mà nụ hôn chỉ dành cho những người yêu nhau thôi chứ. Hôn như lúc nãy được rồi. Anh ơi, bú lồn em đi anh, em muốn. Tiếng Nga rên rỉ. Thế cô không yêu Long sao? Nếu cô yêu Long thì hôn Long đi, Long muốn được nhận nụ hôn đó. Không là Long bú lồn Nga đó, cô ấy muốn nãy giờ rồi. Cô hôn. Lần này thì cô cúi xuống, miệng tôi thì cũng đã hé ra rộng hơn trước. Cô áp miệng vào, môi chạm môi, lưỡi tôi lùa vào trong miệng cô và cô cũng đã học được cách để nuốt lưỡi tôi. Cứ như thế tôi và cô hôn nhau. Được chưa, rời môi tôi ra cô nói. Mặt ửng hồng. Được rồi, cô chưa hôn thế này bao giờ a hát, ngày trước chồng không hôn sao? Có hôn. Nhưng mà chỉ hôn như lúc nãy cô hôn thôi. Hôn vài cái vào môi và vào mặt thôi. Lúc mới cưới nhau thì còn cuồng nhiệt nhưng mà sống chung cùng với nhà chồng, nên chỉ dám vậy thôi. Làm tình cũng lén lút chứ không dám có động tĩnh lớn. giờ Long bú lồn cho Nga, cô nhìn nhé. Cô nhìn này, lồn Nga khi chưa bú lồn nó thế này, còn khi được bú lồn nó khác. Anh ơi, bú lồn em đi. Nga lại rên rỉ đồng thời đã quay mông về phía tôi. Tôi bắt đầu bú lồn Nga và tay chỉ vào ngọc rồi chỉ xuống phía dưới của tôi. Nơi đó vẫn đang được chăm sóc bởi ba cái miệng. Nga thì mút thân dương vật còn Trúc và Duyên Thi đang ngậm và nút hòn rái. Ngọc thấy tôi lấy tay chỉ ra hiệu thì hiểu ý liền lại chỗ Trúc mà úp mặt vào mông Trúc. Chị làm gì thế? Trúc thẳng thốt khi phát hiện có sự việc lạ. Yên nào, để tôi bú lồn cho. Chưa làm thế bao giờ a hát, Long bảo tôi bú lồn cho cô. Ngọc nói thế thì Trúc cũng giữ im lặng. Mấy người tuần nay phải đứng lớp dạy học và đã thực hiện không ít những việc làm hành động kỳ quái của tôi bày ra để thỏa mãn đám học sinh mới lớn. Nên cái việc đang diễn ra tuy có kỳ lạ nhưng cũng có thể hiểu được khi mà cô ta đã nói rõ là do tôi bảo làm thế. Và nhìn thấy vẻ mặt không có gì là bất ngờ của Nga. Nga vẫn thản nhiên bú mút của tôi như là không có chuyện gì. Hai người Trúc và Duyên đã hiểu là Nga cũng đã thấy qua trò này rồi. Cô Thu cũng ngạc nhiên không ít, mặt cứ há hốc ra nhìn. Sao cô lại làm thế, tôi đâu có thấy Long bảo cô làm gì đâu mà cô nói Long bảo cô làm vậy. Chị là người mới nên chị không biết đó thôi. Long không nói, nhưng tay Long chỉ là em hiểu. Em đã từng tham gia làm tình tập thể cùng Long vài lần nên em biết và đã từng trải qua. Chị thử đếm xem ở đây có bao nhiêu người đàn bà. Tất cả có 6. Liệu có phải chỉ có 6 thôi không hay là lại có thêm vài ba cô khác đến nữa? Chị nghĩ coi, lúc đầu chỉ có em và cô Ly kia ở đây, và rồi thêm 4 người bọn chị một lúc. Liệu sẽ có thêm không? Hả, có thêm nữa ư? Chị mới quen Long nên không biết, em nhà ngay sát vách, trong nhà Long có chứa bao nhiêu đàn bà em biết hết chứ? Sơ sơ cũng hơn chục, vậy mà ba cô hôm nay đây em chưa hề biết. Ngoài những người đàn bà trong nhà thì bên ngoài cũng có không ít và em đã tham gia làm tình tập thể cùng nên em biết. Mà cứ coi như chỉ có 6 người chúng ta ở đây thì chị nghĩ là Long sẽ làm tình lần lượt với từng người một chắc. Sức đâu mà làm, thế thì như thế nào? Sẽ có 3 hay 4 người thậm chí cả 6 người cùng lần lượt làm tình với Long một lượt. Như vậy thì sẽ chỉ có 1 hoặc 2 cô may mắn được Long bú liếm trước khi làm tình thôi. Số còn lại. Ví dụ như khi Long đang địch chị chẳng hạn thì em sẽ bú lồn cho cô này sẽ bú lồn cho cô này, như vậy thì Long địch chị xong, thì lồn cô này cũng được bú cho ra nước và địch được ngay. Mà mấy cô này khi được địch xong cũng phải bú lồn cho em. Đó, nó là như vậy đó. Tôi cũng phải làm thế với cô. Chị thì có thể không phải làm thế với em hay với mấy cô ở đây. Trong mấy cô ở đây thì có vẻ như chị và cô Nga đây là được yêu ái nhất, sẽ được Long bú lồn cho. Còn những người còn lại phải tự bú lồn cho nhau, và có thể bú lồn cả cho chị nữa. Nhưng đấy là ở đây, còn ví dụ sau này chị có tham gia vào cuộc làm tình khác mà chị bị yêu thế, chị sẽ phải là người bú lồn cho các cô gái đó. Ngọc nói rồi tiếp tục bú lồn cho Trúc, bú của Trúc một lúc thì bú của Duyên. Trong khi đó thì tôi vẫn tiếp tục bú lồn Nga và nhắc cô Thu nên tập trung vào quan sát tôi bú lồn Nga. Chỉ một lúc thì lồn Nga đã ra nước rầm rề. Cái lưỡi của tôi vẫn không ngừng lách vào giữa hai môi âm đạo của Nga mà khuấy đảo. Anh muốn địt ai trước vậy? Khi đã sướng và nước lồn chảy ra lênh láng thì Nga hỏi tôi. Dĩ nhiên là anh bú lồn em trước thì địt em trước rồi. Hãy thể hiện kỹ năng của mình cho cô Thu xem đi. Lúc nãy cô nhìn rõ Long bú lồn Nga chứ, nó ra nhầy nhụa nước, ướt hết mặt này. Cô có thấy, thế Long không muốn làm với cô sao, thế mà luôn miệng nói muốn cô. Tất nhiên là có làm với cô chứ. Sao mà thiếu phần của cô được? Làm với cô lúc nào, sau khi Long làm với cô Nga hả? Không, cô sẽ đặc biệt hơn. Long sẽ làm tình hết với mấy cô đây rồi mới làm tình chỉ với một mình cô thôi. Cô cứ ngồi xem đi. Trong lúc tôi nói thì Nga đã leo lên người tôi mà cưỡi ngựa. Khả năng làm tình của Nga vốn đã tuyệt vời nhưng từ sau khi học thêm được vài chiêu thức của mấy ả ca ve thì còn tuyệt vời hơn. Cả hai người Nga và Ngọc đều ở độ tuổi 28 đến 30, độ tuổi sung mãn nhất của phụ nữ. Mỗi tuần chỉ được gần gũi tôi một hoặc hai lần, đã mấy ngày nay tôi đi vắng nên khá bức bối. Nay mới có cơ hội xả vì vậy mà đem hết khả năng của mình ra mà vui thú. Ngọc đang hí hửng vì lúc đầu nghĩ là sẽ được ngủ trọn đêm nay cùng tôi, sẽ chiếm hữu tôi làm của riêng đêm nay. Nhưng rồi chị Ly xuất hiện, rồi thì thêm mấy người nữa xuất hiện. Ngọc đã được thỏa mãn hai lần nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nàng ta muốn được thêm. và tự biết rằng muốn được thêm thì phải tham gia vào cuộc làm tình tập thể nên chủ động bú lồn cho những cô kia. Nga cưỡi ngựa trên cơ thể tôi thì Trúc và Duyên không liếm của tôi được nữa. Ngọc nhân cơ hội đó mà bảo hai người tự liếm lồn cho nhau. Còn Ngọc thì lại bảo cô thu dạng háng ra để Ngọc bú lồn. Cô cứ để cô ấy làm thế đi. Xem là tí nữa Long bú cho cô có sướng hơn không. Ngọc bú cho cô thu một chút rồi tôi bảo Ngọc dừng lại rồi ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn cho Ngọc. Ngọc mừng húm vì biết rằng sau khi Nga hành sự xong thì sẽ đến Ngọc tham chiến. Chị Ly thì hết đứng rồi lại ngồi vào bàn trang điểm há hốc mồm nhìn sự việc đang diễn ra. Lúc đầu thì Ngọc ngồi trên mặt tôi, quay lưng về phía Nga. Nhưng chỉ sau đó một lúc thì Ngọc đã quay ngược lại khi nghe thấy những tiếng rên của Nga cùng hơi thở gấp gáp nặng nhọc hơn. Ngọc muốn quay lại để nhìn được lúc Nga lên đỉnh để có thể kịp thời thay thế luôn. Chị ra rồi, giờ đến lượt em. Ngọc nói luôn ngay khi thấy Nga đã ra và hét lên sung sướng. Tôi mới chỉ ra một lần mà, chị khi trước đã làm tình rồi giờ cũng muốn nữa là sao? Chị không nghe Long nói a hát, là sẽ chơi mấy người một lượt đó. Không phải tôi thì chị cũng nhường cho hai cô kia thôi. Mỗi người chỉ đủ lên đỉnh một lần thôi. Nga đành phải nhường chỗ cho Ngọc, Ngọc thì nhanh chóng thay thế vị trí của Nga, ngồi lên người tôi mà cưỡi ngựa. Cũng đừng có buồn nữa chị. Lát nữa Long sẽ chỉ địch chị Thu thôi. Chắc chị cũng biết và hiểu Long như thế nào rồi. Chưa chắc chị Thu đã chịu được một mình đâu. Vẫn còn cơ hội cho chị đó. Tranh thủ bú lồn chị ấy đi. Nga bừng tỉnh, như người ở cõi u mê vừa thoát ra tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Liền lại dù gì vào tai cô Thu và cuối cùng cũng cúi xuống liếm cho cô Thu một chút rồi vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ lại cơ thể của mình. Tôi để Ngọc cưỡi ngựa một lúc khá lâu. Thay đổi qua một vài kiểu thì mới bảo Ngọc thay đổi tư thế để tôi chơi kiểu chó. Cứ thế tôi làm cho Ngọc ra bằng tư thế doggy và Trúc nhanh chóng thế chân Ngọc. Cuối cùng là đến kỳ Duyên cũng với tư thế doggy ưa thích. Lúc cao trào chuẩn bị phóng thì hai tay tôi cầm lấy hai tay Duyên kéo về phía sau làm cho phần đầu của Duyên nhô lên cao. Tôi phải bảo Trúc dùng tay vén tóc Duyên qua một bên do nó rũ rượi theo mỗi nhịp nắc mạnh của tôi và Duyên cũng đã lên đinh. Làm thế để dọn đường cho việc xuất tinh của tôi. Tôi vừa kịp rút dương vật ra khỏi lồn Duyên thì một dòng tinh khí nóng hổi phụt thẳng vào lưng của Duyên, kéo dài dọc xương sống. Cũng may là tôi đã kéo Duyên để đầu Duyên nhô lên cao nên nó không phụt quá xa mà chỉ trong phạm vi lưng của Duyên. Hai đợt sau này thì nó không còn mạnh nữa và tôi để nó ra trên hai mông của Duyên. Nga đã tắm xong ra ngoài từ lâu và khi thấy tôi xuất vội và ngậm lấy cổ tôi mà mút để hứng lấy những giọt cuối cùng. Rồi sau đó thì Nga và Ngọc tranh nhau hút vệt tinh dịch nóng hổi trên lưng Duyên. Em liếm chỗ kia đi. Tôi chỉ vào một vệt tinh trùng trên mông Duyên bảo Trúc. Anh ơi, phần em với em thích ăn. Duyên nói trong khi thấy tôi bảo Trúc liếm. Nàng ta sợ hết phần của mình, vốn trước đây cô nàng cũng rất thích món ăn này của chồng. Chị thích ăn, em nhường cho chị đấy. Anh em nhường cho chị ấy nhé. Ai cũng có phần cả, của ai người ấy ăn. Tôi nói thế thì Trúc cũng miễn cưỡng mà hút vào miệng mà nuốt. Cô nàng chưa quen với việc nuốt tinh trùng. Cũng may là đã làm quen với tinh trùng nhiều, do khi trên lớp để học sinh xuất vào miệng nhiều. Nhưng ở trên lớp thì học sinh xuất vào miệng xong, Trúc nhè ra ngay vì tôi thu hoạch tinh trùng để dưỡng ra cho những bà vợ ở nhà. Ngược lại thì Duyên rất thích ăn tinh trùng, ở lớp học sinh xuất vào miệng Duyên muốn nuốt lắm nhưng mà không được. Nga liếm xong tinh dịch trên lưng Duyên thì dùng tay quẹt tinh dịch ở mông Duyên đưa lại cho Duyên ăn. Sau đó thì đưa ngón tay đó lên miệng mút sạch, còn Ngọc thì lại mút của tôi. Ai làm với Long cũng phải nuốt cái thứ đó thật hả? Mà các cô này thấy có vẻ quen rồi, không ai muốn ói nhỉ? Cô thì muốn ói luôn. Cô Thu nhớ lại lần đầu với tôi ở trong nhà tắm cũng bị tôi cưỡng bức cho ra trong miệng. Đúng vậy chị ạ, bọn em đa phần cũng đều là gái đã có chồng, việc này đâu có gì lạ đâu. Đàn ông ai chả thích vậy, vài lần đầu thì còn thấy ghê ghê. Chứ về sau lại thích được ăn ấy chứ, như cô Duyên đây chẳng hạn. Thôi, cô vào tắm cho Long đi, rồi ra ngoài cô và Long làm nhé. Vừa mới ấy xong đó. Cô chỉ kịp nói thế thì tôi đã bế cô vào phòng tắm. Mấy người đàn bà đi theo vào. Tôi đặt cô vào bồn tắm rồi cũng vào ngồi cùng với cô. Tôi ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô. Nga và Ngọc thì lại kỳ lưng cho tôi. Trúc và Duyên thì thay phiên nhau tắm dưới vòi hoa sen. Tôi vẫn ôm cô. Đưa tay ra bóp bầu vú cô. Rồi tôi bắt đầu hôn cô. Trước kia cô chưa hôn thế này bao giờ a hát. Nói rồi mà, chưa có, chỉ chạm nhẹ vào môi nhau thôi. Chị ấy nói đúng đấy. Nhìn cái cách hôn ngượng ngạo là biết, Thế chồng cô không bú lồn cho cô thật sao? Hỏi gì mà kỳ vậy, trước có nói rồi mà. Với lại ở đây còn hai cô này đâu có thể nói được. Có gì đâu mà kỳ chứ. Hai cô này nghe thấy thì đã sao, đâu có gì đâu. Cô kể đi. Thì trước kia thì không biết, chỉ hôn môi rồi bú vú sờ lồn một tí là đút vào rồi. Lúc ấy còn đang trẻ, gần nhau động chạm tí là ra nước và cứng lên rồi. Mấy năm gần đây thì mới biết bú nhưng cũng chỉ úp mặt vào hôn hít vài cái hay dúi mũi vài cái rồi làm. Hai người kia đã tắm xong và đi ra. Ngọc lại tắm dưới vòi hoa sen, Nga vẫn kỳ lưng cho tôi còn cô Thu thì kỳ phía trước. Một lúc tôi đứng lên để cô vệ sinh cho thằng bé sạch sẽ, Nga kỳ mông và đùi cho tôi. Ra phòng thì tôi khiêng chiếc tivi lại chỗ bàn trang điểm. Nga và Ngọc đã kê lại bàn trang điểm song song với giường. Tôi cắm lại các giác cắm và tìm luôn cả đoạn dây HDMI để cắm vào tivi. Sau đó thì kết nối với điện thoại. Chị Ly thì đã về phòng ngủ, hai cô Trúc và Duyên thì cũng được đưa sang đó ngủ. Tôi nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường để bắt đầu hưởng thụ khoái lạc từ cái miệng của cô Thu đem tới. Cô vẫn chưa biết bú mốt, chỉ biết ngậm vào miệng rồi gục lên gục xuống cái đầu. Nhưng hôm nay có Nga đang ở cạnh bên và tận tình chỉ dạy. Nga cũng không quên tranh thủ những lúc đó để mút ké của tôi. Vừa mút vừa chỉ dạy chị làm thế này này, cô Thu thì cũng biết là Nga lợi dụng để mút ké, cũng không thích việc đó và bản thân cũng rất ngại và quê mùa khi việc đó cũng phải có người dạy kèm và hướng dẫn. Nhưng cũng buộc phải chấp nhận, phải gạt bỏ cái sự ngại ngùng qua một bên để học cái công việc này. Đàn ông ai cũng thích như thế này mà mình không biết cách làm, không biết cách chiều đàn ông thì thật khó mà giữ được họ. Những lời nói của Ngọc đã tác động mạnh đến cô Thu. Gì mà trong nhà này từng có đến khoảng 20 người đàn bà ở và người nào cũng đẹp hết, rồi lại còn Quỳnh, Nga, Thảo, trong lúc cô cặm cụi mút cho tôi thì mông cô nhổng lên và Ngọc lại tiếp tục lại liếm cho cô. Cô mút được chưa, có sướng không? Cô làm tốt lắm, hơn những lần trước nhiều. Long sướng lắm, cô liếm hai hòn rái của Long đi rồi liếm lỗ đít cho Long. Tôi nói rồi đã trườn mình xuống phía dưới, nằm ngửa hẳn ra giường. Liếm, liếm lỗ đít sao, nó bẩn lắm cô không làm được đâu. Cô liếm biểu dái được rồi, cô liếm xuống dưới đi. Hay Nga em liếm cho anh đi, anh thích. Vâng, chị không liếm thì để em liếm cho. Em cũng muốn liếm, Ngọc cũng nhân cơ hội tranh phần. Được, được, ai muốn cũng được hết. Chị nâng chân anh ấy lên cao cho em đi, tí nữa em làm lại cho chị. Nga nói với Ngọc. Khi cô Thu hơi tránh ra để nhường cho Nga lại liếm thì tôi đã hơi co chân mình lên rồi. Vì lỗ hậu môn ở gần như dưới đáy mông, nên nếu được liếm thì phải bỡ mông lên hoặc là co hẳn chân lên để nhướng cao mông lên. Nga nói vậy thì Ngọc cũng phụ giúp lấy hai tay mà đẩy hai chân tôi ép ngược về phía đầu tôi để Nga liếm được dễ dàng. Nga hơi nghiêng đầu mình về phía cô Thu và lè lưỡi ra mà liếm một đường dọc từ dưới lên, cố ý để cho cô Thu nhìn thấy. Rồi lại liếm từ trên xuống dưới và lại vòng lên trên đến lỗ hậu môn thì cái lưỡi của Nga cứ đẩy lên xuống liên tục vào chỗ đó. Sau đó Nga không thò lưỡi ra mà liếm nữa mà bắt đầu úp hẳn miệng vào đó mà hôn chùn chụt. Hôn để nó phát ra tiếng động rồi lại rời miệng ra rồi lại úp vào để hôn. Cuối cùng thì Nga mới vừa hôn mà vừa lùa lưỡi cố gắng thọc sâu lưỡi vào bên trong mà ngoáy. Nga cũng cố gắng hơi nghiêng đầu để cô Thu có thể thấy được cái lưỡi của Nga đang ở trong hậu môn tôi. Khi miệng Nga rời ra thì hậu môn tôi đã bóng nhảy nước miếng của Nga. Giờ đến lượt chị đó, để đấy cho tôi. Nga thay Ngọc giữ hai chân tôi. Ngọc thì lại thay Nga cúi xuống liếm hậu môn cho tôi. Nhưng Nga sáng tạo hơn Ngọc nhiều. Chỉ vừa mới giữ chân tôi được một lúc thì Nga đã xoay người lại mà ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn cho Nga. Còn Nga thì hai tay vẫn giữ lấy hai chân tôi và bợ vào mông tôi nhưng miệng thì đã ngậm lấy dương vật của tôi mà mút. Cô Ngọc, cô thấy thế nào? Cô Thu có vẻ sốt ruột trước sự chiều chuộng tôi của hai người đàn bà này. Có gì đâu chị, nó cũng được tắm rửa sạch rồi mà. Chẳng có gì ghê tởm cả. Người khác làm được thì mình cũng làm được. Cô để tôi thử. Cô Thu cuối cùng cũng rút hết can đảm ra nói. Đây, của chị đây. Ngọc nhường chỗ cho cô Thu vén gọn mái tóc của mình rồi hít một hơi lấy can đảm, cũng từ từ đưa miệng áp sát vào hậu môn. Rồi cô cũng hôn cái chụt một cái vào hậu môn rồi rời miệng ra. Thế nào chị, có bẩn không? Cứ hôn vài lần rồi sẽ quen. Cứ coi nó như là miệng của Long đi. Lúc đầu chị hôn như thế, sau đó thì luồn lưỡi vào mà liếm. Nga thấy cô Thu cuối cùng cũng làm chuyện đó, nãy giờ quan sát nên giờ mới nói. Cô Thu theo như thế mà làm theo. Đã vượt qua được cái sợ hãi ban đầu, đã có lần một thì nó là cái mở đầu cho những lần kế tiếp. Cô hôn hậu môn tôi thêm vài cái rồi cũng bắt đầu để miệng mình gần hậu môn của tôi mà bắt đầu rà rà lưỡi ở cửa hậu môn. Tuy rằng cô không dám thọc lưỡi của mình vào sâu bên trong hậu môn như Nga nhưng như vậy cũng là một bước tiến lớn rồi. Cần phải đào tạo từ từ. Tôi hơi đẩy mông Nga ra khỏi mặt mình mà dành những lời có cánh cho cô, long sướng lắm, cô làm long sướng lắm. Đúng rồi, cô cứ làm như vậy đi. Có thật là long sướng lắm không, hay là động viên cô? Long sướng thật mà, thôi, giờ để đến lượt long làm cho cô sướng nhé. Tôi vỗ mông Nga để bảo Nga tránh ra, rồi bắt đầu hạ hai chân mình xuống giường. Cô vẫn còn đang quỳ ở dưới háng tôi. Tôi ngồi dậy và kéo cô lên, đặt vào môi cô một nụ hôn. Tuy rằng miệng tôi vẫn còn dính đầy dâm thủy của Nga nhưng cô Thu cũng hé miệng ra đón nhận nụ hôn của tôi và lưỡi cô cũng lùa vờn nhau với lưỡi tôi. Cứ thế tôi vừa hôn cô, vừa kéo cô nằm xuống nằm đè lên người tôi. Để cho cô nằm đè lên tôi và hôn tôi một lúc thì tôi cũng dần dần vừa ôm cô, vừa xoay người để đặt cô nằm nghiêng xuống giường, rồi lại đè ngửa cô ra để đè lên cô mà hôn. Ở tư thế này thì vừa hôn cô, tay tôi có thể bóp vú cô. Cuối cùng tôi cũng rời môi cô mà khám phá những vùng đất khác trên cơ thể của cô. Cái miệng dính đầy dâm thủy của Nga, nước miếng của tôi và cô di chuyển khắp mặt cô. Tôi liếm cằm cô, rồi rúc vào cổ cô mà liếm. Cô rên nhẹ ư ử trong cổ họng, hai mắt cô nhắm hờ, hai tay thì vò đầu tôi. Tôi liếm hết vùng cổ từ dưới cằm đến mang tai cô, rồi lại liếm đến tai, lùa lưỡi vào trong lỗ tai cô mà ngoáy. Hết bên tai trái rồi lại đến bên tai phải. Bàn tay phải vẫn nhào nặn cặp nhũ hoa của cô, tay trái thì chống xuống nệm giường và lùa vào mái tóc cô vuốt ve. Xong thì tôi bắt đầu di chuyển dần cái lưỡi của mình đến ngọn đồi nhô cao của cô. Tìm đến cái điểm cao nhất của ngọn đồi mà tôi ngậm môi vào mà nút giống như trẻ con bú sữa mẹ. Tay kia tôi cũng dùng hai ngón tay mà kẹp chặt núm vú của cô lại mà day qua day lại. Cô oằn người lên, miệng phát ra tiếng rên ươm lớn hơn một chút. Hai bờ môi tôi kẹp chặt lấy núm vú của cô rồi tôi nhai qua lại. Chán rồi thì tôi ngậm sâu hơn để hai hàm răng ngậm hờ vào núm vú của cô mà khẽ day. Úi, lòng ơi, đừng, đau cô, nhẹ thôi. Tôi lại dùng cái lưỡi mềm mại của mình mà vuốt ve núm vú của cô. Tay phải của tôi đã không còn bóp vú bên kia của cô nữa mà chuyển hẳn sang bầu vú bên này mà bóp. Nó làm cho bầu vú cô nhô cao hẳn lên và tôi tham lam há rộng miệng ra mà ngoạm cả vùng bầu vú rộng lớn, bao phủ hết vùng thâm thâm quanh núm vú cô. Cái lưỡi của tôi thì cứ đưa đẩy chọt vào núm vú. Lâu lâu tôi lại ngậm và nút cái chụt một cái. Cứ thế tôi bú liếm trọn bầu ngực của cô không sót một chỗ nào. Hết vú bên này thì tôi lại chuyển sang vú bên kia. Thu sướng không? Có, cô sướng lắm. Chưa khi nào cô được làm như thế cả. Vậy hả, tí nữa long bú lồn cho Thu còn sướng hơn nữa. Mà lồn Thu ra nước chưa vậy? Hãy gọi long là anh đi, anh muốn em. Có ra rồi, cô chưa quen. Hãy cho cô thêm thời gian. Với lại khi nào hai người thì cô gọi. Bây giờ có nhiều người, cô ngại. Tôi đưa tay xuống sờ vào háng cô thì nó đã ướt nhẹp rồi. Từ giữa cái khe có những giọt nước nhỏ chảy xuống phía dưới hậu môn. Tôi đưa ngón tay ra trước mắt cô để cô xem. Hai ngón tay nhảy nhụa của tôi. Cô khẽ hé mở mắt ra rồi lại khẽ nhắm mắt lại vì ngại. Rồi cô lại hé tí hí mắt ra. Tôi đưa hai ngón tay vào miệng mút rồi tiến lên hôn nhẹ vào môi cô một cái. Với tay lấy cái điện thoại, bật lên rồi đưa cho Nga bảo Nga quay cái lồn của cô Thu. Nga cầm lấy điện thoại và bắt đầu lấy tay banh hai chân cô ra. Cô ngại ngùng khép chặt hai chân lại. Ngọc phải trợ giúp dùng hai tay banh hai chân cô ra để cho cái lồn cô Tô Hô, rộng mở ra để cho Nga quay phim. Tôi thì cũng đã chuyển hẳn người sang phía bên kia để bú vú bên kia của cô. Miệng thì ngậm núm vú của cô mà nút, mắt thì nhìn vào màn hình TV. Nơi cái lồn của cô được quay cận cảnh và phóng to ra trên cái màn hình 40 inch. Tôi cũng động viên dù gì vào tai cô để cô mở mắt nhìn vào màn hình TV xem cái lồn của mình nó ra nước như thế nào. Xem có sướng hơn cái lồn của Nga lúc nãy cô xem hay không. Cứ thế toàn bộ cái lồn của cô được phóng to ra trên màn hình TV, từng giọt nước dâm thủy của cô ứa ra chảy xuống dưới. Tôi quan sát được hết và mỗi khi dâm thủy của cô ứa ra thì tôi lại bảo Nga liếm nó để nó không chảy xuống dưới. Cô đã hợp tác hơn nên về sau Ngọc không cần phải giữ chân cô nữa mà Ngọc là người cúi xuống lè lưỡi ra liếm và hứng dâm thủy của cô để Nga quay phim. Giờ đây đến lượt tôi đích thân liếm cái vưu vật đó của cô. Tôi đưa cái miệng lại gần cái hang động ẩm ướt của cô để hít hà cái lồn thơm, mùi thơm rất hương vị đàn bà. từng đường lưỡi của tôi uốn lượn lên xuống vật vờ trên mu lồn cô và xung quanh hai mép. Dâm thủy của cô tiết ra nhiều hơn, và cái lưỡi của tôi đã hứng chờ sẵn ở phía dưới. Rồi hai ngón tay tôi cũng banh rộng hai mép âm đạo cô ra để hở ra một cái lỗ vào hang khá hồng hào. Cái lưỡi của tôi thâm nhập vào đó. Với kỹ năng của mình thì ngay cả đến các cô gái từng trải và đã từng có đời sống tình dục phong phú cũng khó mà chịu được lâu thì với cô càng không thể. Người cô uốn éo, mông cô cứ ưỡn lên cao rồi lại rơi xuống nệm, hai tay bấu chặt vào nệm, mắt nhìn vào màn hình tivi nơi cái lồn của cô đang được bao phủ bởi cái lưỡi của tôi. Tiếng rên ư ử trong cổ họng mỗi lúc một lớn. Em nhìn rõ anh bú lồn em chưa, có sướng hơn là khi anh bú lồn cho Nga không, lồn có ra nhiều nước hơn không? Long, Long, cô thế nào? Nó ra nhiều nước hơn của Nga, nhưng Long nuốt hết nước ấy được a hát, có thanh và có mùi không? Thu sướng không? Có, sướng lắm, chưa bao giờ được sướng như thế. Chị thấy chưa, sướng nhất chị rồi nhé. Bọn em chẳng được như vậy, Long chỉ bú qua loa là tốt lắm rồi. Bọn em phải cầu xin mới được đó, lại còn phải bú lồn cho những người khác nữa. Làm tình cũng phải chia sẻ với nhau chứ đâu được hưởng một mình như chị. Ngọc nói, cảm ơn Long, cô thật không ngờ lại được Long đối xử như vậy. Xin lỗi Long vì đã có những ý nghĩ không tốt về Long. Lồn em thơm lắm Thu A Hát, nước lồn ngon và không mùi. Anh thích lắm, bao nhiêu anh cũng nuốt hết, nó giống như là phụ nữ khi làm tình nuốt tinh dịch của anh vậy đó. Em có những ý nghĩ không tốt về anh là sao vậy? Thì nghe thằng Thịnh nó nói, cô đã sợ rằng Long sẽ để mấy thằng kia chúng nó làm chuyện này với cô. Sẽ không có chuyện đó đâu, cái lồn này Long muốn từ nay nó chỉ thuộc riêng về mình Long thôi. Không ai được đụng vào hết. Cứ thế tôi vụt mặt vào lồn cô mà bú liếm mạnh bạo hơn như để khẳng định chủ quyền, cái lồn này là của mình vậy. Cô cong người lên rồi tay tôi đặt ở người cô cảm nhận rõ cơ thể cô đang hơi run run lên. Âm đạo cô cũng co bóp và từ trong đó một vòi nước xịt thẳng vào miệng tôi. Cô đã ra, tôi chồm lên phía trên người cô mà nhìn vào mắt cô và rồi cúi xuống hôn cô. Bên dưới thì tôi hầy nhẹ nhẹ để dương vật cả vào lồn cô. Anh địt nhé, em có muốn anh địt không? Tôi thì thầm vào tai cô. Đáng tuổi con người ta mà cứ thích xưng anh. Cô khẽ béo vào lưng tôi. Thế có muốn địt không? Làm cho người ta như này lại còn hỏi nữa. Cái đó lại đang chọc vào cô bé kia kìa. Đút vào đi, phải nói như nào thì Long mới đút vào chứ. Nhũng nhiễu lắm trò, đút vào đi, địt cô đi. Vậy được chưa, cô vít đầu tôi xuống nói nhỏ vào tai tôi. Muốn nhanh phải từ từ, sẽ đào tạo cô dần dần, tôi cũng không vội. Kê dương vật mình vào chính giữa miệng hang tôi từ từ nhấp vào. Việc này hôm nay dễ dàng hơn nhiều vì Nga vẫn đang cầm máy quay và quay cận cảnh. Tôi chỉ cần liếc mắt qua màn hình tivi là biết dương vật của mình đã kê đúng lỗ lồn hay chưa. Tôi cúi sát đầu xuống hôn cô, bên dưới vẫn nhấp đều đặn. Cô thì cũng vòng tay ra ôm chặt lấy lưng tôi, khi tôi hôn cũng hôn đáp trả. Những khi tôi cúi xuống thì thầm vào tai cô những lời thì thầm dâm dục thì cô cũng khẽ rên và nói nhỏ vào tai tôi, mắt nhìn về phía màn hình nơi cái dương vật của tôi vẫn không ngừng nhấp vào trong cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy rõ nhất cái lồn của mình nó trông như thế nào. Khi đi tắm thì cùng lắm là cô ngồi dạng háng ra rồi tưới nước vào. Lấy tay vuốt ve, miết để rửa sạch thôi. Hôm nay cô còn nhìn rõ cái dương vật to lớn của người đàn ông đang nong lồn cô, tách lồn cô ra để ra vào. Vẫn để cô nằm ngửa theo tư thế truyền thống, chỉ thay đổi phương vị đôi chút. Khi thì tôi nằm ôm cô, người áp vào người cô để dập, hoặc có khi là chống hai tay xuống nệm để dồn sức mà dập xuống. Rồi tôi lại gác chân cô lên vai tôi theo thế vác cầy qua núi để dập để dương vật tôi vào sâu trong lồn cô hơn. Thay đổi qua vài tư thế thì cô cũng đã lên đỉnh thêm một lần nữa. Khi cô lên đỉnh thì tôi để cô ngồi lên trên học cưỡi ngựa. Cô làm được một chút rồi không quen, nên tôi lại kéo tay cô xuống để cô nằm úp trên người tôi và tôi từ ở phía dưới gồng sức nắc lên. Cô nằm đè lên người tôi, hôn lên cổ tôi và miệng tôi thì thầm vào tai cô những lời dâm dục. Mắt cô nhìn về màn hình, khi mà cảnh quay trên đó đã rõ nét hơn trước do không có cái gì che sáng. Chán kiểu đó thì tôi ngồi lên. Dùng hai tay bợ hai mông cô nâng lên hạ xuống, rồi lại đẩy cô nằm ngửa ra để tôi làm kiểu truyền thống. Sắp ra chưa, cô mệt lắm rồi, cô sắp ra nữa. Long còn lâu mới ra, cô sướng thì cứ sướng thôi, người đâu mà trâu bò thế. Cô lại đổi thêm tư thế, quỳ chồng mông để tôi đóc ghi. Với những cú dập như vũ bão của tôi thì cô cũng lên đỉnh lần thứ ba, sướng, sướng quá, đừng nữa mà Long, cô xin Long. Cô ê hết lồn rồi, cô mệt quá. Cô mệt thì nghỉ ngơi một lúc đi ha, rồi Long lại địch cho cô sướng. Tôi lại nằm ngửa trên giường để cho Nga cưỡi ngựa, cô Thu thì nằm thở hổn hển sau cơn cực khoái. Lần đầu trong đời cô đạt được nhiều lần cực khoái đến thế, mà chính xác ra thì chỉ khi bên tôi mới đem lại cho cô cảm giác đó. Cô quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy nhu tình và sự biết ơn. Cô ngồi dậy và hôn lên trán tôi cái chụt một cái và thì thầm vào tai tôi. Cảm ơn Long đã mang lại sung sướng cho cô. Cô ngồi lên mặt Long đi, để Long bú lồn cho. Như vậy có được không? Có gì mà được với không được. Cô không thấy là Nga và Ngọc đều làm thế a hát. Trong khi Nga vẫn hừng hực khí thế cưỡi ngựa những cú nước rút thần tốc thì cô Thu ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn. Trong khoảng thời gian mà Nga đạt được cực khoái thì cái lồn của cô được xoa dịu bởi cái lưỡi mềm mại của tôi và nước lại tràn về. Nga lên đỉnh thì tôi cũng để cô Thu thay thế ngay, tôi cũng tập trung tinh thần mà xuất nhanh hơn cùng với cô. Tôi xuất hết vào trong cô ở tư thế truyền thống, sâu tận đáy tử cung của cô. Xong rồi thì tôi cứ để nguyên cái dương vật mình trong lồn cô, để mặc lồn cô co bóp, tôi vẫn nằm đè lên người cô thì vuốt ve đầu tóc tôi và xoa lưng tôi. Chết rồi! Nhiều thế lại sâu vào trong nữa, còn không rút ra đi. Lúc này thì tôi mới rút ra khỏi người cô, rồi nằm ngửa ra giường. Nga chỉ chờ có thế là mút của tôi. Cô Thu cũng lồm cồm bò dậy để nhìn lại lồn mình xem tinh dịch có chảy ra không, nhưng tôi xuất sâu tận bên trong lại giữ dương vật ở đó một lúc lâu nên nó không chảy ra nữa. Cô nhìn thấy Nga đang mút của tôi thì cũng cúi xuống mút sạch cho tôi rồi nằm xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tôi. Chuyện thuê người làm, cô đã thuê được ai chưa? Cái đó không khó đâu. Việc nấu nướng cô tự vào bếp rồi. Có thì tuyển thêm một đầu bếp giỏi nữa là được thôi. Còn người bưng bê phục vụ thì quán cứ mở ra, tuyển là có người a hát. Cô chưa xin phép Long là mấy hôm rồi có con em gái và cháu đến ở cùng và cũng phụ giúp việc. Nó cũng muốn thay cho cô bán hàng nước ở đây, Long đồng ý cho cô nhé. Mà Long định mở nhà hàng thật sao? Đúng vậy, cho cô bất phải đi đi lại lại. Sáng bán ở một nơi, trưa lại về một nơi. Mình tìm một địa điểm khác đẹp hơn một chút là được. Cảm ơn Long, giờ ngủ nhé. Sáng cô phải dậy sớm để về bán hàng. Nga và Ngọc đã xuống đệm dưới nhà để ngủ cùng đứa con. Tôi và cô ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Tờ mờ sáng thì tôi bị cô đánh thức. Long, gần sáng rồi đưa cô về được không? Còn dọn hàng nữa, còn sớm mà cô, ngủ thêm chút nữa đi. Sớm gì nữa, sáng đến nơi rồi. Gọi người đưa cô về nhé. Được rồi. Nhưng mà phải chiều Long thêm một cái nữa đã. Lại nữa rồi, đêm qua bằng đấy chưa đủ sao. Mà ở đây còn mấy cô, nếu muốn thì Long làm với ai cũng được mà. Cô phải về rồi, ở đây có nhiều cái lồn để địt, nhưng Long thích nhất được địt lồn cô. Đằng nào cũng phải chờ người tới mà, chiều Long đi. Nhưng phải nhanh nhanh nhé, như hôm qua ê hết cả ra. Cô cuối cùng đã bị tôi thuyết phục, phụ nữ ai cũng thích được khen nịnh. Ê nhưng có sướng không? Có. Cô cúi xuống cẩn mẫn pha thêm một chút vụng về mút của tôi. Tôi để cô quỳ mút của tôi một lúc thì cũng nằm ngửa ra và bảo cô ngồi lên thực hiện kiểu 69. Khi cái lồn cô đã ẩm ướt và sẵn sàng thì tôi đút vào trong cô mà nhấp. Vẫn chủ yếu là tư thế doggy và mấy tư thế cô nằm ngửa. Sáng nay tôi cố gắng ra sớm, nên cô ra hai lần thì tôi cũng ra. Tôi chồm người lên và kịp nhét dương vật mình vào miệng cô trước khi phụt. Cũng giống như hôm trước thì cô bị buộc phải nuốt hết tinh dịch của tôi. Xong thì tôi và cô vào nhà tắm để tắm sơ qua. Tôi đưa cô xuống nhà dưới, lấy đồ tôi mua tặng cô để cô cầm về nhà. Rồi đưa cô ra cổng để người của anh Hùng đưa cô về nhà. Về nhà nằm chợp mắt thêm được một lúc thì Nga và mấy người phòng bên cũng đã dậy. Cũng đã gần 5 giờ 30 sáng rồi. Nga, Trúc, Duyên cũng phải về, tôi đưa họ xuống dưới nhà. Không quên đưa cho Nga túi quà mà lúc trước tiện tay tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi chợt nhớ ra là chị Ly hôm nay ở đây và tôi thì tí nữa về nhà với các bà vợ rồi. Liền nhắn tin cho Hằng dặn khi đi nhớ mang thêm một vài loại thực phẩm theo. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, cần phải mua thêm một vài thứ nữa. Tôi chợt nhớ đến Quỳnh và cô Xuân liền lấy xe máy đi ra khỏi nhà tới nhà Quỳnh. Khi chuyển từ ngôi nhà này tới lâu đài thì hai chiếc xe máy vẫn còn để lại đây. Đó là chiếc Jupiter của tôi và một chiếc xe Lít của Quỳnh. Tôi thì đã có Nguyệt mua cho chiếc xe PKL nên không cần mang theo cái xe này nữa. Tới gần nhà Quỳnh thì tôi gặp cô Xuân đang đạp xe đi ngoài đường. Long, sao cháu lại ở đây? Cháu mới về, cháu ghé qua nhà cô thăm Quỳnh và cô. Cô đi đâu sớm thế? Cô đi chợ, cái Quỳnh nó vẫn còn ngủ ở nhà đấy. Con gái có lứa, thế để cháu đưa cô đi. Chợ có xa đây không cô? Cũng gần đây thôi, thôi để cô đạp xe đi được rồi. Cô cũng đang đi xe đạp mà. Để cháu đưa đi, đằng nào thì Quỳnh cũng đang ngủ, cháu có biết làm gì đâu, có việc gì đâu. Cô Xuân này, cháu nó nói đúng đấy. Để nó đèo đi chợ cho nhanh. Xe đạp cứ để đây chúng tôi trông cho, mất đi đâu mà sợ. Chúc mừng cô nhé, có chàng rể quý hóa quá. Tôi đã có mấy lần đưa đón Quỳnh về nhà Quỳnh nên mọi người cũng quen mặt. Nhất là sau vụ việc bị thằng Huy và đám giang hồ chém giết đã gây xôn xao thì lại càng nhiều người biết. Vâng, nếu vậy thì cho con cảm ơn bà. Bà cho con gửi nhờ xe một lúc ạ. Cô Xuân lên xe tôi đèo và tôi đèo thẳng cô đến căn nhà Nguyệt mua mặc dù là cô chỉ đường về một hướng khác. Đi đâu đấy Long, chợ đi đường kia cơ mà. Bí mật, cháu đưa cô đến chỗ này trước rồi về đi chợ sau. Đừng, đừng đưa cô vào nhà nghỉ. Nguy hiểm lắm, nhỡ có ai thấy thì chết. Không, cháu không đưa cô vào nhà nghỉ đâu. Sẽ không ai biết đâu. Mà lúc nãy có bao nhiêu người biết là cô đi với cháu rồi, có ai nghi ngờ gì đâu. Tôi đã có chìa khóa cổng và cửa ngôi nhà. Dừng xe tại cổng, tôi mở khóa và dắt xe vào sân. Cô Xuân cũng ngó trước ngó sau rồi vào theo. Mở cửa đưa cô vào trong nhà, vừa chốt cửa tôi đã ôm chầm lấy cô Xuân tìm đến môi cô mà hôn. Hai tay thì vò hai mông của cô. Đừng mà Long, ở đây có an toàn không? Cô không nhớ Long sao, cứ yên tâm đi, tuyệt đối an toàn. Nhớ chứ, nhưng mà cô sợ. Để Long địt một cái nhé. Đừng Long, để khi khác. Hôm nay cô phải đi chợ, xe cũng gửi nhờ nhà người ta nữa. Một tí thôi. Vừa hôn vừa nói chuyện với cô nhưng tay tôi đã cởi đồ của cô. Chẳng mấy chốc mà cô đã hoàn toàn khỏa thân trước mắt tôi. Và cô cũng bị buộc phải cởi quần áo cho tôi. Tôi dẫn cô vào nhà tắm và tại đó cô bú mút cho tôi. Tôi cũng liếm qua của cô một chút trước khi đút vào và hoan lạc với cô. Tôi địt cô từ nhà tắm ra đến giường ngủ và xuất xong lại vào phòng tắm. Đưa cô đi chợ thì tôi có nhờ cô mua thêm hộ tôi một vài món đồ. Đưa cô trở lại chỗ cô gửi xe đạp để cô lấy xe đạp đạp về nhà, còn tôi thì đi xe máy về nhà. Ngọc cũng đã ngủ dậy và tôi đưa Ngọc cùng với chị Ly đi ăn sáng. Trong lúc ăn sáng thì nhắn tin với Quỳnh và Hoa. Xe của Hằng cũng đã tới nhà mang theo một số thực phẩm cần thiết. Tôi cầm vào nhà cho chị Ly và bảo chị tự nấu ăn. Hôm nay chỉ một mình Hằng đi mà không có ai đi theo cùng Hằng cả. Hằng lái xe đưa tôi về lâu đài. Về nhà thì thật không ngờ mọi người đón tiếp tôi thật long trọng. Xe về đến cổng thì đã thấy mọi người xếp thành hai hàng đứng chờ đón tôi sẵn rồi. Anh Trung, ông Cầu, bác Luyến và những người làm đã đứng hai bên chào đón tôi. Anh Trung chạy lại khom lưng mở cửa xe để tôi bước ra và tất cả mọi người đồng thanh. Chào mừng cậu chủ trở về. Anh Trung, sao không để mọi người làm việc nghỉ ngơi mà lại rườm rà thế này? Dạ, cậu chủ. Đây là ý của mợ chủ căn dặn thế ạ. Mợ chủ nào, đích thân mợ chủ nói với anh sao? Là mợ cả, mợ Lan. Không, không, chị Luyến. Đúng, đó là ý của cái Lan đó, nó bảo tao dặn thằng Trung thế thì tao cũng y như vậy dặn thằng Trung. Cái con này, mày ăn nhờ ở đậu nhà người ta đó. Là người làm đó, không được cái Lan như trước mà phải gọi là mợ Lan. Ông Cầu sẵn giọng. Anh Trung mở cốp xe lấy hành lý ra. Cùng với anh Phúc và một vài người làm nữa đi theo sau tôi khiêng vào nhà. Đến cửa chính tòa lâu đài thì anh ra hiệu dừng lại, đặt hành lý xuống và ra hiệu cho anh Phúc cùng mọi người làm theo. Anh cúi người chào tôi, nói tôi cần sai bảo việc gì thì cứ gọi. Anh sai vợ mình, và bảo bác Luyến, cùng với hai bà mẹ của Huyền khiêng hành lý vào nhà, đồng thời kêu những người đàn ông đi làm việc. Tôi thấy thắc mắc tại sao đã đứng ở cửa chính tòa lâu đài một lúc rồi mà không ai mở cửa. Hằng đi theo tôi tay không cũng không mở cửa hay gọi người mở cửa. Phải đến khi anh Trung và anh Phúc, ông Cầu đã đi xa thì cánh cửa mới từ từ được mở ra và khung cảnh phía trong mới thực sự khiến tôi bất ngờ. Sửu và Lương ở trong nhà đã mở hai cánh cửa ra hai bên và phía trong thì tất cả đàn bà trong nhà của tôi đứng xếp hàng ngang để chào đón tôi. Điều ngạc nhiên là tất cả đều chỉ mặc đồ lót, kể cả Sửu và Lương cũng vậy. Lan Bế còn đứng ở chính giữa. Nàng chỉ mặc độc một chiếc quần chip mỏng dính có thể nhìn thấu đám lông đen mượt phía trong. Ở trên cô tóc đang bú nên áo lót đã được cởi ra. Ở hai bên Lan là 8 người đàn bà, là 8 bà vợ đã được cấp thứ bậc của tôi. Tuyết, Nhung, Giang, Thúy, Hương, Út, Hồng và Diễm. 9 người đứng ở hàng đầu tiên, còn lại đứng ở phía sau. mấy hôm đi chơi với mẹ con Quỳnh tôi đã điện về nhà và cho Diễm con gái lớn của Kiều vị trí thứ 9. Nàng ta thừa hưởng tất cả những gì tinh túy đẹp đẽ nhất của mẹ nên cũng vô cùng xinh đẹp. Hai cô bé Oanh và Bích thì cũng giống như Lan, chỉ mặc duy nhất quần chip mà không mặc áo lót vì ngực vừa mới nhú. Lụa là người duy nhất mặc đầy đủ quần áo. Hằng và mấy người phụ nữ xách hành lý vào phòng và hỏi ý tôi xem để đồ ở đâu. Tôi nói để đấy và cho mọi người ra ngoài. Chào mừng anh trở về. Cô Thóc đã thức giấc rồi sao? Nhớ cô Thóc và nhớ em quá. Tôi tiến nhanh lại nhìn cô Thóc đang ngậm núm vú Lan mà nhai ngon lành. Tôi đưa tay ra sờ đầu cô cậu và hôn Lan say đắm. Vừa hôn tay tôi vừa bóp nhẹ bầu vú kia của Lan. Nhớ em thật không đó, nhớ em mà vi vu đến hôm nay mới về để em và các chị em đây mòn mỏi chờ đợi. Nhớ thật mà, anh bận chút việc, chứ không cũng muốn về ngay với em rồi. Hức, bận việc gì, em biết tỏng, có mà bận việc tuyển bà thứ 10 ấy gì. Đừng tưởng anh đi với ai là em không biết, anh ngủ với ai mà em không biết. Bác Trinh đã gọi điện nói cho em rồi, còn Vân nó cũng phải khai với em là anh ngủ với ai rồi. Cái cô Quỳnh đó có xinh không, sao anh không dẫn về đây giới thiệu với em? Sao mà bằng em và các bà lớn bà nhỏ của anh ở đây được? Anh đi có việc quan trọng thật, liên quan đến tương lai sau này của cô Thóc, của hai đứa bé trong bụng Giang, Nhung và cả chuyện đám cưới của mình nữa. Sao mọi người hôm nay lại như thế này? Là em bảo mọi người đấy, em muốn anh bất ngờ. Kìa các em, không mau mau thực hiện đi. Thần thiếp cung kính chào mừng bệ hạ trở về. Lần lượt Tuyết, Hồng, mọi người đều khuỵu chân cúi mình nói như thế rồi tiến lại kiễng chân hôn nhẹ vào má tôi. Còn những người đàn bà còn lại thì quỳ xuống. Các em vừa chào anh như nào? Là bệ hạ, là hoàng thượng, đây là vương quốc bé nhỏ của anh, hậu cung của anh. Anh là ông hoàng ở đây. Chả phải là anh muốn bọn em cũng theo kiểu phi tần ngày xưa sao, bắt các em ở đây hàng ngày báo cáo công việc với em. Nên em mới nghĩ ra như vậy. Cô Thóc vẫn chưa chịu ngừng bố kìa, nó lờ cả bố Long đi rồi, không để bố Long bế. Hi hi, đã vậy để bố Long bố cùng cô Thóc nhé. Tôi cúi xuống và bú vào vú bên kia của Lan, cũng ngậm và nuốt nhay nhay núm ti để sữa phọt vào miệng. Cô Thóc nhìn thấy thì không chịu đạp đạp vào đầu tôi để đuổi tôi đi. Không được cô lăn ra khóc ăn vạ, đánh chừa bố Long này, bố Long hư này, dám giành sữa của cô Thóc này. Cô Thóc ngoan, nín đi, mẹ đánh bố Long hư quá, mẹ không cho bố Long ti nữa, bố xin lỗi cô Thóc, để bố mớm sữa cho cô Thóc nhé. Bố bú hộ cô Thóc chứ bố có uống đâu, nào để bố Long thơm một cái nào. Tôi cũng rời miệng ra khỏi vú Lan, mồm miệng loang lổ sữa. Tôi nhỏ một vài giọt sữa nhỏ xuống má và miệng cô Thóc rồi cúi xuống hôn nhẹ nó một cái. Thôi được rồi, các cô còn không mau dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng đi. Lan ra lệnh cho mọi người. Anh đang thèm bú sữa, Nhung nào lại đây cho anh bú một chút nào. Anh ơi, để bọn em cởi đồ cho anh nhé. Tuyết nói rồi nhanh chóng quỳ xuống dưới chân tôi để tranh phần giành quyền cởi quần của tôi. Nhung nghe tôi nói thế thì cũng đã nhanh chóng cởi bỏ áo lót ra rồi tiến lại chỗ tôi. Hai tay đã để sẵn ở dưới hai bầu vú, tôi ấp miệng vào là Nhung sẽ dùng tay mà bóp vào vỏ bầu vú của mình để vắt sữa cho tôi. Từ khi tới đây thì sữa của Nhung chỉ để dành cho tôi bú và thi thoảng là cô Thóc. Do ăn uống đầy đủ nên sữa cũng nhiều hơn, bé Bắp thì đã có sữa ngoài và đến tuổi cai sữa rồi nên Nhung cai hẳn luôn, bé cũng không đòi bú sữa mẹ nữa. Trước kia thì khó khăn, không có tiền mua sữa mới phải cho bú bằng sữa mẹ. Hồng và Giang thì cũng đã lại cởi áo cho tôi. Chẳng mấy chốc mà tôi đã hoàn toàn thoát y trước mặt quần nữ, một điều không lạ nên cũng chẳng ai ngạc nhiên. Tuyết tranh thủ mà bú mút cho tôi một lúc để thỏa cơn thèm khát. Hằng thì từ khi vào nhà thấy những người phụ nữ khác chỉ mặc duy nhất đồ lót cũng đã chủ động tự cởi lớp quần áo dài của mình ra. Anh muốn tắm trước rồi ăn sáng hay ăn sáng xong thì chúng em tắm cho anh. Đồ ăn chuẩn bị rồi và đã mang ra rồi thì chúng ta ăn trước đi. Mọi người xem chừng cũng đói cả rồi. Lụa, Lương Sử và Mến bưng đồ ăn sáng ra. Cô Thóc sau khi tỉnh dậy và được bú no nê đã lại được Lan du ngủ. Bác Luyến cùng với hai người đàn bà kia cũng đã được gọi vào để phục vụ. Cô Thóc mẹ thí nhưng hôm nay có vẻ cô cậu chưa muốn ngủ ngay, Lụa phải bế thí dỗ dành và cho đi chơi cùng với mấy đứa bé trong nhà. Mọi người ngồi vào bàn ăn sáng, Lương, Luyến và hai bà mẹ của Huyền phụ trách đứng hầu quạt cho cả nhà. Tôi cũng khá đói rồi khi đêm qua hoạt động cũng nhiều mà sáng nay cũng vậy. Nên ngửi mùi thức ăn thơm ngào ngạt bốc lên mũi là đã thèm, bụng sôi cồn cào biểu tình. Chị hai A Hát, em xin chị ban cho em một ân huệ có được không ạ? Hằng quỳ xuống hướng về Lan nói. Có chuyện gì cô nói đi. Em, tí nữa em phải đi ngay. Em, không dám xin được anh ấy đi, vì còn các chị ở đây. Em chỉ muốn xin được cho phép mút của anh ấy một lúc có được không ạ? Chỉ một lúc thôi, không làm anh ấy ra đâu ạ. Được rồi, tôi cho phép, nhưng chỉ một lúc thôi đó. Tối cô về tôi sẽ sắp xếp bù cho. Dạ, em cảm ơn chị hai. Hằng bỏ không ăn sáng, chui xuống gầm bàn mà mút của tôi say sưa. Sáng nay khi đi sớm từ nhà đi thì Hằng chỉ hy vọng là đến sớm thì mọi người còn ngủ và có thể tranh thủ mút của tôi một chút trước khi đưa tôi về, nhưng mà chị Ly đã thức giấc. Tôi cùng mọi người ai nấy cũng đều đói nên mọi người đều tập trung ăn cả. Quần nữ ở nhà thì sáng nay cũng dậy sớm để tập thể dục và tập các bài tập theo sự hướng dẫn của Hương. Tôi vừa ăn vừa thưởng thức kỹ nghệ của Hằng. Anh muốn cho cô Quỳnh đó vị trí là bà thứ 10 thật hả? Lan khơi chuyện. Quả đúng là anh có ý định đó. Nhưng còn chưa chắc chắn. Sao em biết vậy? Thì em thấy anh cho cái Diễm là bà thứ 9, còn bé Thanh thì làm bà 11. Khuyết mất vị trí thứ 10, lại nghe bác Trinh nói nên em nghĩ ra. Thế tại sao chưa chắc chắn vậy anh? Cô ấy là người thành phố, không biết có chịu không? Và còn có gia đình nữa. Đêm qua anh ngủ với cái Ly chưa? Nó đã làm đàn bà của anh chưa? Sao anh không dẫn nó về đây? Đêm qua anh không về nhà mà lại đi cùng với nó, là em biết kiểu gì anh cũng ngủ với nó rồi. Cái con bé đó có vẻ cũng hám của chị A Hát. Cái hôm anh Thành mất, mấy chị em mình về. Nó thấy chị gái nó được Long xin việc cho tử tế, lại thấy chị em mình túi xách, đồ dùng đắt tiền là mắt nó sáng lên, dán vào. Rồi nó cũng lân la dò hỏi. Long lại hứa xin việc cho nó ở gần đây, đúng ý nguyện của nó, muốn sống ở thành phố thì nó chả thích quá còn gì. Nó cũng như con mẹ nó. Cũng chẳng còn trong trắng gì đâu, yêu đương mấy thằng rồi và chắc cũng để tụi nó địt hết rồi. Hôm về thấy kêu thất tình, lại vừa mới chia tay người yêu. Nó ngủ với Long cũng chẳng có gì là lạ cả. Út lên tiếng, đêm qua anh về muộn, cũng ngại mọi người phải thức khuya chờ nên không về nhà. Anh dành cả ngày nay và ngày mai ở nhà để bù cho các em còn gì. Thì anh cũng không định đâu, nhưng mà nó cứ, tôi lấp liếm để che đậy việc tôi đã gọi Nga và Ngọc sang ngủ cùng, cả cô Thu nữa. Sao anh không đưa nó về luôn đây đi? Cô Hằng, chiều cô về cô ghé đưa con bé sáng nay ở nhà về đây cho tôi nhé. Vâng thưa chị. Đừng chị A Hát, em khuyên chị đừng nên như thế. Cứ để cho nó ở đấy là tốt lắm rồi. Sao vậy cô Út, nói nghe coi. Thì chị không nghe em vừa nói A Hát, nó đã ăn nằm, ngủ với nhiều thằng đàn ông rồi, đâu có xứng đáng với Long. Các chị em ở đây, kể cả đã có chồng con thì cùng lắm chỉ ngủ với hai người đàn ông thôi. Còn lại đều trong trắng cả. Hơn nữa nó tới đây rồi biết hết chuyện của chị em mình rồi thì làm sao? Nó có giữ mồm miệng không hay lại uy hiếp chị em mình? Nó làm việc ở gần đó thì cứ cho nó ở lại nhà đó, thi thoảng Long có ghé qua có làm tí cũng được. Đằng nào thì nó cũng làm đàn bà của Long, để Long địt rồi. Sau này nó yêu thằng nào, cưới thằng đó là xong. Giờ mình cứ để nó ở đó thì coi như là mình ra ơn cho nó phải biết ơn mình. Nếu cho nó ở đây, thì có khi nó còn khinh bỉ mình và đe dọa mình. Cô nói cũng phải. Lòng anh thấy thế nào? Út nói phải đấy. Vậy thì cứ thống nhất như vậy, cô Hằng tối không phải đón nữa. Mà nãy giờ được rồi đó. Cô chuẩn bị rồi còn đi làm đi. Mà phải rồi, em đi thì đưa luôn hai bà này về nhà một ngày đi. Hôm nay tôi cho phép hai bà về nhà một ngày để hương khói cho chồng con. Các bà về chuẩn bị đi, cảm ơn cậu. Hai bà mẹ của Huyền thì cũng đã biết là những ngày qua tôi đi chơi với con gái và cháu gái họ nhưng không dám nói. Mẹ đẻ Huyền thì vui mừng vì cả hai đứa con gái đều sắp được tôi gả chồng cho. Mẹ chồng thì cũng vui mừng vì khi Huyền lấy chồng thì căn nhà đó sẽ thuộc về cháu đích tôn của bà ta để bà ta hương khói cho chồng và con trai. Con gái bà ta cũng đang có cuộc sống và công việc tốt, được học việc tốt hơn bên những người có chuyên môn. Nay được cho về nhà thì thích thú và sung sướng. Hằng dừng lại không mút cho tôi nữa, đi lên phòng mặc quần áo và trang điểm rồi đi làm. Cả nhà ăn xong thì ngồi uống nước và ăn chút hoa quả thì tôi được các nàng thúc lên phòng đi tắm. Nhưng tôi bảo ra ngoài tắm ở hồ bơi luôn cho tiện. Thế là tất cả mọi người lại chỉ mặc đồ lót đi ra ngoài sân vườn để ra hồ hơi. Ra đến hồ bơi thì tôi nhảy ngay xuống hồ cho mát mẻ mà vùng vẫy với nước. Mọi người cũng từ từ để nguyên quần áo xuống hồ, có người thì mạnh bạo nhảy luôn từ trên xuống hồ. Có người thì từ tốn bước từng bước xuống một cách lần lượt. Lan cùng mấy người nhanh chóng bâu lấy tôi và ở dưới làn nước tôi hôn Lan cùng các nàng, trong khi các nàng xâu xé, kỳ cọ khắp cơ thể cho tôi. Tắm xong dưới nước thì tôi lên bờ và cứ vậy mà nằm thả mình trên bãi cỏ. Lan cũng lại và nằm cạnh tôi, tiếp tục hôn tôi. Bên kia là Tuyết, vừa mới ăn xong nên không vận động mạnh, tất cả chỉ dừng lại ở những hành động hôn hít. Hôn nhau một lúc thì Lan chủ động cúi xuống mà mút của tôi khi thấy Út đang gục gặc phía dưới. Lan cúi xuống mút thì Út phải nhường và chuyển sang liếm hai hòn dái của tôi. Lan cũng chủ động đưa tay kéo quần xuống và xoay dần mông lại phía tôi. Tôi xa Lan cũng lâu ngày, cũng nhớ Lan rất nhiều và cũng muốn úp mặt vào nơi ấy của Lan. Giờ chưa làm tình được ngay thì tôi bú lồn cho Lan sướng. Bụng Lan thì cũng đã gọn hơn nhiều, vết mổ cũng đã lành, đã để lại sẹo. Thông thường thì vết mổ đó khoảng 3 tháng thì sẽ lành hoàn toàn, nhưng Lan có thể do cơ địa hay do chăm sóc tốt mà mới gần 2 tháng tôi thấy cũng đã lành đến 70-80% rồi. Trước kia thì Lan hay bị đau và kêu ngứa ở vết khâu nhưng giờ thì đã không thấy kêu nữa mỗi khi tôi sờ đến. Lan cũng chú ý chăm sóc và giữ dáng của mình cho thon gọn và không quá sồ sề sau khi sinh. Một cuộc làm tình tập thể bắt đầu hay nói đúng hơn chỉ là bữa tiệc sex vì bây giờ tôi mới chỉ làm bằng miệng để thỏa mãn các nàng và các nàng cũng vậy. Lan bước chân qua đầu tôi để tôi bú lồn cho Lan, Kiều thì ở phía sau liếm lỗ đít cho Lan. Vân thì cũng đang ở sau liếm lồn cho Út, hai chị em đã quen việc hầu hạ cho hai chị em Lan. Lúc đầu là do Lan yêu cầu, sau đó là tự nguyện. Hai chị em đều muốn lấy lòng Lan để họ hay con gái họ có danh phận. Và quả thật là quyết định cho Diễm và Thanh là vợ thứ 9 và 11 của tôi cũng có một phần từ Lan. Khi biết điều đó thì hai chị em lại càng cúc cung tận tụy phục thị Lan những hôm tôi đi vắng. Sen, Mến, Liên Linh thì ở phía dưới liếm mút các ngón chân cho tôi. Sửu thì cũng đang phục vụ cho Tuyết, đang hoan lạc thì Lụa Bế Cô Thóc chạy ra nói với Liên là có người gọi điện thoại. Liên chạy vào nhà nghe điện thoại thì Lương thay thế vị trí của Liên. Mọi người ra đây chỉ mặc đúng bộ đồ lót nên không ai mang theo điện thoại. Tất cả đều ở trên nhà, chỉ có tôi là mặc dù trần truồng nhưng có mang điện thoại theo, và đang để ở một nơi nào đó trên bãi cỏ. Lan sai mấy cô bé đang không biết làm gì ngoài việc ngồi quan sát vào nhà lấy điện thoại của mọi người ra đây. Phải 1,5 tháng chờ đi thì mới bắt đầu quan hệ lại được, đúng lúc đó thì tôi lại đi xa mấy ngày. Tuy trong mấy ngày đó cũng luôn có người bú lồn để nàng thỏa mãn nhưng hôm nay được tôi bú lồn thì vẫn có sự khác biệt quá lớn mà không ai thay thế được. Lồn Lan ra nước linh láng và Lan nhanh chóng lên đỉnh. Trong khi đó thì tôi vẫn chưa có dấu hiệu ra và Lan cũng không muốn nhường nó cho ai cả. Hôm nay nàng muốn độc quyền sở hữu, tôi lại tiếp tục bú lồn cho Lan để Lan sướng đến tột đỉnh lần hai và tôi cũng xuất hết vào trong miệng Lan. Việc bú lồn hoàn toàn không mất sức. Tôi chỉ việc nằm ngửa thư giãn trên bãi cỏ non để lồn phơi bày ngay trước mặt mà bú mút và thưởng thức hương vị tuyệt vời từ thành quả lao động của mình. Lan lên đỉnh xong thì lập tức Tuyết cũng muốn được tôi bú. Nãy giờ nàng được mẹ bú cho tuy cũng có sướng nhưng không đã. Tôi bảo Tuyết ngồi ngửa và dạng rộng chân ra trước mặt tôi để phơi bày cái lồn trắng mốt, hai mép lồn hồng hào của mình cho tôi ngắm. Tuyết là người có nước da trắng nhất và hoàn hảo nhất, ngay cả da lồn cũng trắng mịn. Lồn của Tuyết cũng là một tuyệt phẩm. Thơm tho và hương vị tuyệt vời. Tuy rằng không thơm đặc biệt như của Hương, cả thân thể Hương toát ra mùi hương dễ chịu và cái lồn cũng vậy nhưng của Tuyết cũng là cực phẩm rồi. Tôi nhanh chóng mà thưởng thức nó, Tuyết đã được mẹ bú nên rất nhanh ra. Trong lúc tôi bú cho Tuyết thì Sử lại bú cho Nhung và Sen thì lại bú cho Hồng, Út lại bú cho Lành. Giang thì rủ Hương lại mon men ngậm cái bồi sụi lơ mềm nhũn của tôi vào miệng mà mút. Tôi bú cho Tuyết ra thêm một lần nữa. Sau khi bú cho Tuyết xong thì lần lượt từng nàng một dâng hiến bảo vật của mình để tôi thưởng thức. Đầu tiên là Nhung, sau đến Giang, rồi lần lượt Hồng, Thúy, Hương, Út, Diễm, Thanh. Khi bú đến lồn của Thúy thì dương vật của tôi đã hồi phục trở lại và Thúy theo như Lan làm tư thế 69 với tôi. Giang và Hương thì ở dưới liếm hai hòn dái. Đến khi tới lượt Hương thì Tuyết nhảy vào tranh vị trí và cũng đẩy luôn cả Giang ra để cho chị gái mình cùng lại liếm hòn dái của tôi. Lan thì tự tin với trình độ của Thúy và Hương chưa thể làm tôi ra được nên cũng yên tâm để cho họ mút cho tôi. Nàng cũng tự tin rằng mình đã tuyên bố tôi sáng nay sẽ thuộc về nàng thì không ai dám trái ý muốn. Ngay khi tôi đang bú cho Thanh, người cuối cùng đến bây giờ có được danh phận chính thức thì Lan đã nói với tôi. Xong anh địt em nhé, nãy giờ ăn xong cũng 2 tiếng rồi đó. Tất nhiên là vậy rồi, em đã chắc chắn là an toàn chưa đấy? Được rồi mà. kiêng cự có tháng rưỡi thôi. Giờ vừa qua rồi, với lại trước đó tuy không làm nhiều nhưng anh cũng đút vào một tí rồi mà. Bây giờ thì em mới có điều kiện kiêng cự tuyệt đối, không phải làm gì chứ ngày trước đâu được như vậy. Đẻ anh ra một tuần đã phải làm bục mặt ra rồi. Mặt trời cũng đã ló dạng từ lâu và chúng tôi cũng đã dịch chuyển dần về phía các cây cao có tán rộng. Và có 4 đến 5 người phụ nữ cầm ô để che nắng chiếu xuống những người ở dưới. Lan nói xong thì đã cúi xuống mà mút của tôi. Kiều thì cũng đã sẵn sàng để bú cho Lan từ phía sau. Nhưng tôi chợt nghĩ ra một trò hay nên bảo Kiều dừng lại và bảo Liên và Linh liếm cho Lan. Một người liếm lồn, một người liếm lỗ đít. Tôi bảo Liên gọi cho cô Út để cô chứng kiến. Liên hơi ngần ngừ rồi cũng gọi cho cô Út. Trong các cuộc nói chuyện hàng ngày, Liên cũng đã nói nhiều với cô Út về việc này, muốn cô Út cũng theo tôi. Liên là người thân thiết nhất với cô Út. Liên nghĩ thầm, người ta nói trăm nghe không bằng một thấy. Mình nói nhiều cho cô Út về chuyện này cũng khó mở lời, không biết phải diễn đạt như thế nào. Chỉ bằng mình cho nó coi những việc mình phải làm, và nó cũng phải làm để xem nó có chấp nhận được không, đấy là tùy quyết định của nó. Liên gọi thì đưa ngay điện thoại cho Út để Út quay, còn Liên thì giúp dưới háng Lan để liếm lồn cho Lan. Giữa việc liếm lồn và liếm lỗ đít thì tất nhiên là liếm lồn dễ chịu hơn rồi. Liên nhường lại cho chị mình cái phần việc khó, dù sao thì Linh cũng làm quen và tiếp xúc trước. Cô Vân nghe máy thì thấy mặt Út, cô cũng biết Út nên hỏi chị Liên đâu thì Út quay điện thoại về phía mặt Liên đang úp vào lồn Lan, cả khuôn mặt và cái miệng của Linh đang liếm lỗ đít Lan nữa. Liên thì đang ở phía sau úp mặt phía sau mông Lan, Linh thì gần như là đang đứng dạng hai chân ra trên lưng Lan, cúi xuống mà liếm theo chiều ngược lại. Hai chị em mặt đối diện nhau, để mặc cho Liên liếm lồn Lan không trả lời được Vân. Linh đã tạm rời miệng ra mà bảo Vân là chờ tôi làm tình xong với Lan thì sẽ nói chuyện với cô. Cô có thể tắt đi rồi sau này gọi lại hoặc là ngồi chờ và xem cảnh chúng tôi làm tình. Trong lúc đó thì chiếc đệm đã được mang ra. Thanh và Diễm là các cô gái vừa mới bị mất trinh, vừa được nếm mùi đời nên ra nhanh chóng. Thanh ra thì Lan cũng xoay mông lại phía tôi để tôi bú lồn cho. Linh cũng xoay theo và rồi không còn đứng cúi mặt xuống đầy khó chịu nữa. Linh quỳ phía sau Lan mà liếm lỗ đít cho Lan giống Kiều khi nãy. Liên không còn phải liếm lồn Lan nữa thì tiến lên mà liếm hòn rái của tôi. Tôi thấy Út vẫn cầm điện thoại chĩa về phía chúng tôi, chứng tỏ là cô Út cũng vẫn đang còn giữ máy, không tắt đi. Lan đã nóng lòng muốn được ân ái lắm rồi, nàng đã không chịu đựng được nữa mà thúc giục tôi nhập cuộc. Đệm đã được trải ra và tôi bế Lan lại đó, nhẹ nhàng đặt Lan nằm xuống. Cúi xuống hôn môi Lan đắm đuối, Lan cũng hôn lại tôi đầy cuồng nhiệt. Một tay Lan xoa loạn xạ trên lưng tôi, tay còn lại đưa xuống tìm lấy dương vật của tôi cầm lấy và đưa đến cửa mình của mình. Tôi khẽ nhấn vào nhẹ nhàng nhưng chưa dập hết xuống, lồn Lan đã ra nước rất nhiều nên tôi vào dễ dàng. Úi, sướng, bùi anh to quá, nóng quá, đút hết bùi anh vào lồn em đi anh, địt em sướng đi anh. Tôi nhẹ nhàng ấn hết vào rồi cũng nhẹ nhàng ra vào. Người tôi lại phủ lấy người Lan, ôm lấy Lan. Miệng tôi cũng phủ kín miệng Lan để tạo thành sàn đấu cho hai cái lưỡi va chạm với nhau. Như này thì Lan có cảm giác được bao bọc, che chở. Út thấy tôi đã địt Lan thì cũng đã thấy cơ hội dành cho mình. Út biết khả năng của tôi như nào, nếu như tôi làm hết sức thì kể cả Út cũng không thể một mình lâm trận cùng với tôi. Cuối cùng cũng phải đầu hàng xin tha hoặc cầu viện sự trợ giúp, tiếp sức từ người khác. Cái lồn tuy sướng đã đời thật đấy nhưng mà cũng đau ê ẩm cả buổi và bị nong rộng hết ra. Cuối cùng thì sao chứ, chỉ vài lần được sướng đã đời như thế rồi sau này lồn rỗng tuếch và chịu sự ghẻ lạnh. Đàn ông ai mà không thích lồn khít, hồng hào cơ chứ. Tôi thì lại đang có một mả đàn bà non tơ, mơn mởn bên mình thì việc bị thất sủng là điều hiển nhiên. Dù sao thì Út cũng là người may mắn hơn những người đàn bà khác khi là một trong những người đầu tiên trong đời tôi và đã được hưởng ái ân trọn vẹn với tôi. Còn bây giờ thì dại gì mà không chia sẻ với mọi người. Út đã như vậy thì Lan tất nhiên càng không thể một mình lâm trận cùng tôi được, chị gái nàng rồi cũng phải cầu chi viện. Tuy rằng kết thúc có thể vẫn là Lan sẽ thu hoạch chiến quả cuối cùng một mình mà bỏ qua những người chi viện. Nhưng có làm sao chứ, hai tháng qua Lan đã nhường cho mọi người quá nhiều rồi. Út đưa điện thoại lại cho Nhung cầm quay, dù sao Nhung cũng đã quen với việc này rồi. Út thì thầm vào tai Nhung căn dặn và nói nhỏ gì đó trước khi trao hẳn điện thoại vào tay Nhung. Sau đó Út cũng nằm ngửa dạng háng ra rồi vẫy Vân, cô bạn của mình lại liếm lồn cho Út. Cả Lan và Út đều thích được bạn của mình là hai chị em Kiều Vân phục vụ. Út cũng chỉ vào Lương và Sửu và ra hiệu về phía Liên, Linh. Họ cũng tự hiểu mình phải làm gì, tiến lại mà liếm lồn cho Liên và Linh. Đó là công việc hàng ngày của họ, đã thành thói quen. Họ đều biết là tôi thường hay vui vẻ với vài người một lúc, và thường thì thích các cặp có liên quan đến nhau. Thấy Út chỉ như vậy là hiểu ngay. Nhung thì đưa máy quay lại sát lồn của Lan để thấy rõ cái mồi của tôi đang ra vào, rồi lại quay lên phía trên để thấy tôi và Lan đang quyện vào nhau. Rồi lại quay sang quay cận cảnh cái lồn của Út đang được Vân liếm. Sau đó quay đến cảnh cái lồn của Liên và Linh đang được cái lưỡi của hai người phụ nữ liếm. Quay cả khuôn mặt biểu cảm sung sướng của hai người khi được làm thế. Liên cũng biết là đang quay đến mình nên càng rên rỉ sung sướng khoái lạc. Do gọi bằng video cô nên quay bằng camera trước, khi quay đến mặt Liên thì mặt Liên đối diện với điện thoại và cũng nhìn được màn hình, nhìn được hình ảnh người đối diện. Nhung đưa hẳn điện thoại cho Liên cầm chĩa vào mặt mình mà nói chuyện với cô Vân. Vân ơi, chị sướng quá. Được bú lồn như này chị sướng lắm. Trước chẳng được vậy, thằng Sử nó có biết làm thế này cho mày không hả Vân ơi? Xuống đây với chị, rồi chị bú cho mày sướng, mày cũng bú cho chị. Chị và chị Linh vẫn bú cho nhau đó. Ôi sướng quá, chị không nói chuyện được nữa rồi, chờ chị một chút nhé. Địt mạnh nữa lên đi anh, em sướng. Không sợ em đau đâu, địt mạnh nữa lên đi anh, em mới sướng. Lan cũng rít lên bên tai tôi khi tôi vẫn nhấp đều đặn. Nhung cầm lại điện thoại để tiếp tục quay. Tôi được Lan động viên thì nhấp nhanh và mạnh hơn vào lồn Lan, tất nhiên là không thể bằng khi tôi làm với Út hay những người khác. Tất cả đều quay tròn xung quanh chiếc đệm nơi cuộc giao hoan diễn ra. Ngoài mấy người giữ ô che nắng thì mấy người cầm quạt để quạt cho tôi và Lan mặc dù là có hai cái quạt đang chĩa vào phía chúng tôi. Chỉ có Tuyết, Hồng, Giang, Thúy, Hương là không phải làm gì đang đứng xem. Còn hai chị em Diễm, Oanh và Thanh, Bích đứng quạt như những cô hầu gái nhỏ. Hai chị em Kiều cùng Luyến và Lành thì giữ ô. Điện thoại của Nhung quay khắp lượt để cô Vân nhìn thấy những gương mặt trắng trẻo thơ ngây, những thân thể nuột nà của các cô gái, thân hình đầy sức sống quyến rũ của các mỹ phụ. Tôi địt Lan theo tư thế truyền thống một lúc thì cũng đổi kiểu. Vẫn ôm chặt lấy Lan và hôn Lan, dương vật tôi vẫn cắm sâu vào trong lồn Lan. Tôi thì thầm vào tai Lan bỏ chân xuống, do hai chân Lan đang quắp chặt lấy lưng tôi. Tôi đưa chân trái của mình vòng ra ôm lấy chân của Lan vào giữa rồi bắt đầu vừa hôn vừa từ từ nằm nghiêng xuống nệm. Lan cũng xoay người theo thế xoay người của tôi để cả hai nằm nghiêng hôn nhau, dần dần Lan chuyển hẳn lên ngồi trên bụng tôi. Hai người đã xoay được nửa vòng. Khi Lan ngồi trên bụng tôi thì tôi mới bắt đầu nhấp từ dưới lên vào lồn Lan. Linh thì cũng từ từ bò lại phía dưới chân tôi mà liếm lỗ đít của Lan. Lan nằm đè hẳn lên bụng tôi và hôn tôi lên mông Lan nhô cao lên. Tôi thì do sức phóc nên ở dưới để thúc lên. Mỗi khi tôi hạ thấp mông xuống để cho dương vật ra gần hết khỏi lồn Lan trước khi lại nhấp một nhịp mới thì Linh liếm dâm thủy và bọt trắng bám vào dương vật tôi. Liếm từ thân dương vật liếm đến mép lồn Lan. Tôi thúc dương vật vào lồn Lan thì Linh lại đã liếm lên lỗ đít rồi. Đến khi tôi rút ra thì Linh lại xuống liếm dương vật tôi cùng với mép lồn Lan. Cứ thế nhịp nhàng theo mỗi cú nhấp của tôi. Lan có vẻ cũng bị kích thích mạnh nên cũng nhanh chóng lên đỉnh. Nàng xuất khí và nó bám đầy vào dương vật tôi. Tôi rút dương vật ra khỏi lồn Lan thì Linh nhanh chóng úp miệng vào lồn Lan để mà hứng dòng dâm thủy cùng tinh khí tuôn trào xuống. Lan thì sướng qua đổ ập xuống bụng tôi và một ít nước còn lại chảy xuống bụng tôi. Dương vật tôi vẫn hùng dũng cường tráng, cạ vào mông Lan. Liên tiến lại mà mút dương vật vẫn còn dính đầy chất nhờn màu trắng trên đó. Để cho Lan nằm gục trên cơ thể tôi một lúc để tận hưởng cơn sướng lần đầu do việc làm tình mang lại từ khi sinh con và cũng để Liên mút sạch công cụ sung sướng. Tôi thì thầm vào tai Lan. Mình làm tiếp nhé. Vâng, anh địt em kiểu chó nhé, chơi mạnh như vừa rồi cho em sướng nhé. Hôm nay sướng quá, sáng nay em muốn anh làm em sướng nữa, để bù đắp lại cho em đau quá trời để sinh cô thóc cho anh. Tôi không nói gì mà ghì đầu Lan xuống và hôn môi nàng nồng nhiệt. Lan chống hai tay xuống đất và cũng nhổm mông lên để cho tôi được thoát ra sau đó tự tạo tư thế kiểu chó. Tôi đút vào và nhấp nhịp nhàng không quá mạnh để làm Lan đau. Tuy nhiên vẫn duy trì sở thích vừa chơi kiểu này vừa vỗ mông Lan. Hậu môn Lan từ sáng đến giờ cũng đã được liếm nhiều lần và mới đây cũng vừa được liếm đã ẩm ướt. Ở tư thế này thì lỗ hậu môn lại nở rộng ra. Tôi liến sai người lên nhà lấy dương vật giả để nhét vào hậu môn của Lan và chọt vào nhẹ nhàng. Có lẽ điều này đã làm Lan nhanh lên đỉnh lần thứ hai hơn và sau lần này thì Lan có vẻ đã thấm mệt. Khi thấy tôi chuẩn bị đút vào làm tiếp thì Lan đã phải lên tiếng xin tha, thôi em mệt rồi, em sướng rồi. Anh địt cô khác đi, Út, em chiều anh hộ chị đi, cho em nghỉ tí, tí nữa anh địt em thêm lần nữa nhé. Được rồi, em mệt rồi thì nghỉ đi, tí anh sẽ địt em thêm lần nữa. Út chỉ chờ có thế là đã sẵn sàng, tôi không cần phải làm thêm bất cứ một thao tác công đoạn nào nữa. Cứ thế đút vào lồn út mà địt với nhịp điệu nhanh mạnh hơn khi làm với Lan. Lan nằm luôn xuống nệm mà thở dốc, nghỉ ngơi sau cơn sướng. Kiều đã rút dương vật giả ở trong hậu môn của Lan ra rồi bắt đầu liếm sạch sẽ cho Lan. Lan nghỉ một lúc thì sai người đi gọi lụa bế cô thóc ra để cho Lan bế và cho uống sữa. Trẻ con tầm tuổi đó thường xuyên bú ti và cứ cách khoảng 2 tiếng là bú một lần. Lan bế con đi dạo ở gần nhà sàn gỗ, nơi đó thì hầu như là bóng râm do nằm giữa hai tòa nhà và lại có các cây to, tán rộng che mát. Tôi địt út rất nhanh và mạnh để làm cho út nhanh ra. Vì mục đích chính của tôi khi gọi video cô cho cô Vân là để cho cô thấy tôi địt hai người Liên và Linh. Nên sau khi út lên đỉnh mặc dù út vẫn còn muốn nữa nhưng tôi an ủi út rằng tí nữa tôi làm thêm với Lan thì cũng sẽ làm với nàng, nàng mới phụng phịu nhường lại cho Liên. Lần lượt Liên và Linh làm tình với tôi và tôi làm tình với họ có lúc từ tốn chậm rãi để cho Nhung quay được cận cảnh cái bùi của tôi ra vào trong lồn của hai người. Cũng có những lúc mạnh bảo, dồn dập để cho Nhung quay khuôn mặt biểu cảm trong sung sướng tột độ của hai người. Hai người như là đang tận hưởng sự sung sướng cao nhất mà tạo hóa mang lại chứ không phải là miễn cưỡng. Lan thấy tôi đã chuyển sang địch Linh là cũng đã tự bế cô thóc lại gần và giao cho lụa tiếp tục bế và chơi đùa với cô thóc. Lan đã ngồi đặt mông xuống hai gót chân ở gần nơi tôi đang địch Linh. Út và Liên cũng ngồi y như vậy ở hai bên. Mọi người đều biết rằng Lan sẽ hưởng thành quả mà cả bốn cái lồn hợp lực như trong một cuộc chạy marathon tiếp sức. Đã để cho cô Út xem đủ lâu và đủ trò nên tôi bảo Nhung đưa điện thoại để tôi nói chuyện với cô Út. Như tôi đã nói từ trước, từ hôm tôi ở Sapa cô Út gọi cho tôi là đã chấp nhận rồi, cô cũng được Liên và Linh nói qua về chuyện này. Nên hôm nay tuy phải xem cái trò chơi đầy dâm dục này thì cô cũng phải kiên nhẫn để xem hết, không dám trái ý tôi. Cô đã xem trực tiếp tôi làm tình, giờ xem qua video cô thì cũng đâu có sao. Cô cũng đã chấp nhận nên coi như hôm nay xem cho biết mình phải làm gì. Cô gọi cho tôi vẫn với mong muốn cho cô được sống cùng con gái. Tôi nói thế để tôi cho hai đứa con cô về ở với cô thì cô chối đây đẩy. Cô muốn được xuống đây ở với chúng. Cô ở trên đấy đã đủ sợ hãi lắm rồi, hai đứa con về đấy nữa thì làm sao mà an toàn được. Cô không đảm bảo được an toàn cho chúng, rồi bọn chúng lại bị bắt cóc để đe dọa cô nói ra bí mật. Cô chấp nhận và cô cầu xin tôi khi nào được thì cho cô xuống với các con. Và cô cũng nhờ tôi tìm giúp thông tin về thằng con trai của mình nữa. Cô không biết trông đợi vào ai. Cô được ra tù sớm, lại được bảo vệ thế này là nhờ tôi nên chỉ còn biết trông cậy vào tôi. Tôi làm cho Linh giống to lên trong sung sướng, cô đã lên đỉnh. Rồi tôi mới rút ra và chĩa dương vật về phía Lan. Lan há miệng ra ngậm và mút vài cái thì tôi xuất. Trước khi phục thì tôi rút ra đến cửa miệng của Lan, Lan há rộng miệng ra và tôi phục thẳng vào miệng Lan. Dòng tinh dịch đầy ứ ự trong miệng Lan và Lan nuốt trước các con mắt thèm thuồng khác. Sau khi Lan rút miệng ra thì Út và Liên cùng liếm sạch dương vật của tôi. Lan vẫy Linh lại và ú ớ bảo Linh nằm ngửa ra trên mặt đệm. Lan cúi xuống và nhè một ít tinh dịch trong miệng xuống bụng Linh. Thì ra là Lan không nuốt hết mà chỉ nuốt một nửa số tinh dịch trong miệng. Các con mắt lại đổ dồn nhìn vào đống tinh dịch trên bụng Linh và nhìn về phía Lan. Không biết Lan có ý định gì. Chị hai, chị nhường lại cho em hả chị? Em cũng muốn được ăn nó lắm rồi. Em nhớ anh ấy nhiều lắm. Tuyết lên tiếng đầu tiên. Cô chưa tới lượt, cái này là tôi thưởng cho Nhung, Giang và ba người mới là Hương, Diễm, Thanh. Nhung và Giang thì đang mang thai phải kiêng cữ chút xíu, còn ba người kia là ba người mới để họ làm quen. Tôi phân công thế này. Tí nữa tôi và Út cùng với hai chị em cô Kiều sẽ làm với Long trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn chiều thì Long mới làm với ba mẹ con cô Tuyết cùng với hai mẹ con cô Hồng. Sau đó thì làm với Giang, Thúy, Hương và ai nữa thì do Long chọn. Do Long đi xa mấy ngày nên tôi đặc biệt ưu ái cho hai cô Nhung và Giang đó, không được làm nhiều quá. Đến lúc đó thì cô Tuyết cũng được ăn cái này thôi, nhớ phải chia cho cô Hồng, đừng có thấy nó hiền quá mà bắt nạt. Dạ em nhớ rồi. Em cảm ơn chị hai. Nhung và Giang xúc động. Hai đứa còn chưa mau quỳ xuống cảm ơn chị hai đi. Kiều dục con gái và cháu gái của mình. Kiều biết rằng công sức hai chị em bỏ ra đã được trả xứng đáng. Lan đã chỉ đích danh năm cái tên được thưởng thức số tinh trùng ít ỏi đó, và cũng đã phân công rõ ràng trong ngày nên không ai có ý kiến gì được nữa. Diễm và Thanh thì là người mới và lại còn trẻ nhất không dám manh động trước. Hương là cháu của Giang nên cũng phải chờ động tĩnh của dì. Nhung và Giang nhìn nhau, Giang nhường cho Nhung được nếm đầu tiên vì dù sao cũng là một trong những người đầu tiên ở bên tôi. Lần lượt Nhung, Giang, Hương, Diễm và Thanh nuốt sạch số tinh dịch đó. Mỗi người đều không được nhiều, nhưng không ai dám nuốt quá nhiều mà cố gắng chia đều trước sự giám sát của Lan. Lan ơi, không, bà chủ, cậu chủ cho tôi cầu xin một điều được không? Có chuyện gì vậy, chị nói đi. Cho tôi được mút cho cậu chủ một chút được không ạ? Sao, chẳng phải là trước kia chị không muốn sao? Sao bây giờ lại cầu xin? Chị cũng nhìn thấy rồi đó, ở đây có bao nhiêu cô nào cũng muốn làm điều đó nhưng đâu có được đến lượt đâu. Không, là tôi chỉ muốn cậu chủ kiểm tra kỹ năng của tôi thôi. Xem là tôi có làm tốt không mà thằng Phúc nó không cứng được. Chị có mút cho cậu ấy không mà cậu ấy sướng. Nếu mút rồi thì hỏi thẳng con trai chị xem nó có sướng không, nó thích mút kiểu nào, như nào. Ngày xưa tôi cũng thế, làm gì có ai giỏi ngay được. Không thì có bác bên cạnh, chị cũng từng làm với bác rồi mà, để bác đánh giá cho. Tôi, đêm nào tôi cũng mút mà khi tôi mút thì nó còn cứng, chứ cứ vừa nhả ra là nó đã mềm xìu rồi a hát. Thì chị không nhả ra nữa, cứ ngậm và mút liên tục. Cậu ấy ra vào miệng chị là cậu ấy thích. Tôi cười thầm trong miệng. Tuần trước khi đi du lịch cùng với Quỳnh thì tôi đã ép được bác luyến quan hệ với ông Cẩu và anh Phúc. Tôi đã cho hai người uống rô trầu ngây một giờ để họ tăng sinh lực. Nhưng anh Phúc hôm đó đã làm hơi hăng, những ngày sau tôi không có nhà, không ai cho anh uống thuốc cường dương nữa nên mặc dù được mẹ mút cho hàng đêm nhưng của anh cũng không cứng hết cỡ lên được. Anh không làm được lần nào, tuy đã ép được chuyện loạn luân xảy ra, chính miệng bác luyến phải mở lời cầu xin nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi vẫn điện cho ông Cẩu, yêu cầu ông không được ngủ và làm tình với bác luyến thêm bất cứ lần nào nữa trước khi tôi về. Ngược lại, tôi yêu cầu hai bà mẹ của Huyền chịu khó chiều ông hơn và làm với ông vào buổi tối, rên la thật to để kích thích bác luyến. Vợ chồng anh chung phòng bên cũng vậy. Hàng đêm bác luyến ngủ cùng anh Phúc, mút cho anh Phúc và cũng được anh Phúc bú lồn cho đến nứng nhưng không bịt được thì khó chịu vô cùng. Nhất là những âm thanh dâm dục ở hai phòng bên cứ vang đến. Bác cũng hạ mình. Mở lời với ông Cẩu, cho anh Phúc sang thì thầm với ông Cẩu nhưng ông Cẩu đã được tôi quán triệt nên cũng đâu có sang. Ông cũng không có sức mà sang nữa khi bị hai bà mẹ của Huyền phát hiện rồi. Ông đã được địt con dâu và thấy con dâu cũng đã loạn luân với cháu đích tôn nên hoàn toàn tin tưởng và phục tùng theo từng chỉ đạo của tôi. Sớm muộn gì rồi ông cũng đạt được ý nguyện. Hôm nay tôi cho hai bà mẹ của Huyền về nhà là với mục đích đó. Nhưng suốt từ sáng tới giờ... Tôi bắt bác luyến ở nhà phục vụ để chứng kiến cảnh dâm loạn cho bác thêm nứng. Và cũng để ông Cẩu thêm hồi hộp, nóng lòng với cô con dâu của mình. Bác cứ mút cho ông Cẩu hay anh Trung để anh ấy đánh giá cho. Anh ấy có thể cũng đưa ra được nhận xét tốt. Nhưng còn vợ cậu ấy? Không sao cả, chiều bác cứ xuống xin anh Trung rồi bảo đó là ý của cháu. Anh ấy còn trái ý sao? Chuyện của anh Phúc thì cháu sẽ lo dần dần. Thế bác có mút của anh ấy không đấy? Cậu chủ biết rồi mà. Trong phòng có camera, tối nào bác cũng mút mà nó. Thôi được rồi, đi tắm nào, rồi nghỉ ngơi và lo công việc một chút còn làm tiếp với vợ yêu của anh cái nữa chứ. Cũng sắp trưa rồi, xem bố trí sắp xếp cơm nước đi thôi. Chúng tôi đi vào phòng tắm ở trên để tắm qua người sau đó mới xuống bể bơi. Lúc trước quần nhau ở bãi cỏ cũng có đất cát dính vào người. Tắm xong thì tôi lại lên bờ ra đệm ngồi. Có nàng khiêng cho tôi một cái ghế tựa đặt luôn lên đệm để tôi ngồi cho thoải mái. Giờ là lúc triển khai và giám sát công việc và các kế hoạch của mình. Công ty người mẫu và hoạt động mại dâm thì đã có Phong là người lo chuyện đó và hàng giám sát. Tôi gọi điện cho chú Thắng chúc mừng chú đã chính thức được thăng chức lên huyện. Đồng thời cũng nói với chú qua lớp học thể hình của Trúc để đăng ký cho cô Mận đi học lớp thể hình, tập aerobic và tập yoga. Chú vui vẻ nhận lời nói để chú làm ngay đồng thời khoe với tôi là sang tuần sau chú sẽ nhậm chức mới, có tổ chức bữa tiệc tẩy trần. Cuối tuần chú tổ chức tiệc, tôi nhớ tới dự. Chú cũng cười khanh khách thích thú muốn diễn lại cái trò hôm trước cùng tôi. Chú sẽ giả vờ say để tôi và cô Mận, cô Thu thì cũng nhắn tin cho tôi từ sáng, nhắc cho tôi nhớ tới chuyện cô nhờ, đó là em gái của cô. Tôi trả lời là nhớ rồi và nhắn tin cho anh Vinh. Cô Thu nhắn tin thì tôi lại nhớ tới cô Xuân. Sáng nay cũng đã tranh thủ với cô. Tôi nhớ tới chuyện đã hứa với cô sẽ lo sửa lại mái nhà cho cô. Sáng nay khi làm tình với cô thì cô cũng có nói trong mấy ngày đi du lịch thì ở nhà cũng mưa to và cũng bị dột ướt hết trong nhà. Đang là mùa mưa bão, Tôi nhớ tới hôm trước lão tới có đưa phong bì cho tôi 100 triệu tôi vẫn còn để ở nhà cũ, lúc nào tôi qua lấy đưa cô trước để cô sửa nhà. Tôi nhắn tin hỏi Quỳnh số tài khoản của Quỳnh rồi cũng chuyển từ tài khoản của mình sang cho Quỳnh trước mấy chục. Số tiền đó là tiền từ hoạt động mại dâm mới chuyển cho tôi. Cuối tuần trước thì tôi cũng kiếm được một hợp đồng khá bấm, một chuyến sex tour. Các quan chức tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần đi nghỉ dưỡng, và họ thuê người mẫu đi tham gia chuyến sex tour để thỏa mãn và tạo quan hệ khăng khít hơn trên chốn quan trường. Tiền không phải là vấn đề với họ miễn là làm họ hài lòng. Chuyến đi 3 ngày với 5 cô người mẫu với giá 50 triệu trên người cả chuyến, trừ đi tiền chia cho người mẫu và các bên liên quan tôi cũng được gần trăm. Lão tới cũng nhắn tin cho tôi hẹn gặp, thông tin về việc điều động cán bộ đã về tới thị trấn. Trước kia khi Quốc còn là trưởng công an, thì chú Thắng và tới là hai phó. Tới đã tưởng mình sẽ lên trưởng vì theo phe của Quốc nhưng ai dè chú Thắng lại lên. Chú Thắng lên thì anh Vinh lại lên phó công an, ai cũng có thân tín của mình cả. Khi lão tới đua với chú Thắng cho chức trưởng công an thì thân tín của lão cũng chạy trọt, biếu xén lão để nhắm cái vị trí phó. Nước lên thuyền lên là vì vậy. Nhưng bây giờ thì cái ước muốn đó mới sắp thành hiện thực. Và cuộc đua cho vị trí phó lại bắt đầu. Tên đàn em của lão tới muốn thông qua lão để được lên vị trí đó. Lão tới tuần trước gặp tôi đã nghe tôi nói tới chuyện chú Thắng lên huyện trong khi cả thị trấn chưa ai hay biết tin gì. Thì biết là nguồn thông tin của tôi tốt tới đâu. Mà muốn có nguồn tin tốt thì quan hệ phải thế nào? Nên hắn hỏi dò tôi về vị trí phó còn bỏ trống, mục đích xem là tôi có phán gì không, hay ở trên đã có sự sắp xếp nào chưa? Nếu ở trên không sắp xếp hay điều động luân chuyển cán bộ thì hắn sẽ bổ nhiệm người của hắn. Khi được tôi bật đèn xanh thì lão là người nhanh nhẹn, đã muốn hẹn gặp để tên đàn em kia có quà làm lễ. Trong cái phong bì hôm trước hắn đưa tôi, tiền của đàn em cũng không ít trong đó, đó là đạo lý. Nghe lão nói vậy thì tôi lại nhớ cô Xuân và nhắn với lão là cứ đến gặp cô Xuân đưa là được rồi. Xong tôi gọi cho cô Xuân, nói cô tìm người tìm thợ sửa nhà đi. Không phải lo gì cả, tôi còn nói lát có người đến tìm cô, đưa cô cái gì thì cô cứ nhận. Lão tới kia khi thấy tôi nhắn tin là tới gặp cô Mận thì mừng quính, vì ít nhất là cũng biết thêm được người thân quen của tôi mà giúp hoặc tránh khi cần. Tránh những trường hợp không biết là người thân quen của lãnh đạo hay người có địa vị, mình vô tình làm khó. Đắc tội với họ rồi lại phải đích thân vác mặt đến xin lỗi thì ê chề. Trong lúc tôi nói chuyện và nhắn tin thì Diễm và Oanh đã quỳ dưới chân tôi mà mút của tôi. Hai cô nàng này mới được khai phá một tuần vẫn chưa lành hẳn, nhưng thời gian tôi đi vắng đã được luyện tập cách mút nhiều. Sắp tới đây hai bà mẹ sẽ cùng tôi ân ái nên hai cô được mẹ xúi vào phục vụ tôi để tôi thưởng thức và đánh giá kỹ năng. Kiều, Vân và Út đều ngồi ở đệm cả, hai chị em Kiều thì đặc biệt nhớ Út chỉ bảo cho hai đứa con gái của mình. Tôi tiếp tục nhắn tin cho Trúc và yêu cầu Trúc chiều tối nay phải đi theo Hằng về đây. Nghĩ đến việc cô Mận theo học aerobic để cho săn chắc và thon gọn cơ thể, tôi lại nghĩ đến các nàng ở nhà cũng cần được học. Tại sao không để Trúc đến đây để sáng sớm dậy cho các bà vợ ở nhà? Hằng đi làm thì sẽ đưa cả Trúc đi rồi tối lại đón về đây để tập vào buổi tối. Tôi cũng hỏi kỹ là tập thì cần những thứ gì, yêu cầu nhắn đầy đủ để tôi chuẩn bị. Cũng không còn việc gì quan trọng nữa. Tôi tắt điện thoại và nằm xuống đệm. Hai cô bé đã được cho ra nghỉ và lan nhường cho hai chị em Kiều mút của tôi trước. Hai người phụ nữ được chỉ định liếm lồn cho hai chị em Kiều đồng nghĩa với việc hai chị em sẽ không được tôi làm chuyện đó. Út đã được chọn, và nàng ngồi lên mặt tôi để tôi bú. Lan vẫn đang bế cô thóc và nàng tiến lại đứng trước mặt Út để Út liếm cho mình. Một lúc sau thì có vẻ Lan đã bắt đầu sướng và cô thóc cũng đã ngủ thì Lan đưa cô thóc cho người khác bế lại chiếc võng mắc giữa hai thân cây ở gần đó để cô thóc ngủ. Lan đứng mỏi chân rồi thì quyết định ngồi xuống. Hai chị em Kiều cũng mút đủ lâu rồi và giờ là đến lượt chị em Lan. Lan thay Út ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn cho Lan còn Lan thì cúi xuống ngậm mút của tôi. Út đành hài lòng với việc ngậm và nút hai hòn rái. Kiều thì tiến lên phía trên để liếm hậu môn của Lan, Vân ở dưới liếm lồn cho Út. Và phía sau của hai người thì hai người đàn bà vẫn tiếp tục bú liếm lồn của hai chị em Kiều Vân. Chị ơi, tí nữa chị cho em một ít tinh dịch của anh ấy nữa nha. Sáng nay chị không cho em rồi. Được rồi, tí nữa ai cũng có phần, cô được phần hơn đó. Được chưa? Em cảm ơn chị. Sau màn bú liếm thì cuộc hoan lạc bắt đầu. Tôi tiếp tục làm cho Lan lên đỉnh hai lần, cho Út lên đỉnh hai lần. Như vậy mới đủ làm cho Út thỏa mãn chứ một lần như lúc trước thì không đủ. Sau đó thì làm với hai chị em Kiều Vân. Khi tôi địt Vân thì Út ngồi hẳn lên mặt Vân để Vân bú liếm để cho Út ra thêm một lần nữa và dâm thủy phụt đầy mặt Vân. Đến khi tôi địt Kiều là người cuối cùng và tôi địt theo kiểu truyền thống thì Lan cũng ngồi lên mặt Kiều nhưng mà theo kiểu 69. Để sẵn sàng cho việc khi tôi xuất thì tôi rút dương vật ra và phóng thẳng vào miệng Lan đang ở đó. Lan nuốt cũng phân nửa số tinh tôi xuất vào miệng, rồi cũng nhẹ lại trên bụng Kiều để cho Út và Vân chia nhau. Còn Lan thì tiến lên phía trên mà nhỏ vào miệng Kiều chút ít ỏi còn lại. Cũng đã gần trưa, làm tình xong thì tôi đi vào nhà, lên phòng để cho các nàng tắm rửa cho tôi. Bây giờ mới đến lượt Tuyết, Hồng, Thúy, Hương và Giang tắm rửa và phục vụ cho tôi. Các nàng cũng tranh thủ mà mút của tôi nhưng tôi không xuất. Tôi nói để dành buổi chiều cho các nàng. Giờ mới có thời gian để tôi tặng các nàng các món đồ tôi đã mua trong chuyến du lịch. Các nàng tuy hạnh phúc nhưng cũng không mấy hứng thú với những quà tặng đó. Vì ở đây đầy đủ không thiếu thốn cái gì cả, và cũng chẳng đi đâu. Bữa trưa thì tôi cho mời cả ông Cầu, anh Phúc và vợ chồng anh Trung lên ăn cơm. Và cũng cho bác Luyến uống thử thuốc kích dục mà tôi mới mua. Cho anh Phúc và ông Cầu uống thuốc cường dương và ăn các món bổ thận tráng dương. Hôm nay còn uống rượu ngọc hoàn của Dê. Tôi mua thuốc đó là để dùng cho cô Mận vì thuốc cũ cũng gần hết, nên muốn thử trước với bác Luyến xem như thế nào. Chiều đó thì đúng theo kế hoạch đã được Lan vạch ra thì tôi sẽ làm với ba mẹ con Tuyết, hai mẹ con Hồng cùng một lượt. Và làm với dì cháu, chị em Giang lượt còn lại. Do đêm qua ít ngủ nên ăn xong là tôi lên giường ngủ ngay và ngủ ngon lành. Mãi đến khi bị đánh thức bởi Tuyết, nàng đã chờ đợi quá lâu và sốt ruột nên khi thấy tôi ngủ chưa dậy đã mút của tôi và hai mẹ con nàng mút. Tôi tỉnh dậy và nhớ đến việc xem tác dụng của thuốc như nào, liền bật máy tính lên để xem những gì diễn ra trong phòng bác Luyến. Tôi vừa làm tình với năm người phụ nữ vừa nhìn cảnh bác Luyến bị thuốc tác động vật vã bú mút cho ông Cầu điên cuồng. Còn anh Phúc thì không chịu được, đã xuất tinh và sụi lơ nhìn mẹ bú mút của ông nội. Sau đó thì hai ông cháu luân phiên làm tình với Luyến. Còn tôi thì Nhung đang kiêng cữ nên tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ đưa nàng lên đỉnh một lần rồi cho nàng nghỉ. Sáng nay Nhung đã được nếm tinh dịch nên giờ cũng không có phần nữa. Tuyết và Hồng thì đều được tôi ưu ái cho lên đỉnh hai lần, và tôi xuất vào miệng hai nàng. Hai nàng nuốt gần hết chỉ nhường lại cho mẹ chút ít. Hồng thì còn phần cho mẹ non nửa chứ Tuyết thì gần như là nuốt hết. Đến lượt Giang cũng thế, tôi gọi thêm Lương vào chơi cùng vì chỉ có Lương là chưa được chơi. Giang thì đã được nếm mùi vị rồi nên có ý nhường cho Thúy và Hương nhưng cả hai người đều muốn chia đều cho cả Giang nữa. Dù sao thì có Giang họ mới có mặt ở đây, nên tôi xuất lên bụng và ngực Lương để cho ba người tự chia với nhau, còn tôi dí dương vật vào miệng Lương để Lương làm sạch. Trúc nhắn tin cho tôi chỉ cần mua một bộ loa để phát nhạc thôi còn băng phát nhạc thì Trúc mang theo. Với lại quần áo để tập nữa, cái đó thì không cần thiết vì như hôm nay các nàng đều mặc bikini cũng có thể tập được. Tôi nhờ Hằng đi mua loa thùng và chiều về thì đón Trúc. Tôi dành buổi sáng hôm đó ở nhà để gần gũi các nàng hơn sau một thời gian đi xa. Cần phải bù đắp tình cảm bị thiếu hụt trong khoảng thời gian đó. Mọi việc thì đều như sắp xếp cả. Mẹ Minh, mẹ Mạnh, cô Mận đều đã đăng ký học lớp của Trúc. Cô Xuân hôm qua cũng đã nhận được tiền và tối Quỳnh cũng mang thêm tiền về. Việc ở lớp học vẫn diễn ra bình thường, tối nào Hằng cũng mang về một bát tinh dịch để các nàng đắp mặt nạ dưỡng da. Chiều thì sau khi ngủ dậy xong tôi lấy xe máy đi lên thị trấn. Tôi có hẹn với Hoa đi chơi với Hoa và tặng quà cho Hoa nữa. Đi chơi một chút thì tôi lại dẫn Hoa vào nhà nghỉ. Tôi có nhiều tiền, nên chi tiêu cũng thoải mái. Việc mua cho Hoa vài món quà đắt tiền là đã đủ để xóa tan những hờn giận của Hoa khi không được quan tâm tới những ngày qua. Hoa mới mất trinh nên vẫn chưa làm lại được. Tôi đưa Hoa vào khách sạn chỉ là để ôm ấp, hôn hít và đào tạo dần cho Hoa mút của tôi. Đang nghỉ hè nên Hoa trốn bố mẹ đi chơi, Hoa cũng chỉ đi được một lúc là vội vàng về vì sợ bố mẹ biết. Nhưng Hoa không ngờ là Hoa vừa về được vài phút thì mẹ Hoa đã tới để thay con gái phục vụ cho tôi. Thậm chí là hai mẹ con đã giáp nhau ở cửa khách sạn nhưng Mai thì đã như ninja kín mít từ đầu đến chân vì sợ người khác biết. Tôi gọi Mai, Hoài và Cúc đến để vui thú với tôi. Con gái vừa rời đi 5 phút thì mẹ đến làm cái việc mà con gái vừa làm cách đây 5 phút. Ngậm cái dương vật vẫn còn nước miếng của con gái mình bám vào đó. Hôm nay không địt nó hả? Không, vừa mới địt tuần trước, để cho lành vết rách đã. Để Mai mút một lúc thì tôi cũng mặc lại quần áo và đi về nhà mình. Tôi hẹn Cúc ở nhà, Hoài thì cũng dạy học ở ngay gần đấy nên là tôi gọi đến luôn. Hoài dẫn theo mấy đứa nhỏ đến nhà tôi. Đến cổng nhà thì tôi đã thấy một người phụ nữ đang bán hàng nước ở đó. Anh Vinh cũng đang ngồi uống nước tại đó cùng với một anh công an trẻ tuổi. Thấy tôi thì anh Vinh nhanh chóng rời ghế mà lại chào hỏi. Chú Long hôm nay trở về nhà A Hát, lại đây uống cốc nước. Chào anh, vâng, thôi anh uống đi, em bận chút. Thế vậy thôi anh không làm phiền nữa. Mai kia hôm nào rảnh thì ngồi làm cốc bia hay ăn bát cháo lòng nhà bà chủ Thu nhỉ. Cậu thấy sao, anh Vinh nhìn thấy ba người phụ nữ đi theo tôi trong đó anh đều biết cả thì biết tôi bận việc gì. Anh cũng không quên ghé tai tôi nói nhỏ em gái bà chủ Thu đó. Thấy tôi mở cửa và dẫn theo ba người phụ nữ cùng mấy đứa trẻ vào nhà thì chị chủ quán mỉm cười đon đả chào tôi và mời tôi uống cốc nước. Mắt không quên quan sát những người phụ nữ đi theo tôi. Tôi cũng gật đầu chào lại rồi đi vào nhà. Chị Ly cũng đang ở nhà. Và tôi để mấy đứa nhỏ vui chơi ở phòng bên, dẫn ba người sang phòng tôi vui vẻ. Chị Ly không chịu được, một lúc rồi cũng tự sang và gia nhập cuộc vui. Chơi xong thì mấy người lóc cóc ra về, chị Ly vào bồn tắm cho tôi. Cô Thù có lẽ cũng đã được em gái báo tin nên cũng nhắn tin hờn dỗi với tôi. Tôi nhắn cho Hằng nói bọn trẻ tôi đã đón về nhà, tí về tạt qua mà đón. Tôi lấy phong bì tiền của lão tới đưa hôm trước, đi ra ngân hàng chỗ Quỳnh thì đang đóng cửa để quyết toán sổ sách chưa xong. Tôi liền tự cầm về nhà để đưa cô Xuân vì lát nữa tôi còn gặp cô Mận ở phòng tập gym. Các phòng tập gym thì thường là đông vào buổi sáng và đông nhất là vào buổi tối lúc tan tầm. Tới nhà thì thật may cô Xuân đang có ở nhà. Cô đang ở dưới bếp nấu cơm. Thấy tôi thì cô cũng vô cùng ngạc nhiên, nhất là lại thấy đi theo tôi thêm một người nữa là anh Trung. Từ lúc tôi đi ra khỏi nhà, anh Trung luôn đi theo sát tôi. Lúc tôi đi vào nhà với ba người thì anh ngồi uống nước với anh Vinh. Tôi dặn anh đứng chờ ở ngoài và nếu có người thì đánh tiếng. Sau đó tôi đi vào bếp với cô Xuân. Cái Quỳnh nó chưa về đâu, Long lên nhà đợi đi chắc lát nữa nó về. Cháu biết rồi, vừa đi qua chỗ Quỳnh. Cháu đến đây để gặp cô mà. Gặp cô làm gì, cô già rồi. Với lại không sợ cái Quỳnh A Hát, sáng qua gặp nó ghen đấy. A Hát, cô quên chưa cảm ơn Long đã cho cô tiền để sửa nhà. Thì Long qua đây là vì chuyện đó. Cô cầm thêm đi, sửa nhà cho tươm tất, thiếu cứ nói với Long. Sao nhiều quá vậy, hôm qua đã có rồi mà. Úi, Long làm gì vậy, buông cô ra, cô đang nấu nướng, ngoài kia có người. Để im Long bóp vú chút đi. Vú cô bóp thật sướng. Đừng, đừng làm thế Long ơi, đừng nói thế có ai nghe thấy. Buông cô ra đi, ở đây không được đâu. Một buổi Long cái đi rồi Long về, Long nhớ được cô làm thế. Nhưng còn, ngoài kia. Không sao đâu, anh ấy không nghe không nhìn thấy gì đâu. Có ai đến thì anh ấy cũng đánh động cho. Mút cho Long đi, vừa nói thì tôi đã vừa đưa tay xuống cởi khóa quần. Cô biết không thể chối được tôi nên cũng từ từ quỳ xuống và ngậm lấy dương vật tôi mà mút. Hai bàn tay tôi luồn vào mái tóc cô mà ghi đầu cô vào háng mình và tận hưởng sung sướng. Ra đi Long, không nhỡ cái Quỳnh nó sắp về. Thôi vậy được rồi, Long về đây. A Hát, mà có cái này tặng cô. Cái gì vậy? Bí mật, tối cô mở ra khác biết. Đó là một cái dương vật giả mà tôi đã mua. Rời nhà cô Xuân thì tôi qua thẳng chỗ tập gym. Người chủ và cả nhân viên nơi đây đều biết tôi là người đứng sau, giữ nửa cổ phần còn lại của nơi đây chứ không phải Trúc nên đều niềm nở. Tôi dẫn ba người Ngọc, Thanh và cô Mận vào phòng riêng, đưa cho cô Mận và Ngọc bộ đồ lót vô cùng gợi cảm, có mặc gần như không mặc bảo họ mặc vào. Cái đó tôi cũng mua khi ở Lào Cai và khi đi thì tôi cho vào cốp xe. Cô Mận có vẻ ngại và ngần ngừ không muốn mặc thì tôi nói với cô rằng một trong những cách để chinh phục đàn ông. Làm cho đàn ông thèm muốn mình đó là ăn mặc gợi cảm và biết phô bày vẻ đẹp của bản thân. Nhìn thấy thôi là đã muốn rồi kể cả người có lãnh cảm đến đâu. Lại thấy Ngọc mặc thì đúng là gợi cảm thật nên rồi cô cũng mặc vào. Và rồi Ngọc và Thanh lại dạy cho cô cách mút bùi của đàn ông. Những ngày sau thì đám quan chức theo phe ông chủ tịch hay đã từng bỏ tiền ra chạy chức đến gặp tôi rất nhiều. Họ được ông ta khuyên nên đến gặp tôi nên tìm tới. Họ đã theo về phe của tân bí thư. Tất nhiên là cũng có phong bì khá dày nhưng tôi đưa lại cho Nguyệt hết để chi trả cho thanh tra và cảnh sát. Chỉ giữ lại chút ít của đám người mất tiền chạy công chức, bây giờ lại mất thêm với hy vọng là không bị sa thải. Cũng trong những ngày sau đó thì cứ sáng và chiều là tôi lại đào tạo cô Mận cách mút. Cô cứ đi tập về là ghé qua công ty để mút cho tôi. Cô muốn tự mình mút và trực tiếp tôi chỉ dạy cô cách mút nhưng tôi không muốn thế. Tôi vẫn muốn cả Thanh và Ngọc cùng mút cho tôi. Để cho cô Mận dù cho có thèm được tôi quan hệ cũng không dám mở lời khi có hai người ở đó. Cô đã nhắn tin riêng cho tôi với ý muốn là cũng giống như Quỳnh. Tức là muốn được tôi chơi lỗ đít thì như vậy cái lồn cô vẫn dành cho chồng, cho chú Thắng. Như vậy thì cũng coi như là cô không phản bội chú, chỉ phản bội chú hai lần tôi đã đút vào thôi. Buổi sáng sau khi để cô Mận mút xong thì tôi về nhà để chơi chị Ly, hoặc hẹn gặp Hoa để dẫn nàng ta vào nhà nghỉ vui vẻ. Trưa thì lại đưa Quỳnh về nhà cô Mận ăn cơm hay về nhà Quỳnh ăn cơm. Chiều thì tôi lại luân phiên với cô Thu và Nguyệt, bố trí cho Nga, Thảo một buổi. Mọi chuyện đang bình thường diễn ra thì đến thứ bảy khi mà tôi đang chân chuồng như nhộng vui vẻ với các nàng thì Liên hốt hoảng báo tin dữ. Chú ba và chú út của tôi bị người khác giết chết. Bà nội tôi khi nhận được tin dữ thì cũng lên cơn đột quỵ ngất lịm đi đang được đưa đi cấp cứu. Ông nội tôi và cô Vân điện cho tôi không được, phải điện cho Linh. Tôi đành phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với các nàng và sắp xếp kế hoạch để về nhà. Liên và Linh thì chắc chắn sẽ về cùng tôi rồi. Tuyết, Giang, Nhung cũng muốn về cùng tôi. Tôi đã hứa với họ sẽ đưa họ về ra mắt gia đình. Ông Cầu, anh Phúc, bác Luyến cũng về. Lan thì cô Thóc còn nhỏ đi về mệt nên tôi bảo Lan ở lại để điều hành nơi này. Tôi quyết định để Tuyết, Giang, Nhung, Hương, Thúy và Hồng về cùng mình. Dù sao thì tôi về cũng nhậm chức trưởng họ, và cũng để các nàng thực hiện nghi lễ. Tôi cũng nhận thấy cơ hội rất tốt để cả gia đình đồng ý chuyện của tôi và Lan khi mà hai chú đều mất cả rồi. Hai chú là người phản đối quyết liệt nhất mà. Nhưng vì sao hai chú của tôi bị chết, ai đã giết họ? Nhận được điện thoại thì tôi lập tức gạn hỏi ông về nguyên nhân cái chết của các chú nhưng ông đang hoảng loạn lên không nói được gì. Cô Vân cũng hoảng loạn thật sự khi nghe được tin như thế. Cô đã được báo tin, muốn về nhưng chưa dám về vì còn phải đợi tôi. Cô cũng sợ cái chết của hai chú có liên quan đến vợ chồng mình nên càng sợ hơn. Tôi đành phải gọi cho bác Lượng để tìm hiểu tình hình. Thì bác cũng chỉ biết sơ sơ một chút. Hai chú của tôi chơi cờ bạc và lô đề và cũng có nghiện hút. Từ sau khi công việc làm ăn không được thuận lợi, bị phá sản và cô vợ nhí cũng bỏ theo trai và chiếm đoạt của chú một số tiền thì chú suy sụp về quê. Đúng lúc đó thì Sử đã lôi kéo chú vào đường dây của mình, lợi dụng chú để mong đưa bố tôi cũng bước chân vào con đường buôn lậu, để hợp pháp hóa và làm bình phong cho mình nhưng bố tôi đã không chấp nhận. Chính vì vậy mà Sử mới ra tay với cả bố tôi. Để có thể sử dụng chú ba như là một công cụ thì Sử tất nhiên là cho chú dính vào ma túy để dễ bề điều khiển, sai khiến. Cũng như cung cấp cho chú các thú vui khác như gái, trước đây sau mỗi lần thua bạc hay lô đề thì hai chú còn có thể cầu cứu Sử, để có thể vận chuyển hay phân phối ma túy để trừ nợ. Cũng có thể xin cô Vân cho tiền để trả nợ. Các chủ nợ, chủ xong cũng nể mặt chú Sử vài phần mà không dám đòi quá, và cứ thế cung cấp cho hai chú để hai chú dấn sâu vào con đường tội lỗi. Nhưng từ khi Sử bị bắt, cô Vân cũng bị bắt theo thì đã không còn ai có thể cung cấp tiền và thuốc cho các chú sử dụng nữa. Sử thì chắc chắn cầm chắc cái án tử nên không còn ai bảo kê cho hai chú và những tên chủ nợ, chủ sòng kia không còn kiêng dè gì nữa, đòi nợ hai chú giáo giết. Bọn chúng đến nhà tịch thu tài sản có giá trị và cũng định gây rối, cướp phá căn nhà đang xây của tôi nhưng bị tôi nhờ Nguyệt can thiệp. Gỗ của hai chú thì cũng được tôi mua sẵn từ trước rồi. Bọn chủ nợ vẫn kiên nhẫn đòi nợ và siết nợ cũng như cho hai chú thời gian vì nghĩ rằng hai chú biết chút ít gì đó thông tin về tài sản của cô Vân. Khi nghe tin cô Vân được thả về thì chúng càng giáo giết đòi nợ hơn nữa, chúng không tin là vợ chồng ông trùm ma túy lại cất giấu hết tiền bạc ở nhà để bị tịch thu. Chỉ có thằng ngu mới tin như thế, chỉ cần đòi giáo giết và uy hiếp, đảm bảo hai chú sẽ liên hệ với cô Vân để cô cho tiền trả nợ. Khi đó bọn chúng theo dõi nhất cử nhất động của hai chú. Sẽ biết được nơi giấu tiền và chúng sẽ là những người nẫng tay trên cướp hết số tiền đó. Hai chú cũng có gọi điện cầu cứu cô Vân nhưng mà cô thì đang bị giám sát chặt chẽ, nhất cử nhất động đều bị theo dõi từ cả công an lẫn bọn buôn ma túy. Cô cũng chỉ biết một địa chỉ giấu tiền của Sử và chính cô cũng có một địa điểm giấu tiền bí mật. Nhưng cô không thể nói cho hai chú biết được, nói cho hai chú biết thì liệu số tiền đó có còn không, đó là số tiền và vàng cô định dành để lo cho các con. Chờ đợi lâu mà không thu được kết quả thì bọn chúng quyết định gây sức ép mạnh hơn. Hai chú cũng hết phương cầu cứu nên đành rủ nhau bỏ trốn. Bọn kia thì cũng muốn gây sức ép đánh cho hai chú một trận thừa sống thiếu chết để cô Vân phải nhà tiền. Hai bên đã ẩu đả, và trong cuộc ẩu đả đó thì con trai chú ba đã đâm chết một người bên phía đối phương, hai chú cũng bị đâm chết. Tôi gọi điện cho anh Hoàng nhờ anh lái xe đưa tôi về quê. Nhưng chỉ một xe thôi thì không thể nào đủ được. Thêm xe của Hằng cũng không đủ, cả tôi và Hằng nữa thì tất cả là 16 người về. cần phải có thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa. Nhân tiện gọi điện cho Nguyệt để nhờ Nguyệt tác động đến bệnh viện chữa trị cho bà nội tôi thật tốt, cùng với đó là tác động đến công an huyện để điều tra sự việc truy bắt hung thủ, thì tôi cũng nhờ Nguyệt gọi hộ một chiếc xe 7 chỗ để đưa mọi người về quê. Do ông Cầu, anh Phúc, bác Luyến cũng đều về quê hết cùng tôi nên anh Trung buộc phải ở lại để bảo vệ cho mọi người cũng như làm công việc của một quản gia giúp tôi. Tôi cũng khá an tâm khi đã có Hương đi cùng, ngoài ra khi về đến nhà còn có anh Hiếu là em anh Trung theo lời anh nói cũng là một tay cừ khôi. Chưa kể là khi tôi thông báo tin chấn động như vậy thì Nguyệt cũng đã cho đàn em của mình ở tỉnh xuống để bảo vệ những người trong gia đình tôi và tôi khi về rồi. Cùng với đó là kết hợp với công an để nhanh chóng truy bắt những tên hung thủ ra đền tội. Tôi ngồi trên xe anh Hoàng chờ, ngồi ở hàng ghế thứ hai. Hai bên là Tuyết và Hồng. Giang ngồi ghế phụ còn Thúy, Hương ngồi hai ghế cuối. Trên xe thì tôi bảo Tuyết mút của tôi và Tuyết cũng chẳng ngại ngần gì mà cúi xuống ngậm và mút cho tôi ngay trên xe. Rồi Hồng cũng thế, ngồi đến giữa đường thì tôi lại nhận được tin dữ. Bà nội đã không qua khỏi sau cơn đột quỵ. Tôi về thẳng đến căn nhà đang xây ở Sapa trước để đón cô Vân về nhà. Cho cô lên xe về trước, Linh và Liên cùng với mấy người sẽ chỉ đường. Anh Hiếu và một số công an mật cũng bám sát sau bảo vệ. Còn tôi thì sau đó ghé qua trụ sở công an huyện để nhờ Nguyệt bảo lãnh cho cậu em con nhà chú Hoàng được về nhà để dự tang cha. Nhưng đi được một đoạn đường thì có vẻ tình hình không ổn, tôi quan sát thấy có nhiều kẻ bám sau. Tôi liền kêu dừng xe để tráo đổi người. Cho cô Út sang ngồi cùng xe với tôi cùng với hai đứa con của cô còn Thúy thì sang xe bên kia. Tôi e sợ là khi tôi tạt qua chỗ công an huyện thì đám người kia sẽ ra tay. Lúc đó thì anh Hiếu sẽ tập trung lo cho tôi mà không bảo vệ xe kia để mặc cho đám công an chìm bảo vệ mà công an chìm thì lại giữ một khoảng cách khá xa. Nếu trên xe của tôi thì còn có Hương và anh Hiếu thì tôi yên tâm hơn cho cả tôi và cô Út. Qua gặp công an huyện và đặt vấn đề cho cậu em được tại ngoại để về chịu tang bố. Mặc dù tôi đã có dịp gặp trưởng công an huyện tại nhà của Nguyệt và cũng đã được Nguyệt tác động từ trước nhưng mà công an huyện chỉ đồng ý cho phép cậu em về nhà đúng một ngày và chiều tối hôm sau mới được về. Chôn cất xong là ngay lập tức vào trại tạm giam. Và đúng như những gì tôi nghĩ, khi xe rời trụ sở công an huyện được một đoạn đến chỗ vắng người thì chiếc xe của tôi đã bị cản trở và gây chuyện. Nhưng có anh Hiếu và Hương động võ với bọn chúng nên trong xe không ai gặp vấn đề gì. Bọn chúng nhanh chóng bị hạ gục. Thấy việc định cướp người không đạt được kết quả lúc ấy bọn chúng mới nổ súng thì cũng đúng lúc công an chìm theo sau bảo vệ cũng tới và cuộc đấu súng diễn ra. Tôi và mọi người chỉ biết nằm dạp xuống xe để hy vọng tránh đạn. Anh Hoàng thì cũng hoảng loạn đánh xe chạy đi. Cũng may là nhanh chóng có tiếp viện nên rồi tôi cũng thấy anh Hoàng chạy xe ổn định hơn và rồi có tiếng gõ cửa của anh Hiếu. Anh đang chờ Hương ở phía sau, anh bảo mọi chuyện đã ổn dừng xe lại để cho Hương lên lại xe. Lúc đó tôi đang nằm dạp xuống dưới ghế. Tuyết nằm phủ đè lên người tôi và khi thấy tiếng đập cửa thì Tuyết cũng sợ hãi mà tè cả lên người tôi. Thì ra là sau một thời gian dài mật phục để hoàn thành nốt chuyên án trọng điểm về ma túy thì hôm nay cũng là ngày Bộ Công an phối hợp với Bộ Đội Biên phòng các địa phương thu lưới. Những chùm ma túy lần lượt bị bắt, và bọn người theo sát cô Vân cũng được lệnh nếu mà bắt cóc được cô thì tốt không thì tiêu diệt luôn. Trong thời gian sự bị bắt thì chuyên án vẫn chưa chấm dứt. Vẫn có một cán bộ công an trà trộn được vào hàng ngũ bọn chúng để lần mò dấu vết. Các mũi khác thì tập trung theo dõi, tìm kiếm dấu vết của những tay trùm đã từng tiếp xúc với Sử. Khi thả cô Vân về nhà thì xung quanh nhà cô cũng đã được lắp đặt dày đặc các camera hồng ngoại hay các thiết bị nghe lén tinh vi trên các thân cây gần nhà. Từ việc theo dõi được các đối tượng tìm đến nhà cô Vân cũng như nghe lén họ nói chuyện thì công an cũng tìm ra được người thay thế vai trò của Sử và cả đối thủ. Tên trùm phía trên Sử. Mắt xích phía trên của Sử cũng dần dần bị hé mở. Tam giác vàng ma túy ở khu vực Đông Nam Á đã nổi tiếng cả thế giới. Nó nằm ở ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Rồi ma túy từ tam giác vàng đổ bộ vào Việt Nam qua biên giới. Ở phía Tây Bắc thì có biên giới với Lào và Trung Quốc. Một đường biên giới với Lào nữa ở miền Trung. Và dưới nữa là biên giới với Thái Lan. Nhưng ở khu vực Tây Bắc thì đặc biệt nghiêm trọng vì địa hình đồi núi hiểm trở. Biên giới trải dài và ma túy có rất nhiều con đường để trung chuyển. Nó có thể chuyển trực tiếp từ Myanmar và Lào qua tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, rồi từ đó vào Việt Nam. Hoặc cũng có thể chuyển từ Myanmar và Lào qua Việt Nam rồi từ đó vào Trung Quốc. Là do đường biên giới của TQ với Lào và Myanmar rất ngắn và hẹp dễ kiểm soát. Nhưng ngược lại đường biên giới của VN với Lào và với TQ thì trải rộng, nên con đường ma túy trung chuyển qua Việt Nam để sang TQ thịnh hành hơn. Lào Cai là một tỉnh giáp biên giới Trung Quốc và lại nối liền với Sơn La qua dãy Hoàng Liên Sơn nên cũng là trọng điểm về ma túy. Khi Sử bị bắt thì đám đàn em nhòm ngó vị trí của Sử để lại, cả tài sản của Sử nữa. Nhưng còn ông trùm phía trên, mắt xích phía trên thì lại không quan tâm đến chuyện đó. Họ chỉ quan tâm việc buôn bán và trung chuyển không bị gián đoạn. Đồng thời thì bịt miệng để cho tung tích của mình không bị bại lộ. Đó là nguyên tắc, khi một tên, một mắt xích bị bắt thì sẽ đối mặt với án tử và được hứa hẹn là người nhà sẽ được đảm bảo tính mạng và sống sung túc suốt đời để họ không khai gì ra cả, nhận hết tội về mình. Còn nếu người bị bắt mà khai ra đường dây thì người nhà sẽ bị chúng giết chết. Đó là lý do mà ngay khi Sử bị bắt thì em trai và con trai của Sử đã bỏ chạy, những người khác không kịp chạy thì đã bị bắt hết. Cô Vân được thả về nhà thì bọn chúng cũng tìm cách bắt. Và khi công an thu lưới, thì chúng nghi ngờ là Sử đã khai ra chúng và ra lệnh giết người nhà của Sử, trong đó có cả cô Vân. Khi xe về tới nhà thì Nguyệt cũng đã biết thông tin chiếc xe của tôi bị tập kích dọc đường nên cũng điều rất nhiều dân giang hồ, anh chị đến vây kín khu nhà của ông. Nhật Lệ cũng đã đưa đứa con riêng với chú ba đến để chịu tang. Chính tôi là người đã bảo Nguyệt bảo cô ta về chịu tang. Hai chị em Nhật Lệ đang bơ vơ ở cổng và bị bà vợ của chú ba cùng với mọi người xua đuổi. Khi nhìn thấy tôi thì Nhật Lệ nhanh chóng chạy lại mà quỳ xuống cầu xin. Cậu Long, xin cậu che chở cho mẹ con tôi. Chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào cậu. Xin cậu hãy để đứa trẻ này được vào viếng bố nó, chúng tôi đang bị mọi người xua đuổi không cho vào. Được rồi, đâu có đó. Long, rốt cuộc cháu cũng đã về. Mọi người đang chờ cháu về để bàn bạc tổ chức lễ viếng đây. Bác Lượng chạy ra nói. Long ơi, bà nội mày, và hai chú, hu hu, hu hu. Ông, cháu biết rồi. Chuyện đau buồn quá, nhưng ông lo liệu đến đâu rồi? Tao đau lòng và rối quá. Quẫn chí qua đâu có lo nghĩ được gì. Bà mày cũng vì đau lòng quá mà ra đi. Với lại nhà cũng đâu còn gì, nhà chưa kịp sửa xong. Cái út gửi tiền về bao nhiêu để sửa nhà thì thằng Hoàng và Sơn nó phá hết rồi. Chúng nó cũng đến cướp lấy hết tất cả rồi. Có tiền đâu mà lo liệu, chỉ đành chờ mày về thôi. Cháu đã gửi tiền cho bác Lượng lo toan rồi mà. Bác đã đưa tiền để lo liệu công việc rồi, nhưng còn mọi việc ra làm sao thì bác còn đợi cháu về để quyết định. Giờ cháu là trưởng họ nhà ta, mọi việc sẽ do cháu quyết định. Bác và ông cứ quyết định như nào hợp lý và đúng thủ tục là được chứ cháu đâu có biết gì đâu. Còn thiếu gì không nữa hả bác? Lúc nãy hai cô Liên và Linh đã đưa thêm tiền cho bác chưa? Hai đứa nó đưa rồi. Thôi vào nhà rồi mọi người bàn. A Hát, ông A Hát, chú ba mất rồi. Kia là vợ và con chú về chịu tang. Sao ông lại xua đuổi? Cái này, chính vì con đĩ đó mà thằng Hoàng ra nông nỗi này. Tao chưa băm cho nó một dao là còn nhân từ cho nó rồi. Đúng vậy đó, con đĩ thôi tha còn dám vác cái mặt đến đây nữa sao? Vợ cả chú ba nói. Cháu là người bảo cô ta đến đó. Mọi việc cũng đã qua rồi, chú ra nông nỗi này cũng một phần là do chú. Bố cháu chết là do chồng cũ đây mưu sát và cũng có cả phần của chú dính vào mà cháu đâu có thù hằn gì mấy người đâu. Nên bỏ qua để cho con trai của chú được viếng bố nó. Không được, nhất định không được, con điếm đó không được bước vào nhà này nửa bước. Cái con Hà kia linh tinh vừa thôi. Đàn bà đi ra ngoài, chỉ có ghen lồng ghen lộn nên là không ai bằng. Đây đâu phải là lúc, nhà này cô là người quyết định hả? Thứ nhất là ông Nghiêu đây rồi đến thằng cháu Long đây. Bố em đã đuổi mẹ con chúng nó đi rồi, bác không thấy sao? Có thằng Long gọi nó đến. Ông nghĩ sao? Tôi hỏi ông. Bố, không cho là không cho. Để cái con điếm đó đến thì anh Hoàng có chết cũng vẫn còn căm tức. Cô Hà tiếp tục nói. Nhưng thằng Long là người đứng ra tổ chức tang lễ cho bà nó và hai thằng chồng chúng mày. Hơn nữa mày không nghe cái Liên nó nói gì sao? Thằng Long qua bên công an huyện để xin cho thằng Đạt ra trại tạm giam mà về chịu tang. Rồi có khi xin cho nó ngồi tù ít đi. Còn những đứa con của thằng Sơn nữa, rồi đây ai sẽ là người lo cho chúng nó? Tao thì không lo được rồi, chúng mày liệu có lo được không? Nếu các thím không cho cô ta vào thì tùy các thím vậy. Các thím muốn làm gì thì làm, những người kia chắc cũng không cần ở lại đây nữa. Đừng để họ đi. Thím chịu, thế nào thím cũng chịu. Những người kia mà tôi nói đến chính là những tay giang hồ mà Nguyệt đã điều tới từ sáng. Ngay từ khi tôi điện cho Nguyệt nhờ gọi xe hộ, trong cuộc huyết chiến lúc rạng sáng nay thì đã có tới 6 án mạng và vài người nhập viện nguy kịch. Trong số những người của chú ba thì có chú Hoàng và chú Sơn là hai chú của tôi, con rể chú Hoàng và một người em rể bị chết. Thằng Đạt con trai chú và ông Thông ra thì giết người. Thằng Đạt bỏ chạy nhưng mà sợ bọn kia tìm đến nhà trả thù vợ con nên liều chết tìm đường trở về nhà để bảo vợ con tạm thời đi lánh nạn, cũng bảo mẹ tạm thời lánh nạn. Trong số những tên gây ra vụ án mạng hôm nay của phe bên kia thì cũng có vài ba tên bị nghiện ma túy nặng và đã bị HIV giai đoạn cuối. Bọn chúng thống nhất với nhau đã giết người thì sớm muộn cũng bị bắt và bị kết án tử. Nên cho những thằng bị HIV ra nhận tội, và trước khi nhận tội ra đầu thú thì truy bắt và giết nốt thằng Đạt hay cha mẹ vợ con để trả thù. Cũng may là có đám đàn em của Nguyệt tới kịp thời và công an cũng tới hiện trường nhanh để bắt bọn chúng và cả thằng Đạt lên huyện. Khi thằng Đạt bị bắt đi rồi thì bọn chúng vẫn không buông tha, vẫn lởn vởn rình rập trước nhà để tìm cơ hội trả thù. Do đó nên các thím rất sợ hãi khi tôi nói để cho họ đi về. Cô Vân, nên giải quyết như nào? Tôi vẫn giữ điện thoại chỉ quay sang hỏi cô Vân, đưa nó về đây mai táng được không? Cô nói xong rồi cũng ngất lịm và Liên Linh phải cõng đưa cô vào nhà. Vào nhà thì tôi đã thấy cả 5 chiếc quan tài đều đặt trong sân nhà. Nhà Thông gia với chú Hoàng cũng bỏ trốn cùng với chú và cũng gây ra án mạng nên bỏ trốn. Việc mai táng và chôn cất con rể được đặt lên vai của thím vì chỉ có ở nhà ông nội tôi mới an toàn. Bên người em rể của chú Hoàng cũng thế. Mọi người thấy nhà ông tôi an toàn được bảo vệ nên đều đến cầu cảnh tổ chức tang lễ tập thể cho cả 4 người. Chính vì tổ chức chung với đám tang của hai chú mà hai gia đình bên kia cũng không dám quyết chuyện gì, tất cả do gia đình tôi quyết định. Ông nội tôi suy sụp sau sự ra đi của bà vợ và hai cậu con trai. Ông phải được người dìu và không có sức sống, không tham gia ý kiến. Ông nhờ cậy hết vào ông Cầu và bác Lượng chủ trì. Tôi là trưởng họ ở đây. Hôm nay nhà chú tôi đây là nhà ông Nghiêu có chuyện buồn và ông Nghiêu đã có ý mời tôi đứng ra lo liệu tang lễ cho mọi người. Mọi người có ý kiến gì không? Không, bác Lượng trưởng họ đứng ra lo liệu là tốt quá rồi, chúng tôi không ai có ý kiến gì cả. Đại diện hai gia đình cũng nói vào, họ đều là người ở bản. Nhân tiện hôm nay có đông đủ mọi người trong dòng họ, tôi cũng muốn thông báo cho mọi người chuyện hệ trọng của dòng họ. Tôi và bố tôi đây đã họp bàn thống nhất từ lâu. Cái chức vị trưởng họ tôi chỉ là đang tạm thời nắm giữ hộ người khác, tôi đã trao nó cho người khác và hôm nay tôi công bố với mọi người. Là ai vậy? Có phải là thằng Phúc, bác còn trẻ mà bác Lượng? Không phải là thằng Phúc con tôi. Bố tôi và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và muốn cho dòng họ của chúng ta ngày càng hưng thịnh, rạng rỡ tổ tông. Nên muốn trao lại cái vị trí trưởng họ cho một người đủ tầm, một người xuất sắc trong họ để làm điều đó. Và mọi người tuân phục đi theo sự chỉ đạo của vị trưởng họ mới. Không phải thằng Phúc thì là ai? Việc trưởng họ là việc quan trọng, hệ trọng. Không phải ai cũng có thể làm được. Như tôi chẳng hạn ở nhánh dưới thì sao mà có thể làm trưởng họ chứ? Mọi việc phải có tôn ti trật tự, ngôi thứ rõ ràng. Cho dù là người nào đó tài giỏi mà ở nhánh dưới lên làm thì người trong họ e là không phục đâu. Mọi người yên tâm, cái này thì tôi biết chứ. Như mọi người đều biết thì tôi có mỗi thằng Phúc là con trai. Mọi người cũng đều biết là nó mới chỉ có con gái chứ chưa có con nối dõi. Nhưng mọi người chưa biết là nó không có khả năng có thêm con nữa. Nên về cơ bản là nếu truyền theo ngôi thứ thì đến đời nó là tuyệt và phải nhường lại cho người khác. Nhánh của bố tôi là trưởng, sau bố tôi thì đến lượt ông Nghiêu đây có đúng không nào? Đúng vậy. Nhưng ông Nghiêu cũng đã già, có 3 thằng con trai thì đều mất cả rồi. Nên bây giờ có giao lại vị trí trưởng họ cho ông Nghiêu đây thì khi ông mất đi ông cũng phải giao lại vị trí của mình cho cháu đích tôn chính là cháu Long đây. Mà cháu Long theo tôi thấy thì là người xuất sắc nhất trong họ chúng ta. Bản thân thằng Phúc con trai tôi lên làm phó công an rồi được đưa ra Hà Nội học cũng là nhờ Long, mà mấy cái thằng nhóc, con bé nhà mấy người cũng vậy. Được một chân trong ủy ban cũng là nhờ Long, mà Long nó cũng thuộc nhánh trên, sau nhánh tôi là đến nhánh của nó rồi nên việc này không thể có ai có ý kiến khác được. Tôi và bố tôi đã quyết định như vậy rồi. Đúng vậy, ông Cầu cũng lên tiếng. Tiếng nói của ông rất có trọng lượng, vì ông từng là trưởng họ và bây giờ được bầu làm trưởng bản. Nhưng cháu Long tôi thấy vẫn còn nhỏ tuổi quá. Một hai giọng nói yếu ớt nói ra. Không có sao hết, ngày xưa các vị không thấy là có những vị vua mới chỉ có vài tuổi a hát. Các vị xem Tam Quốc cũng không thấy vua mà cũng chỉ là đứa con nít sao. Huống hồ Long đã là một người trưởng thành, có vợ con rồi. Công việc trong dòng họ có thể chưa thông thạo nhưng có tôi và mọi người giúp sức thì lo gì mà không làm được. Cả cái nhà thờ họ kia cũng là do Long bỏ tiền ra xây dựng cho dòng họ. Chúng ta cùng nhau phò chúa cũng là hợp lẽ mà. Tôi có ý kiến, một người trong họ nói. Cậu cứ nói. Nếu bác trưởng họ đã nói là thằng Phúc không có khả năng có con nối dõi nên phải nhường chức vị trưởng họ cho nhánh dưới. Vậy thì tại sao bác không nắm giữ vị trí đó thêm 10 năm nữa rồi xem là trong các cháu trai của ông Ngưu có người nào có con nối dõi thì nhường cho người đó. Hoặc là bây giờ nhường cho ông Ngưu để ông nắm giữ. Sau khi ông chết thì người cháu nào có thứ bậc lớn nhất mà có con trai nối dõi thì trao lại cho người đó. Bây giờ trao ngay vị trí đó cho thằng Long, nhỡ nó cũng như thằng Phúc không có con trai thì sao? Lúc đó lại nhường lại cho người khác cho mất công. Thằng Đạt nó cũng có con trai rồi đó. Cũng nhân tiện đây tôi nói luôn, cái này ông Ngưu đã nói với mọi người rồi. Thằng trưởng nó có thêm đứa con trai là thằng Hùng kia. Còn chuyện thằng Đạt có con trai nhưng nó cũng đang đi tù vì tội giết người đó. Và cái quan trọng nhất là Long nó cũng đã có con trai. Và mọi người hãy nhìn xem có bao nhiêu cô gái xinh đẹp làm vợ nó kìa, đang có hai người trong số đó mang thai với Long. Long cũng đã có đứa con trai gần 2 tháng tuổi. Do đó mọi người còn dị nghị gì nữa không? Không, nếu bác trưởng họ đã nói như vậy thì chúng tôi nhất trí. Vậy được, nếu như vậy thì mọi chuyện bây giờ trong họ đều sẽ do Long quyết định và mọi người buộc phải tuân theo. Chuyện tang lễ hôm nay cũng vậy, sẽ do Long toàn quyền quyết định. Bác Lượng, bác cứ đứng ra lo tổ chức cho cháu đi. Được rồi, mọi người nghe rõ rồi đó. Trưởng họ đã phân công tôi thực hiện việc này. Tôi làm thay trưởng họ, mọi người theo sự sắp đặt của tôi. Mọi người lại tản ra để lo các công việc hậu cần. Bác Lượng lại đứng chỉ đạo một lúc. Long, tối nay cháu ngủ ở đâu? Sang nhà bác để bác nhường lại chỗ cho. Để cháu xem đã, giờ cháu đi qua xem căn nhà thờ làm đến đâu rồi. Tôi và bác cùng đoàn quần nữ đi lại phía căn nhà thờ để xem xét. Nó vẫn còn đang dở dang, mới dựng xong các trụ cột thôi. Chưa có mặt bằng, không thể ở lại được. Khi về vì rối trí nên tôi cũng không nghĩ đến, cứ nghĩ là nó đã được dựng xong phần mặt sàn rồi. Căn nhà của ông tôi và của cả bác Lượng đều đã quá cũ kỹ, tồi tàn. Chú Sơn thì ở cùng với ông bà, còn chú Hoàng thì ra ở riêng gần đấy. Mấy năm trước chú làm ăn phất lên thì đã dựng được căn nhà sàn bằng gỗ cũng to và khang trang. Nhưng thời gian qua thì chú đã phá hết, và nó chỉ còn cái xác nhà. Hiện nay nếu tôi ngủ lại nhà chú cũng được, nhưng như thế phải đuổi hết thông gia và người nhà của thím ra ngoài thì cũng không hay. Tang lễ của người em rể và con rể của chú cũng tổ chức cả ở đây. Nhà này chưa xong, chưa ngủ được đâu. Bác Lượng đi cùng tôi nói. Cháu cũng không ngủ nhờ nhà bác được. Nhiều người như thế này cơ mà. Chỉ còn cách lấy che nứa đặt làm sàn ở đây rồi dựng bạt làm lều ngủ tạm. Nếu làm như vậy mất bao lâu hả bác? Cũng mất nhiều thời gian đấy. Phải đêm mới xong được. Như vậy đi, bác cứ gọi người làm cho cháu đi. Làm chắc chắn một chút, vì đằng nào cháu cũng còn phải ở lại đây mấy ngày. Hết bao tiền cháu gửi. Giang, em đưa tiền cho bác. Cái chuyện này không đáng bao nhiêu đâu. Bác sai bọn thanh niên trong họ làm là được thôi. Thế tối nay thì cháu ngủ ở đâu, để bác sắp xếp. Thôi, cháu quay lại nhà cháu ở Sapa, sáng mai cháu quay lại đây. A Hát, lại đây cháu bảo. Tôi ghé sát vào tai bác mà nói nhỏ. Bác gật đầu ưng chịu rồi đi về nhà và ra sai đám thanh niên trong họ đi dựng lán lều cho tôi. Tôi và mọi người lại trở về nhà thì xe chở thi thể con trai cô Vân cũng về tới nơi. Cô chạy ra đón lấy thi thể đứa con trai của mình. Thi thể đã được đặt trong chiếc quan tài gỗ. Cô nhìn rồi lại ngất lịm đi một lúc. Mọi người lại khiêng quan tài đặt gần mấy quan tài của bà nội tôi và hai chú. Rồi khiêng cô vào trong nhà. Long ơi, chị em tôi cầu xin cậu. Cho chúng tôi được theo cậu. Làm trâu làm ngựa hay làm nô lệ tình dục cho cậu chúng tôi cũng chịu hết. Ở lại đây hay không có cậu che chở chúng tôi cũng chết. Có ai làm gì các cô đâu. Tôi đã nói với người nhà rồi, họ cũng đã chịu rồi mà. Không, không phải là những người ở đây, mà những người ngoài kia, những kẻ thù của anh Hoàng. Thằng Đức dù sao cũng là con anh ấy. Tôi biết ngày trước tôi có lỗi nhưng xin cậu rủ lòng từ bi, thương lấy nó. Tôi cũng có dính líu đến giang hồ và dân xã hội, ra ngoài chúng nó cũng tìm cách giết tôi mất. Một tháng qua tôi phải cầu cứu chị Nguyệt, nương nhờ chỗ chị mới được an toàn. Nếu không có người bảo vệ thì chúng tôi cũng bị ép làm đĩ, làm điếm hay bị chúng giết thôi. Ở đây các cô cũng được bảo vệ mà. Chúng tôi vẫn không yên tâm, chỉ có theo cậu thì chị em tôi mới yên tâm được. Tôi biết cậu quan trọng thế nào với chị Nguyệt, nên theo cậu sẽ an toàn. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Xin cậu. Em quỳ xin các chị cho em đi theo anh ấy được không? Chị em sẽ hầu hạ các chị chu đáo. Tuyết, em nghĩ sao? Các chị ấy cũng tội nghiệp, cho đi theo cũng được mà. Nhưng không được ngủ với anh đâu đó. Thôi được rồi, chúng ta đi. Hai cô với Mến ở lại đây đi cùng với cô Út. Đừng, đừng để cô ở lại đây. Một giọng nói yếu ớt thoát ra. Đó là cô Út, cô đã tỉnh sau khi ngất thêm lần nữa. Cô cùng với hai cô Liên Linh ở nhà đi, còn lo công việc cho bà và các chú, với cả thằng cu Sóc nữa. Cô sợ lắm Long ơi, xin đừng bỏ cô. Thằng Sóc đã mất rồi, giờ cô chỉ còn hai con bé này thôi, cô không muốn có chuyện gì xảy ra với nó nữa. Các con A Hát, các con có sợ không? Ngoài kia luôn có những kẻ rình bắt mẹ và các con như lúc chiều trên xe ô tô đó. Họ sẽ hại mẹ con mình như đã làm với anh Sóc. Chúng con sợ lắm, mẹ đừng bỏ chúng con nhé mẹ. Cô ở đây cũng có người bảo vệ cho cô mà. Yên tâm đi. Cô vẫn sợ lắm, không yên tâm được. Dù sao thì ở với Long có cô kia bảo vệ cũng yên tâm hơn. Hai chị Liên và Linh đã kể về khả năng võ thuật của cô ấy rồi. Cầu xin Long cho cô đi theo, chuyện gì cô cũng chiều hết. Kể cả chuyện kia cô cũng chiều Long hết. Xin Long cho cô được theo Long, làm đàn bà của Long để được bảo vệ và che chở. Long A Hát, cái Vân nó đã chấp nhận chuyện đó rồi, cũng nên cho nó đi theo cho nó đỡ sợ. Liên nói. Thôi được rồi, nếu vậy thì tất cả lên đường. Lúc này thì bác Lượng cũng quay trở lại với hai người con gái của bác. Lúc trước tôi thì thầm vào tai bác chính là nói bác về bảo hai chị đi theo tôi. Anh Hiếu, anh Hoàng rồi lại cả một người lái xe của Nguyệt không có ai ngủ cùng tối nay. Xe chở chúng tôi về lại căn nhà ở Sapa. Do Mến, thằng Hùng, ông Cầu, bác Luyến đã ở lại đây nên thêm hai người con của bác Lượng cũng vẫn rộng rãi. Anh Hiếu vẫn kiên trì bám theo xe chúng tôi trong suốt hành trình. Anh Trung đã điện cho anh dặn dò và căn dặn nhiều, anh Trung cũng muốn đi theo để bảo vệ tôi lắm nhưng mà ông Cầu và anh Phúc đều về hết nên tôi buộc lòng phải để anh ở lại. Hằng cũng chủ động gọi cho Nguyệt để báo cáo với Nguyệt về việc tôi muốn trở lại Sapa. Nguyệt cũng đã biết việc xe của tôi bị chặn và bắn đạn dọc đường nên khi nghe thế liền điều động thêm rất nhiều đàn em đến gần khu vực nhà tôi đợi sẵn. Xe đến thị trấn thì chúng tôi dừng xe để mua chăn ga gối đệm để mọi người ngủ. Khí hậu ở Sapa rất khác so với khi còn ở Hà Nội, tuy rằng trong đoàn đa số là các cô gái miền núi đã quen với cái lạnh. Nhưng mà khí hậu nơi họ vẫn rất khác với Sapa mùa này, đặc biệt là đối với Giang và Hương là những người đã sống ở Hà Nội đã lâu. Xe dừng ở thị trấn thì đám giang hồ mà Nguyệt gọi tới cũng đã đứng đợi ở trung tâm thị trấn rồi, chúng tự liên lạc với Hằng và cũng có mặt ngay khi đoàn người dừng lại mua đồ. Bọn chúng cũng chịu trách nhiệm chờ những thứ đồ đó đến nhà tôi. Nhà của tôi ở Sapa thì cũng chỉ mới thi công trước nhà thờ họ một thời gian thôi. Nhưng do mặt bằng đổ bê tông nên là đã có mặt bằng rồi, chỉ còn phần cánh cửa bao và phần mái là chưa có. Đang lắp đặt rồi mè và cột thôi. Nhưng cái chính là nó vẫn còn một căn nhà sàn nhỏ khác của chủ cũ ở để lại vẫn dùng để ngủ được. Tôi đã có kế hoạch là cho anh Hoàng và lái xe của Nguyệt cũng như anh Hiếu ngủ tại đó. Còn tôi và mọi người sẽ ngủ ở nhà mới xây. Do đó khi đã quyết định sẽ về đó thì tôi cũng điện cho bác Trinh để bác tìm cách thi công gấp vách ngăn thạch cao giúp tôi. Chúng tôi về nhà thì đội thi công thạch cao cũng đã gần hoàn thiện rồi. Bác Trinh là dân trong nghề xây dựng. Các bên cung cấp vật tư cho nhà tôi cũng đã quen thuộc. Bác theo ý tôi lại sẵn sàng trả giá cao để họ thi công gấp nên họ nhận lời ngay. Nhưng khi thấy sự xuất hiện của dàn dân xã hội cộng cán tới nhà thì chủ cũng không dám thu tiền của tôi quá cao. Tôi sắp đặt cho anh Hiếu ngủ với một người con gái của bác Lượng, còn anh Hoàng và lái xe của Nguyệt chung nhau cô còn lại. Nhưng anh Hiếu nói không cần, anh có bạn gái và sẽ không phản bội bạn gái. Hơn nữa là anh còn tập trung bảo vệ cho tôi theo lời dặn của anh Trung. Tôi đành để một mình anh Hoàng ngủ với một cô, còn bác Trinh và anh lái xe kia chung cô còn lại. Tôi cùng quần nữ tranh thủ đi tắm trong lúc thợ vẫn đang thi công lắp ráp vách thạch cao phía trên. Phòng tắm đã được hoàn thành với hai bồn tắm cực lớn mà Nguyệt mua tặng cùng với một bể bơi mini. Tám cô vợ cùng với Liên, Linh hai chị em Nhật Lệ và cô Vân cùng vào tắm. Cô Vân thì sợ hãi không dám rời xa tôi nửa bước. Các nàng nhanh chóng giúp tôi cởi bỏ y phục và tự các nàng cũng nhanh chóng trút bỏ xiêm y để phơi bày cơ thể nõn nà. Liên và Linh dĩ nhiên là cũng nhanh chóng trút bỏ xiêm y của mình và giúp cô Vân làm theo. Hai chị em Nhật Lệ thì cũng không ngại ngùng mà làm việc đó. Cô em gái tên Nhật Nguyệt. Hai chị em Nhật Lệ cùng với cô Vân trút bỏ xiêm y xong thì cũng chỉ đứng sớ rớ ở đó vì bồn tắm đã ních chật kín người. Cô Vân thì vẫn còn e ngại khi lần đầu khỏa thân trước mắt tôi. Tuyết đương nhiên là người vồ vập nhất, nàng nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy dương vật tôi mà mút ngon lành trước ánh mắt thèm khát của những cô vợ khác. Ở đây nàng là vợ cả, trời ban cho vẻ đẹp tuyệt mỹ, tính cách lại vô cùng nhí nhảnh đáng yêu nên cũng được tôi hết mực cưng chiều. Nhung thấy em gái đã chiếm được suất chính, nên cũng nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh mà liếm hai hòn giái của tôi. Nàng ta đang mang thai nên bị hạn chế và khi ở lâu đài cũng bị quản thúc nhiều. Nên tranh thủ khi ở nơi đây, em gái mình đang giữ vị trí đứng đầu không bị ai quản thúc mà lấn lướt. Hồng thì chậm chân hơn nhưng đã có kinh nghiệm từ những ngày đầu nên ra sau liếm mông cho tôi. Giang cũng vậy, hai người Thúy và Hương thì đứng hai bên và liếm hai ti cho tôi. Diễm và Oanh thì ở phía sau dưới nước lên người tôi và kỳ lưng. Tôi đứng mà hít người mùi hương dễ chịu tuyệt luân tỏa ra từ cơ thể và mái tóc của Hương. Mắt nhìn về cơ thể của cô Vân mà nứng kinh khủng. Tuy cô có thiểu tụy đi so với thời điểm trước tôi gặp cô đo phải ở tù một thời gian và những tháng ngày sợ hãi, lo lắng cho con. Nhưng nét xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn còn và cơ thể thì vẫn còn nuột nà. Hai bầu vú tuy không to lắm nhưng mà tròn trịa và cũng căng tràn nhựa sống. Đám lông mờ u đen mượt không quá rậm rạp mọc trên một làn da trắng. Dì và mẹ em đang mút bùi cho anh Long đấy. Cai bắp lên tiếng. Bọn chị biết thừa, tí nữa bác Liên và bác Linh của bọn chị cũng làm thế. Cũng mút bùi cho anh Long. Cai mít nói, cô Liên, cô phổ biến quy định cho những người mới đi và hướng dẫn cho họ đi. Tôi nhìn Liên nói. Dạ vâng, Vân A Hát, để chị nói cho em nghe, em cũng đã nghe chị và chị Linh xưng hô rồi đấy. Đã chấp nhận là đàn bà của Long thì ngoài việc phải hầu hạ Long chuyện ấy thì cũng phải xưng hô là anh em. Gọi Long là anh và xưng em. Chị Lan là vợ cả, còn các chị kia là vợ bé của anh ấy. Mình cũng phải phục vụ cả vợ bé của anh ấy nữa. Cái này khi nào lâm trận thì chị sẽ chỉ em làm theo chị là được. Vâng, hai con gái của mẹ A Hát, hai con nghĩ thế nào nếu mẹ cũng mút bùi cho anh Long như hai bác Liên và Linh. Không mẹ ơi. Con không muốn mẹ làm giống hai bác đâu. Vì sao vậy con, sao con lại không muốn? Mẹ không biết đâu, eo ơi bẩn lắm. Anh Long đái vào miệng hai bác Lan và mấy người khác nữa cũng đái vào mặt hai bác ấy. Sao các con biết chuyện đó? Thì cái bác nó nói cho chúng con biết, nó nói gì và mẹ nó mút bùi anh Long lớn rồi còn bú tí mẹ nó, rồi anh Long đái vào miệng mẹ và dì nó. Bọn con thi thoảng xem lén cũng thấy hai bác mình làm thế mà. Xem lén là hư lắm đó nha. Nhưng mà hôm nay mẹ sẽ để các con đứng xem vì mình ra ngoài kia là có người bắt các con đi, các con có sợ không? Có à? Mẹ cũng để các con nhìn mẹ, mút bùi cho anh Long. Nếu mẹ không mút bùi cho anh Long thì mẹ con mình không được an toàn đâu, sẽ bị kẻ xấu hãm hại. Rồi mẹ con mình sẽ không được sống bên nhau đâu. Các con có muốn sống cùng mẹ không? Các con có muốn sống ở nhà của anh Long như mấy hôm trước không? Ở đó anh Long có đối xử tốt với các con không? Chúng con muốn ở bên mẹ lắm. Xa mẹ chúng con nhớ mẹ lắm. Ở chỗ anh Long và bác Lan thích lắm, cái gì cũng có. Bánh kẹo và sữa. Thế thì các con phải để mẹ làm giống như hai bác Liên và Linh nhớ chưa? Nhớ là hôm nào mẹ hay người lớn cho phép thì mới được nhìn và xem còn không thì tuyệt đối không được nhìn trộm nữa nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi à. Với sự điêu luyện đã được rèn giũa hàng ngày của Tuyết và Nhung thì tôi cũng muốn ra mà không muốn kìm hãm sự sung sướng này lại nữa. Hôm nay dọc đường đi thì Tuyết và Hồng cũng đã mút cho tôi và tôi đã ra một lần. Nhưng như thế là không thấm vào đâu so với mọi ngày và so với sức trai 18 tuổi của tôi, dương vật tôi to khỏe, hai hòn giái cũng lớn và đang hoạt động tốt để đáp ứng đủ tinh binh cho tôi khi cần thiết. Tôi ra trong miệng của hai chị em. Mẹ, mẹ ơi, anh Long lại đái vào miệng hai cô kia kìa. Mẹ biết rồi. Thôi hai đứa lại đây mẹ tắm cho nhanh lên. Sau khi tôi xuất vào miệng hai chị em Tuyết Nhung thì Giang và những người khác lại hờn tủi và muốn có phần. Lần lượt từng cặp một quỳ xuống luân phiên nhau mút của tôi. Kỹ thuật của ai cũng tiến bộ đáng kể. Ngay cả hai cô nàng Diễm và Thanh cũng vậy. Hương thì tuyệt vời rồi, nàng tuy là người đến sau nhưng lại là người về đích trước. Cái miệng của Hương thì nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng ngậm lút cán dương vật dài của tôi. Khiến dương vật tôi chui tọt vào tận trong cuống họng Hương mà Hương vẫn không bị nghẹt. Không khí ở trong đó thì thật tuyệt, y như là khi vào tận sâu trong cổ tử cung vậy. Nhưng tôi vừa xuất nên cố không ra, tôi động viên các nàng rằng tối nay nàng nào cũng có phần thì các nàng mới vui vẻ. Lúc đó tôi mới được ngồi vào bồn tắm để thư giãn. Và các nàng cũng hoặc là kỳ có cơ thể cho tôi hoặc là tự tắm cho mình. Cô Vân cũng đã tắm xong cho hai đứa trẻ. Hai cô Liên Linh thì tắm cho cái bắp khi Nhung còn đang phục vụ tôi. Nhật Lệ thì tắm cho con trai của mình. Lúc này thì Liên và Linh mới lại sau để liếm mông và liếm lồn cho Tuyết. Hai người ở bồn tắm kế bên cũng đã nghe được lời hứa của tôi với tám bà vợ, ai ai cũng có phần. Hai người cũng muốn có phần lắm chứ, nhất là giờ đây lại có hai chị em Nhật Lệ trẻ đẹp hơn mình nhiều. Rồi còn cả cô Vân nữa, bản thân Liên cũng muốn hôm nay để cho cô Vân ngủ với tôi. Qua nói chuyện thì cô biết lần trước tôi về không hề quan hệ với cô Vân. Mà muốn được như thế thì các cô phải thông qua Tuyết. Nếu như ở lâu đài thì Lan có quyền tối cao thì ở đây là Tuyết. Cô bé này tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất hăng hái và mạnh bạo trong chuyện đó. Việc Tuyết đòi được gần gũi hai lần là điều rất dễ xảy ra nên các cô phải tìm cách xin. Và cách tốt nhất cũng giống như với Lan là phục thị cho Tuyết sướng. Cũng nhân tiện đó mà chỉ dạy luôn cho cô Vân biết việc mình phải làm sắp tới. Liên lại liếm của Tuyết trong khi Linh cũng liếm của Giang. Liên nhìn Vân rồi nói. Em lại đây liếm cho Hương đi. Muốn được ở cùng Long và hai con cùng bọn chị là phải như vậy đó. Em cũng nhìn thấy bọn chị làm cho chị Lan rồi còn gì nữa. Mau lại đây làm quen đi rồi mấy bữa nữa còn làm cho chị Lan. Hai người biết lồn hương là thơm nhất và bú thích nhất ở đây. Sau đó là đến Tuyết, nên chủ động chỉ điểm để cho cô em gái của mình làm quen. Em phải làm như này sao? Cùng là phụ nữ với nhau mà. Không có gì đâu. Cứ thử đi. Các chị ơi, cho em phục vụ các chị với, em xin các chị. Nhật Lệ cuối cùng cũng nói. Nàng ta đã quen mắt với những hình ảnh này khi đã vài lần tham gia vui thú cùng tôi với Nguyệt. Còn cô em gái thì chưa. Cô lại đây liếm cho tôi đi. Nhung nói, trong số các bà vợ của tôi hiện tại ở đây thì Giang và Nhung là hai người nhiều tuổi nhất. Nhung đã lại ngồi ở thành bồn hướng ra ngoài và Giang rộng chân ra. Lệ lại quỳ dưới chân và cúi mặt vào. Thế còn tôi, Nguyệt lúc này đứng sơ sớ ở đó mới lên tiếng, Thúy, em ngồi như chị Nhung để cô ấy làm cho đi. Tôi lên tiếng, em không cần, Thúy cũng đáp lại. Mặc dù nói thế nhưng thấy tôi không nói gì nữa thì Thúy cũng không dám trái ý mà làm theo. Còn tôi thì vẫn ngồi trong bồn để Hồng và chị em Diễm Thanh Kỳ cọ cho. Tôi cũng tranh thủ mà nhào nặn ba cặp nhũ hoa của cả ba. Ba người đều là những người ít tuổi nhất ở đây, nhũ hoa vừa mới nhú. Thúy có vẻ không thích được bú nên tôi cũng không gượng ép nàng ta. Hương có vẻ cũng thế. Có thể là do cô Vân lần đầu còn làm chưa quen hoặc cũng có thể do hai người ngại và muốn được tôi làm như thế. Tôi liền bảo Nguyệt chuyển sang liếm cho Nhung còn Lệ thì đang liếm cho Nhung chuyển qua liếm cho cô Vân. Lúc này đây thì tôi lại nổi hứng và ngồi lên bồn tắm, dương vật cũng bắt đầu cứng trở lại sau một thời gian ngắm nhìn cảnh hoan lạc nơi đây. Tôi vẫy bé Na là con gái út của cô Vân lại bế trên tay rồi bảo cô Vân mút của tôi. Tôi muốn chứng kiến và diễn lại cảnh khi trước tôi làm với Nhung. Vân. Mút bùi cho anh đi. Long, cháu. Cái con này. Tao đã dặn rồi, muốn được ở bên con thì phải chấp nhận làm đàn bà của Long, và phải xưng hô anh em nhớ chưa? Mày có biết mút bùi đàn ông không đấy? Không biết thì nãy giờ nhìn chắc cũng biết làm rồi chứ. Tao ngày xưa cũng không biết gì đâu nhìn tự khắc làm được. Vâng, Sao sướng không hả? Cô ta đang liếm lồn cho em đó. Nhột, nhưng mà thích. Thích vì cô ta ngày trước hại anh Hoàng, giờ ra nông nỗi này phải liếm lồn cho mình. Đó, mấu chốt là ở chỗ đó. Thế ngày trước khi Lan còn làm dâu thì mấy người cũng bắt nạt, hạnh hoẻ, tị nạnh với Lan. Giờ đây thì cũng phải liếm lồn cho Lan thì thử nghĩ xem Lan có sướng không, có hả hê không. Em biết lỗi rồi, em sẽ chịu lỗi với chị ấy. Khi gặp chị ấy muốn làm gì em cũng chịu, chỉ cần chị ấy tha lỗi cho em. Lệ dừng bú lại nói. Vì trong số những người chống đối với Lan nhất thì có cô ta và cả cô Hà vợ cũ của chú Hoàng là ra mặt nhất. Cô, mà không em cũng biết lỗi rồi. Mút đi, tôi ra lệnh. Trong lúc cô cảm cụi bú mút thì một tay tôi bế bé Na, một tay đưa xuống bóp vú của cô. Cũng thật sướng tay vì nó cũng săn chắc và vừa vặn. Em có biết mẹ em đang làm gì không? Tôi cưng nựng hỏi bé Na. Em không biết. Mẹ Na đang mút bùi anh Long giống như mẹ bắp đó. Như vậy thì mới là người phụ nữ tốt. Con nói thế phải không mẹ? Đúng rồi con gái ạ. Nhung trả lời con gái. Có đúng như cái bắp nói không mẹ? Mít, em có biết mẹ em đang làm gì không? Mẹ em đang mút bùi cho anh giống như bác Lan, bác Linh, bác Liên và những cô khác vẫn làm cho anh mà. Cái này là cái bắp nói như vậy chứ em không biết. Có phải vậy không mẹ? Ừ, đúng rồi đó các con. Mẹ cũng giống các bác đang mút bùi cho anh đó. Mút bùi như vậy sướng lắm sao hả mẹ, mà con thấy ai ai cũng muốn mút của anh Long. Rồi anh ấy còn đái vào miệng nữa. Sướng lắm con a hát, phải sướng thì mọi người mới muốn mút chứ, có đúng không nào? Giống kẹo mút vậy đó, phải ngon thì các con mới muốn ăn chứ. Tôi xài bé Mít lên nhà xem mọi người thi công vách thạch cao xong chưa nhưng bé sợ không dám lên. Đành phải để Linh mặc quần áo vào rồi đi lên xem xét. Linh xuống báo lại là đã xong hết rồi thì tôi cùng quần nữ mới cứ thế trần như nhộng ra ngoài và lên phòng. Linh và anh Hiếu đã khuân chăn ga gối đệm vào và đặt trong phòng rồi. Ở bên ngoài cũng có cho anh riêng một cái đệm và cái chăn, nhưng anh chỉ ngồi ở ghế và đắp một chiếc chăn mỏng. Có khi anh đi đi lại lại để cảnh giới khắp xung quanh. Vòng ngoài cùng ở bên ngoài nhà là đám giang hồ cũng đứng thành top 3, 4 người một góc để cảnh giới. Có thêm vài công an mặc thường phục giả trang ở gần đó để mật phục. Ra ngoài phòng thì tôi bắt đầu chính thức cuộc hoan lạc của mình. Trong khi Nhung và Lệ được phép du để cho con mình ngủ thì tôi không muốn để Mít và Na ngủ sớm. Tôi muốn để chúng nhìn và chứng kiến mẹ mình làm tình với tôi. Trong số 8 người vợ của tôi hiện nay ở đây thì có 2 người mang thai và đang phải hạn chế sinh hoạt tình dục là Nhung và Giang. 2 người Diễm và Thanh cũng vừa mới được khai phá nên cũng giống như Hồng, Thúy, Tuyết trước kia đều cần có thời gian thích nghi nên tôi cũng chỉ chơi họ vài phút để các bé làm quen dần thôi. Chỉ còn lại 4 người là tôi chơi thỏa thích là Tuyết, Hồng và Giang Thúy. Do đó tôi đã tính chia ra làm 2 top cho 2 lần sung sướng của mình. Lượt đầu sẽ là Tuyết, Hồng, Nhung, Diễm và Linh. Lượt sau sẽ là Thúy, Hương, Giang, Thanh và Liên. Còn sau đó thì sẽ là Vân và chị em Nhật Lệ. Tôi và Tuyết làm kiểu 69 với nhau trong khi Nhung và Hồng thì liếm 2 hòn giái. Diễm thì ngồi lại phía trên để cho tôi bóp vú. 2 chị em Linh lại chỉ đạo việc bú mút cho các nàng. Linh thì liếm hậu môn cho Tuyết, còn Liên thì xuống liếm của Nhung, Liên vẫy Vân lại liếm của Hồng đang ở bên cạnh đó. Linh biết là mình sẽ được làm tình lượt đầu nên cũng tranh thủ chị em Nhật Lệ đứng sớ dớ không biết tham gia như thế nào nên liền sai Nhật Lệ lại liếm cho mình. Cũng là người oán giận và ghét Nhật Lệ ra mặt đến bây giờ mới có dịp sai khiến hành hạ thì tội gì mà không làm chứ. Cô em của Nhật Lệ thì lại liếm cho Vân, hết Tuyết, rồi lần lượt đến Hồng và Nhung thay phiên nhau thực hiện kiểu 69 với tôi. Rồi cũng đến lúc Nhung sau khi được tôi làm kiểu 69 xong thì được tín hiệu ngồi lên cưỡi ngựa. Diễm được ngồi lên mặt tôi để tôi bú. Nhung chưa ra thì Diễm đã không chịu được nữa rồi, nàng ta đã ra do được tôi liếm cho. Lúc này cả 4 người ở phía bên kia đều đã chia nhau ra 2 bên người tôi để nhìn Nhung đang phi nước đại. Nhung đầu tóc rũ rượi và cuối cùng cũng rên lớn lên đầy thỏa mãn, nàng đã ra. Sau những tiếng rên đầy thỏa mãn nhục dục không thể kiềm chế được là sự tiếc nuối vì đã không còn được làm tình nữa. Nhung nằm sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút và để tận hưởng khoái cảm rồi lại ôm con ngủ. Diễm đã nằm ngửa và dang rộng 2 chân của mình ra chờ đợi. Với những người chỉ làm một chút thôi này thì tôi ưu tiên cho làm trước để sau đó thì mặc sức làm với Tuyết và Hồng đến khi nào thích xuất thì thôi. Tôi đút vào và dập nhẹ nhàng, đây không phải là lần đầu của Diễm và Thanh sau khi bị phá trinh, sau khi đi du lịch về thì tôi cũng đã chơi 2 cô bé ngay nhưng chỉ trong chốc lát. Những ngày sau đó cũng vậy, tuy nhiên với số lần đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay thì nó vẫn khít khao và sướng vô cùng. Nếu tôi không học được kỹ thuật bế tinh thì đảm bảo khi chơi gái vừa bị phá trinh này sẽ ra ngay trong vòng nốt nhạc. Sau đó thì tôi được mặc sức tận hưởng thú vui và hoan lạc thân xác với Tuyết và Hồng. 2 người đã thuần thục chuyện tình dục, nói là mặc sức thì vẫn không phải, vì 2 người vẫn còn nhỏ tuổi và cũng như Diễm vẫn còn rất khít khao. Tất cả đều là những vưu vật cần được nâng niu yêu thương. Tôi chỉ ra vào nhanh hơn, gia tăng nhịp dập để mang lại khoái cảm nhiều hơn cho Tuyết và Hồng thôi. Chỉ khi nào làm với những người phụ nữ trưởng thành hẳn như Liên, Linh, Sửu, Lương, Cô Xuân, Hằng, thì tôi mới thực sự mạnh bảo. Trong lúc tôi chơi Tuyết thì Liên và Linh cũng làm kiểu 69 với nhau và sai 2 chị em Lệ liếm hậu môn cho mình. 2 chị sao lại liếm lẫn nhau vậy? Không thấy kỳ và quá đáng a hát. Em không thấy chị Linh được lâm trận đầu a hát. Em hiểu cách vận hành chưa vậy? Cách vận hành gì chị? Còn cái gì nữa? Vận hành thú vui này này. Chứ còn gì nữa, Long địt những ai đầu tiên, thì 2 người vừa mới rồi, cùng với 1 người đang làm còn có cô kia và chị Linh nữa. Đúng vậy, thế cả 4 người đều được Long bú lồn đúng không? Chỉ còn chị Linh là không được bú đúng không? Mà em thấy có sự liên lạc không? Làm xong với người này thì làm với người kia ngay. Vâng, đúng vậy. Đó chính là cách vận hành mà em phải tự nhìn và học. Biết được Long làm tình với những ai? Khi lòng đang làm tình với người này, thì chúng ta có nhiệm vụ làm cho người kia sẵn sàng. Chị Linh tí nữa được Long địt, nên giờ trong lúc Long đang địt tuyết thì chị bú liếm cho chị ấy, tí nữa chỉ việc dâng cái lồn ra để cho Long hưởng thụ thôi. Em biết rồi. Để thể hiện vị trí của mình, Tuyết luôn là người đòi được hai lần sung sướng thỏa mãn mới chịu nên tôi lúc nào cũng chiều Tuyết. Nếu không thì kiểu gì lượt tới Tuyết cũng muốn ké phần. Sau khi đã làm thỏa mãn Tuyết hai lần và Hồng cũng lên cực điểm sung sướng thì tới lượt cái lồn của Linh cũng đang chờ sẵn. Linh đã háo hức chờ đợi từ lâu, chổng mông sẵn sàng. Tôi không vội đút vào ngay mà sau khi đã rút ra khỏi lồn Hồng thì đưa ngay lên miệng để cho Linh mút. Linh mút say sưa sạch hết những vệt bọt trắng và dâm tùy dính trên dương vật tôi. Sau đó thì tôi mới tiến xuống phía dưới nhưng cũng chưa vội thâm nhập ngay. Tôi vẫy cô Vân lại và chìa ngay cái dương vật của mình gần miệng cô. Cô há miệng ra để cho nó thâm nhập vào và dùng lưỡi của mình để bao trọn lấy nó. Một lúc thì tôi mới rút ra, vẫn ghì đầu cô Vân gần sát mông của Linh để cho Vân nhìn rõ cận cảnh dương vật của tôi ra vào trong lồn Linh. Tôi để đầu khắc khẽ chạm vào cửa hang rồi dê lên dê xuống, hai tay vỗ mạnh vào mông Linh. Địt em đi anh, đừng chọc em nữa. Tiếng Linh rên rỉ. Tôi đút vào và nhấp một cái lút cán khiến Linh ngửa cổ lên rên lớn. Rồi liên tiếp sau đó là những cú thúc dồn dập uy lực khiến Linh đầu tóc lắc lư rũ rượi, miệng liên tục hít hà và rên xiết trong sung sướng. Linh không ngại khẩu dâm, ở đây tất cả đàn bà đều khẩu dâm khi làm tình với tôi. Ngay cả những cô gái vừa mới bị mất trinh, những thiếu nữ vừa mới đây còn là một thục nữ đoan trang, nhưng cũng đã bắt đầu học khẩu dâm. Vì tôi thích khẩu dâm, do đó những lời nói, tiếng rên dâm dục trong cơn sướng cứ liên tục được phát ra. Mẹ! Bác Linh sướng lắm hả mẹ? Làm như anh Long đang làm là bác Linh sướng lắm a hát. Con thấy bác Liên với cả nhiều người khác cũng hay được anh Long làm cho sướng như vậy. Anh Long tốt mẹ nhỉ, làm cho bao nhiêu người sướng. Không biết tí nữa mẹ có được anh Long làm cho sướng vậy không? Bác sướng lắm hai đứa a hát. Hai đứa ngoan nghe lời, hay ăn chóng lớn rồi sau này cũng được sướng như bác nghe chưa? Bác Linh đang sướng đó con. Con không thấy bác nói sướng a hát, mẹ không biết nữa. Anh Long ơi, tí nữa anh có làm cho mẹ em sướng như đang làm cho bác Linh không? Anh không biết nữa, phải hỏi mẹ em có muốn được anh làm vậy không chứ? Em có biết làm như vậy là đang làm gì không? Em không biết. Lúc nãy bác Linh nói mà em không nghe a hát. Bác Linh ơi, anh Long đang làm như vậy là làm gì để cho bác sướng vậy? Anh Long đang địt cho bác sướng đó con a hát. Mẹ! Mẹ có muốn cũng được anh Long địt cho mẹ sướng không mẹ? Mẹ, mẹ. Này em mít, thế em có muốn anh địt cho mẹ em sướng không? Em có, em cũng muốn mẹ sướng như bác Linh và bác Liên. Cả bác Lan nữa. Rồi em ngoan, nếu em muốn thì lát nữa anh sẽ địt cho mẹ em sướng. Nhưng em sẽ phải thức chờ để thấy đó, không lại ngủ quên không thấy anh Long địt mẹ lại nói anh Long không giữ lời. Vâng, em và cái Na sẽ thức để chờ xem. Thực ra hai đứa Mít và Na cũng rất lâu rồi không được gặp mẹ. Tối nay mới là lần đầu tiên ba mẹ con được ở bên nhau nên cũng chưa buồn ngủ. Chúng cũng chưa muốn ngủ trước, chỉ sợ ngủ trước rồi thì mẹ sẽ lại đi như lần trước. Tôi chơi lồn Linh chán rồi thì dê dương vật lên hậu môn của Linh. Nó đã được Nhật Lệ liếm cho một lúc rồi nên cũng đã có chất nhờn cộng thêm dương vật tôi cũng bóng nhảy do được phủ đầy dâm thủy nên rất dễ vào. Vân trợn tròn mắt khi thấy dương vật tôi mất hút trong hậu môn của Linh. Tiếng rên, tiếng la sung sướng của Linh lại càng phát ra to hơn. Nhìn qua ánh điện thắp sáng bên trong phòng thì vẫn thấy được bóng anh Hiếu thi thoảng đi lại bên ngoài. Tuyết và Hồng cũng đã quỳ gối ở gần mông Linh. Đến khi Linh rú lên khi lên đỉnh thì tôi cũng rút dương vật ra và chĩa về phía miệng của Tuyết. Tuyết và Hồng đều há rộng miệng ra chờ đợi, ngước mắt lên nhìn tôi. Từng vòi tinh dịch tôi phụt vào miệng Tuyết rồi sau đó vào miệng Hồng. Linh sau khi sung sướng thì cũng quay lại và chờ cho đến khi không thấy tôi xuất vào miệng Hồng nữa thì mới mút và làm sạch cho tôi. Giang chỉ chờ tôi làm tình xong với mấy người là cũng lại nằm ôm lấy tôi. Tôi nằm ôm Giang và Hương nghỉ ngơi một lúc cho lại sức rồi cũng nhanh chóng bị Giang làm phiền. Cũng phải thỏa mãn cho nàng để nàng còn nghỉ sớm. Phụ nữ mang thai nên ngủ sớm. Và cuộc vui lại bắt đầu. Liên, Linh và chị em Nhật Lệ lại phải tham gia vào cuộc vui mới của tôi, phục vụ những người mới. Gần như không có gì khác biệt, tôi cũng làm với Giang đầu tiên để cho Giang được nghỉ ngơi. Sau đó là với Thanh, khi đó thì Linh lại liếm ngược lại cho Liên để Liên bắt đầu cuộc chiến với tôi. Tôi muốn làm với Hương cuối cùng chứ không phải là Liên nữa, vì làm với Hương thật khó mà thoát khỏi cái lồn ma thuật của Hương. Do Hương biết cách co bóp hợp lý, nên mặc dù là gái mới lớn và mới chỉ vài lần sử dụng tuy không cần phải co bóp vào cho khít khao nhưng ngược lại Hương biết cách co giãn âm đạo của mình để ôm vừa cái dương vật của tôi. Nó làm cho tôi duy trì đều đặn và vẫn cực sướng. Không giống như Tuyết hay Hồng hiện nay vẫn còn quá khít, tôi làm tình nhanh ra. Hương thì khác, tôi luôn có cảm giác vừa vặn và rồi đột nhiên thì âm đạo của Hương co bóp lại bất chợt khiến tôi trở tay không kịp và chỉ muốn gục ngã trên cơ thể nàng. Và đêm nay tôi cũng ra bên trong Hương khi Hương đã đạt cực khoái và thấm mệt thì Hương chủ động áp dụng tuyệt chiêu của mình để bắt cậu nhỏ của tôi đầu hàng. Giang vẫn chưa ngủ được, nàng vẫn cố chờ xong trận chiến để hy vọng ké phần một chút chiến lợi phẩm. Nhưng khi thấy tôi giống lên thì Giang biết tôi đã ra trong người Hương. Giang trách Hương. Cái con bé này, không giữ gìn gì cả. Mày không muốn học tiếp hay sao mà cứ làm anh ấy xuất vô trong như thế? Cháu muốn học tiếp chứ gì, sao dì nói cháu thế? Muốn học tiếp mà cứ để anh ấy xuất vô trong. Rồi mày có thai, bụng phình ra như bụng gì thì mày còn đi học được không? Mày không bóp cái lồn thì anh ấy xuất vào trong chắc. Tại lúc đó con sướng. Tôi đã rút ra khỏi người Hương và Giang cúi xuống liếm đồng thời bảo Hương ngồi dậy để cho tinh dịch trào ra ngoài. Một lúc sau thì tôi cũng thấy tinh dịch trào ra ngoài nhiều nên tiện tay vét một đống to để cho Hương, Thúy và Thanh chia nhau. Giang liếm một lúc thì Liên cũng úp mặt vào háng Hương mà liếm thêm cho sạch. Giờ chỉ còn hai chị em Nhật Lệ, Vân và Hằng nữa thôi. Nghĩ đến việc tôi vừa xuất tinh vào trong Hương và Giang sợ Hương có thai làm tôi thích thú. Tôi cũng muốn xuất vào trong Vân để Vân cũng có thai với tôi. Trong ba cô thì hai người kia đã không còn khả năng sinh nở nữa rồi. Chỉ còn cô Vân nữa thôi. Lại còn hai chị em Nhật Lệ nữa, nếu làm cho họ có thai hết thì càng tốt. Chú Thắng cũng nhắn tin cho tôi nói là đã hoãn việc tổ chức tiệc mừng thăng chức để sang tuần sau chú làm. Cũng chính nhờ sự kiện này mà tôi chính thức có được cô Mận. Số tôi thật hên y như Vi Tiểu Bảo vậy, lúc nào cũng gặp hên trong chuyện tình ái trăng hoa. Bà nội và các chú mất thì tạm thời bây giờ tôi đã có được cô Vân, Nhật Lệ. Cái chính là có thể dùng việc này để có thể ép được ông nội và mọi người chịu khuất phục và chấp nhận chuyện của mẹ con tôi, đồng ý cho Lan làm vợ của tôi. Không những thế tôi còn muốn chơi luôn cả hai bà thím và bắt ép họ phải phục vụ Lan cho bỏ ghét. Nhưng chuyện của cô Mận là chuyện của tương lai. Trở lại hiện tại thì chú nói ngày mai cô Mận sẽ lên trên này để phúng viếng. Lúc ở nhà đi về quê tôi cũng đã điện thông báo cho chú việc không đến dự tiệc của chú được. Cô Nhi cũng nhắn tin qua Ola nói mai cô và chú Thịnh cũng về quê. Trước hết là để chú Thịnh giới thiệu cô với họ hàng và sau là qua phúng viếng các chú và bà tôi. Tôi dù sao cũng là người làm mai mối cho cô chú. Thời gian qua tình cảm của hai người cũng đã nhân lên và tính chuyện kết hôn. Ban ngày thi thoảng cô vẫn để thằng Hùng chơi. Còn buổi tối thì chú Thịnh đến tìm hiểu cô và cô cũng mới ngã vào lòng chú một hai lần gần đây. Sau khi chú Thịnh về thì cô lại tiếp tục ngủ với thằng Hùng. Sau khi đã nhắn tin xong với những người gần gũi, chúc họ ngủ ngon xong thì cũng đến lúc chinh chiến lượt trận cuối. Tôi bảo Hằng mút cho mình, còn Nhật Nguyệt thì lại hôn ti tôi để tôi bóp vú. Vân thì tôi bảo Liên và Linh mặc lại quần áo tử tế rồi lại đứng trước mặt tôi từ từ cởi từng món đồ một cho tôi ngắm. Như vậy thú vị và hưng phấn hơn là tồng ngồng trước mặt mình ngay. Cô, em phải làm gì? Cô Vân sau khi cởi hết quần áo trên người ra thì ấp úng nói. Em thích làm gì thì làm việc ấy đi. Nói nghe coi thích được làm gì. Anh ấy thích được mút bùi. Nói đi, Liên mách nước, em thích được mút bùi của anh. Tốt, vậy thì lại mút bùi cho anh đi. Nhưng trước tiên lại đây hôn anh cái đã. Cô rụt rè tiến lại và cũng từ từ ngồi xuống rồi cúi đầu xuống khẽ hé miệng mình ra để hôn tôi. Bàn tay tôi đã chuyển từ bầu vú Nguyệt sang bóp bầu vú cô. Cô chỉ gầy và hao mòn đi chút ít về nhan sắc do suy sụp tinh thần chứ còn mông đít và vú thì hầu như không thay đổi. Nhìn lúc cô mặc quần áo so với cái thời điểm tôi gặp cô khi ở bệnh viện với bố thì nó vẫn thế. Nước da của cô cũng vẫn trắng và mịn màng. Rời môi tôi ra thì cô vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối xuống nệm mà quay người về phía dưới. Cô chổng mông về phía tôi và bò về phía dưới. Tôi đưa tay ra vỗ lấy mông cô một hai cái trước khi lại vỗ lấy bầu vú của Nguyệt mà bóp. Tay còn lại thì vòng ra cạnh đầu để bóp vú Lệ. Hằng thì từ đầu đến giờ bao trọn cái dương vật của tôi nên khi Vân xuống thì Hằng cũng nhường lại cái phần thân màu mỡ cho Vân để cúi xuống liếm hai hòn giái và liếm hậu môn cho tôi. Hai bé Mít và Na cũng lại gần mẹ để xem mẹ mút. Mẹ thích mút thật hả? Mẹ cũng thích mút giống hai bác thật à mẹ? Mẹ thích mút con à? Sao anh Long thích được mút bùi mà các bác và mẹ cũng thích mút của anh ấy vậy? Vì các bác và mẹ yêu anh Long, chiều anh Long. Cũng giống như con vậy, con thích ăn kẹo thì các bác và mẹ sẽ mua kẹo cho con. Con có mút được không mẹ? Các con phải lớn như các chị kia thì mới được mút. Vân, em có muốn anh bú lồn không? Tôi nói, kìa nói đi, sướng lắm đó. Liên ở gần đó giục. Dạ, em thích lắm ạ. Em xin anh hãy bú lồn cho em. Nguyệt tạm thời tránh ra để cho Vân xoay mông mình lại phía tôi để thực hiện tư thế 69. Đây là lần đầu tiên cái lồn của Vân hiện hiện rõ và gần nhất với tôi đến vậy. Vân là cô út của tôi, còn ít tuổi hơn út và ngang tuổi với Hằng nên lồn vẫn còn ngon và chưa có dấu hiệu bị tàn phá bởi tuổi tác. Da thịt vẫn hồng hào, lông thì cũng vừa phải không phải lưa thưa vài cọng nhưng cũng không đến mức rậm rạp. Tôi đưa cái lưỡi lên thưởng thức và chiếm hữu cái lồn bắt đầu từ hôm nay là của mình. Liên mạnh dạn lại ngồi lên mặt Lệ để Lệ bú lồn cho mình. Không mấy khi được dịp hả hê như vậy cả. Linh thì lại phục vụ Hằng khi thấy tôi đang bú của Vân rồi. Chẳng mấy chốc mà lồn Vân đã lầy lội và những tiếng rên phát ra cùng với tiếng mút chùn chụt dương vật của tôi. Làm sao cô có thể chịu được sức tấn công và đòn công phá đến từ cái lưỡi của tôi được chứ? Vì cô đơn giản là chưa từng được ai làm cho sung sướng đến như vậy. Cô tuy có sướng hơn hai người Liên và Linh là được chồng liếm cho và cũng biết mút lại cho chồng, nhưng chồng cũng không làm kỹ và điêu luyện như tôi. Nhất là thời gian gần đây thì không được gần gũi chồng do chồng cũng có bồ và đi suốt. Đặc thù công việc vận chuyển tiêu thụ ma túy với số lượng lớn nên để tránh bị phát hiện thì sử chọn cách vận chuyển băng qua rừng sâu, đi bộ xuyên rừng núi nên toàn là những chuyến đi hàng tháng trời mới về. Cô không đủ can đảm để băng rừng vượt suối như vậy nên Sử phải có những cô gái khác đi thay thế để giải tỏa. Thằng Sử nó có làm thế cho mày không Vân mà xem chừng mày sướng chưa kìa. Giờ thì đã tin lời tao chưa, sướng lắm đúng không? Liên nói. Anh ấy cũng có làm như này cho em nhưng không thể sướng được như hôm nay. Em sướng quá chị A hát. Vậy là còn sướng hơn tao rồi. Tao lấy chồng 20 năm mà còn chưa biết được như thế bao giờ. Mãi cho đến khi gặp Long. Lúc đầu tao cũng ghê tởm cái việc loạn luân đồi bại giữa Long và chị Lan nhưng rồi thì sao chứ? Tao ở nhà cũng bị ông ấy đè ra địch thì cũng là loạn luân. Mà mày nếu mà về ở cùng ông ấy thì cũng vậy thôi thế nên tao mới khuyên mày. Phận chị em mình nó đã như vậy rồi, đâu cũng phải loạn luân thì thay bằng việc loạn luân với bố đẻ mình loạn luân với cháu ruột nó còn đỡ tội lỗi hơn và nó cũng sướng cái lồn hơn nhiều. Vâng, tôi bú thêm một lúc nữa thì dâm thủy trào ra càng nhiều. Vân sắp lên đỉnh, dựa theo kinh nghiệm tôi biết điều đó. Nhưng tôi muốn cho cả Vân cũng như hai đứa con thấy được sự lên đỉnh của mình nên vỗ mông và thôi không bú lồn nữa. Tôi chờ mình dậy và kéo Vân lại mép ngoài của tấm nệm, bảo Vân ngồi dạng ngửa ra. Tôi quỳ trước mặt để cho Vân mút còn tôi bắt đầu đưa hai ngón tay vào lồn mà móc. Chỉ một lúc sau thì Vân đã lên đỉnh, dâm thủy bắn ra tung tóe. Mẹ ơi, mẹ cũng tè bậy a hát. Mẹ sợ ngoài kia toàn người xấu không dám đi tè nên tè bậy ra đây hả mẹ? Con đừng hỏi linh tinh nữa, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Linh lúc này đã thay vị trí của Liên ngồi lên mặt để cho Lệ liếm, còn Liên thì lại liếm cho Hằng. Nguyệt thì liếm cho chị gái mình. Sau khi tôi móc cho Vân ra thì tôi lại kéo Vân về vị trí cũ, tôi lại nằm lên bụng Lệ. Lần này đến lượt Hằng được tôi gọi lên để tôi bú. Liên vừa mới liếm cho Hằng được một chút thì giờ đây đã lại liếm sạch cái lồn nhầy nhụa dâm thủy của Vân. Trước khi đưa lưỡi liếm cái lồn của Hằng đang ở trên miệng mình thì tôi bảo Vân liếm lỗ đít cho tôi. Vân ngập ngừng chưa dám liếm, chỉ mới liếm hai hòn rái. Sau khi đã liếm sạch dâm thủy của Vân có lẽ do tò mò xem Vân liếm hậu môn của tôi nên Liên tiến lên phía trên để xem. Thấy Vân chưa dám liếm thì Liên đẩy Vân ra để liếm thay và nói. Liếm đi có gì mà phải sợ, nhìn chị liếm đây này. Nói rồi thì Liên cúi xuống lè lưỡi ra mà liếm. Lúc trước khi Vân còn đang làm kiểu 69 với tôi thì đã nhìn Hằng liếm hậu môn rồi. Giờ lại nhìn thấy Liên liếm nữa. Liên liếm một chút thì rời ra để cho Vân lại liếm, đến lúc này thì Vân mới dè dặt liếm. Tôi cũng chỉ để cho Vân liếm một chút rồi cũng ngừng bú của Hằng do Hằng đã ra sau khi được Linh, Liên rồi đến tôi bú. Tôi bảo Vân ngồi lên cưỡi ngựa, chính thức cho tôi giao hợp lần đầu tiên. Biết sớm muộn cũng có giờ phút này nên cô cũng không ngần ngại nữa, rời khỏi háng tôi mà tiến lên ngồi ngay phía trên dương vật. Cô thậm chí còn muốn nó nhanh diễn ra để cho hai đứa con còn ngủ sớm, hôm nay hai đứa đã phải thức khuya để chứng kiến cảnh mẹ làm tình rồi. Mít, em có biết mẹ em chuẩn bị làm gì không? Mẹ em chuẩn bị địt anh có đúng không ạ? Đúng rồi, Em giỏi lắm. Em có muốn biết mẹ em khi địch anh có sướng không? Em có à? Vậy tí nữa em nhớ hỏi mẹ nhé. Liên đã cầm lấy dương vật tôi và già già vào lồn Vân. Vân ngồi xuống mím môi lại. Dương vật tôi đã từ từ chui vào hang động. Một cảm giác ấm nóng và cũng khá chật chội. Cơn sướng cũng lan tỏa và nhanh chóng được chuyển tới hệ thần kinh. Sao thế nào, sướng không? Liên hỏi. Sướng chị, to quá. Vừa to vừa dài lại còn dai sức nữa, cứ như con trâu mộng ở bản ấy. Rồi em sẽ chết mê và thần phục trước cái uy dũng của nó. Khi Vân đã bắt đầu nhấp lên nhấp xuống một lúc thì tôi mới bảo Nguyệt ngồi lên mặt để tôi bú cho Nguyệt. Tôi cũng chỉ bú một lúc thôi cho có nước chảy ra rồi lại đẩy Nguyệt ra vì bắt đầu nghe những tiếng rên rỉ của Vân ngày càng lớn hơn và đã không còn kìm hãm được nơi cửa miệng nữa. Tôi đưa hai tay ra bóp vú Vân. Mẹ ơi, mẹ đau a hát mẹ sao mà con thấy mẹ rên rỉ đau đớn thế? Anh Long ơi, anh đừng địch mẹ em nữa, em thấy mẹ đang rên đau lắm. Bác Liên ơi, bác bảo anh ấy đi, con bé ngốc này, mẹ mày đang sướng đó. Mẹ cháu sướng mà sao cháu thấy mặt nhăn nhó và rên như vậy? Bác nói dối cháu, con không tin thì con hỏi mẹ đi. Con không thấy là bác với các cô ai cũng rên như vậy cả a hát. Sướng lắm mới rên như vậy đó ngốc a hát. Mẹ, có phải như vậy không hả mẹ? Mẹ sướng lắm con ạ, không phải mẹ đau đâu, mẹ đang sướng đó. Anh Long làm cho mẹ sướng đó. Sao thế nào bé Mít, bé có còn muốn anh thôi không địch mẹ bé nữa không? Không, mẹ Mít đang sướng. Anh Long địch mẹ Mít sướng, Mít muốn anh Long địch mẹ Mít sướng hơn nữa. Có phải không mẹ, mẹ có thích vậy không? Con xin anh Long cho mẹ rồi đó. Mẹ cảm ơn con gái của mẹ ngoan lắm, mẹ thích lắm. Tôi thấy vô cùng hưng phấn và kích thích, cô Vân cũng sắp ra nên tôi ở dưới không chờ cô Vân nhấp xuống nữa mà chủ động ở dưới nắc lên như vũ bão. Cô chỉ còn biết chống hai tay vào ngực tôi và giữ nguyên thân hình để chịu trận. Rất nhanh cô đã rên lớn và thêm một lần nữa cô lên đỉnh. Dâm thủy và dâm khí của cô phọt tung tóe lên bụng tôi. Mẹ sao thế, mẹ hư thế. Mới tè xong lại tè bậy nên người anh Long mất rồi. Không phải mẹ con tè đâu, mà là mẹ con sướng quá nên vậy đó. Sao có sướng không vậy? Tôi hỏi. Sướng, sướng lắm. Sướng rồi thì liếm hết nước vừa xuất ra đi rồi địt tiếp nào. Kìa, nhanh liếm hết đi rồi còn địt. Liên dục. Vân theo lời Liên dục thì cũng bắt đầu cúi xuống. Vân chưa cúi xuống đến bụng tôi thì Liên đã cúi xuống trước và liếm húp dâm khí trên bụng tôi. Vân làm theo, Linh thì cũng đã thỏa mãn khi hành được lệ liếm cho mình, giờ đây thì lệ liếm cho em gái của mình. Nãy giờ chỉ toàn em gái lệ liếm cho lệ, có muốn được địch tiếp không? Có, em có, muốn. Anh Long ơi, anh địch mẹ em tiếp đi, mẹ em sướng khi được anh địch mà. Quỳ chồng mông lên nào. Muốn được địch thì từ nay phải khêu gợi lên một chút, đĩ lên một chút giống như hai người lệ, Nguyệt hôm trước xem rồi đấy. Cô Vân theo lời tôi nói thì cũng quỳ chồng mông về phía tôi. Banh lồn ra nào. Tôi nói rồi vỗ vỗ vào mông cô. Cô cũng đưa hai tay về phía sau banh hai mép lồn ra. Anh ơi, anh đừng đánh mẹ em đau. Không đau đâu, như vậy mới sướng bé à. Đấy, như này mới khêu gợi, nhìn mới đĩ thỏa và muốn địch chứ. Có muốn địch tiếp không nào? Có, anh ơi địch em tiếp đi, em muốn được anh địch. Tôi đút vào và nắc như điên dại vào lồn cô, để cô vừa rên vừa nấc nghẹn. Sau một lúc tăng tốc dồn dập thì tôi lại bất ngờ giảm tốc độ để tránh bị ra sớm. Tôi hết quỳ hai đầu gối xuống nệm để nắc rồi lại đổi thành đứng khuỳnh hai chân ra nắc. Chán rồi thì tôi lại lật ngược cô lại để làm theo thế vác cầy qua núi, cho cô lên đỉnh lần thứ hai ở tư thế này. Khi cô đã lên đỉnh lần thứ hai thì tôi nằm ngửa ra và Hằng là người ngồi lên để cưỡi ngựa. Toàn bộ từ đầu đến cuối Hằng là người tự chủ động để cho mình được thỏa mãn. Sau khi được lên đỉnh xong thì Hằng cũng chủ động lui ra để cho hai chị em Nhật Lệ vào thay thế. Nhưng tôi không để cho Lệ cưỡi ngựa mà kêu hai chị em quỳ chồng mông cạnh nhau để tôi luân phiên địch cả hai. Địch cô chị một lúc rồi lại chuyển sang cô em. Vân đã được cho phép du hai đứa con ngủ. Hai đứa Mít và Na cũng đã qua buồn ngủ rồi. Sau khi hai đứa ngủ thì Vân cũng tính nằm bên cạnh hai con để ngủ nhưng tôi không cho ngủ. Tôi muốn cô sẵn sàng cho thêm một lần lên đỉnh nữa để tôi xuất vào trong cô. Tôi muốn cô mang thai với tôi. Liên và Linh lại tiếp tục làm công việc hậu cần. Sau khi cả hai chị em Nhật Lệ đều đã thỏa mãn và Vân cũng đã sẵn sàng thì tôi lại tiếp tục với cô. Do đã có chủ đích muốn cô mang thai nên tôi để cô nằm ngửa theo tư thế truyền thống. Lúc đầu thì tôi nhấp nhẹ nhàng, vừa nhấp vừa hôn và bú vú cô. hay là vừa chơi vừa hôn môi cô. Sau đó thì mới làm kiểu vác cầy qua núi và đến khi chuẩn bị xuất thì tôi mới cúi gập người xuống chống hai tay ở hai bên cô để làm cho mông cô nhổng cao lên và dương vật thọc vào sâu hơn. Giờ đây tôi ra sức nắc dồn dập để ra nhanh và đến khi xuất thì dập lút cán và để trong đó. Xuất xong thì tôi cũng vẫn để nguyên dương vật của mình trong đó phải đến gần chục phút rồi mới rút ra và đưa lên bắt cô há miệng ra làm sạch nó. Xong thì tôi ôm cô nằm ngủ. Đến nửa đêm thì tôi lại lôi cô dậy và làm thêm một trận tơi bời nữa rồi mới ngủ đến sáng. Sáng dậy thì tôi lại bị Tuyết đánh thức theo cách thức quen thuộc. Tôi lại phải chiều Tuyết, Thúy, Hương và Hồng, bốn tiên nữ ở đây. Kết thúc trận chiến thì tôi đã mệt rã rời nhưng cũng vô cùng sung sướng. Trong lúc được các nàng tắm thì tôi cũng tranh thủ gọi điện về nhà để nói chuyện với Lan hỏi thăm về tình hình gia đình. Tắm xong thì tất cả ra ngoài để chuẩn bị đi ăn sáng rồi về lại nhà ông nội. Khi bước ra khỏi tấm vách thạch cao thì tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy anh Trung đã ở đó cùng với anh Hiếu. Thấy tôi ra thì anh hơi cúi đầu và nói cậu chủ. Anh Trung, sao anh lại ở đây? Tại sao anh không ở nhà để bảo vệ người nhà? Dạ, là bà chủ không yên tâm cho cậu chủ nên đã sai tôi lập tức đến đây để bảo vệ cậu. Ở nhà đã có đàn chó bảo vệ và cũng có người bảo vệ rồi à? Sao tôi vừa điện về mà không thấy ai nói gì cả? Dạ, tôi không biết ạ. Tôi chỉ biết là bà chủ đã sai tôi đi để bảo vệ cậu ạ. Tôi đã lập tức lên đường. Chắc có lẽ tối qua chị hai biết tin đoàn xe gặp nguy hiểm nên bảo cậu ấy đi theo bảo vệ. Chị hai có gọi cho bọn em và bọn em không dám giấu giếm chuyện đó. Liên lên tiếng, anh cũng đừng lo lắng quá. Lâu đài ở thành phố và các chị chỉ ở trong nhà không ra khỏi nhà thì không có gặp nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa mẹ em cũng biết chuyện tối qua rồi thì cũng tự có biện pháp phòng vệ. Hằng cũng lên tiếng, tôi thấy Hằng nói cũng đúng nên cũng không ý kiến gì nữa mà dẫn mọi người đi ăn sáng. Qua trung tâm thành phố ăn tại quán ngon nhất ở thành phố. Có hai anh em Trung, Hiếu bảo vệ thì tôi hoàn toàn không có gì đáng phải lo nữa. Về nhà ông nội thì thấy là cái phòng dựng tạm tại nơi đang làm nhà thờ cho tôi cũng đã gần hoàn thành. Và hôm nay thì có khá nhiều các đoàn ở cả huyện đến viếng. Giang hồ mặc áo đen, vest đen và kính đen cũng vây kín nhà, bản làng và xã. Thêm một lúc nữa thì cô Mận cũng tìm được tới nơi. Mai, vợ chồng Dũng Ngọc, Cúc, vợ chồng Lão Quân cũng tìm tới. Họ đều đại diện cho chồng, thay chồng hay cả hai vợ chồng cùng đi phúng viếng bà nội và các chú tôi. Hôm nay là ngày nghỉ, chú Thịnh và cô Nhi cũng tới nơi. Đến trưa sau khi dùng bữa trưa cùng gia đình xong thì theo phép lịch sự tôi mời họ qua căn nhà dựng tạm chỗ nhà thờ của tôi để nghỉ ngơi. Còn các cô nàng kia thì ở nhà ông nội để làm lễ theo nghi thức cho mấy người. Vợ chồng Lão Quân, vợ chồng cô Ngọc, Mai hay Cúc đều cáo lỗi và xin về trước, mai họ còn phải đi làm. Chỉ có cô Mận và chú Thịnh, cô Nhi là ở lại. Tuy nhiên là cô chú cũng chỉ ở lại một chút. Để tôi dẫn đi tham quan căn nhà rồi cô chú cũng xin phép để chú Thịnh dẫn cô Nhi về giới thiệu với gia đình. Ngày mai là diễn ra lễ an táng thì cô chú lại tới sau. Chỉ còn lại một mình cô Mận và tôi lại dẫn cô lên phòng. Ở đó không gian kín đáo, tôi đã là trưởng họ mới của cả dòng họ nên không có ai dám tự tiện đặt chân tới đây, nhất là khi anh Trung lúc nào cũng cảnh giới nghiêm ngặt. Lên tới phòng thì tôi lao vào ôm lấy cô và bóp vú cô. Cô sợ hãi cầu xin tôi đừng làm vậy nhưng mà cũng không dám la hét to sợ mọi người nghe thấy. Đừng Long ơi, cô xin Long đừng làm vậy. Tội lỗi lắm, cô có tội với chú Thắng nhiều lắm. Yên nào, cháu có làm gì cô đâu mà cô bảo tội lỗi, mà cô làm gì mà có tội với chú Thắng. Như vậy lại còn không tội lỗi sao, ngủ với người đàn ông khác lại còn không có tội với chồng mình sao. Cháu đâu có làm tình với cô đâu mà cô có tội với chồng. Như vậy là cháu đang làm gì nào. Long, Long đang bóp vú cô. Ở đây chẳng có ai, trai đơn gối chiếc chẳng phải sau đó Long, Long muốn sao? Cháu chỉ nhớ cô quá nên ôm cô một chút thôi. Hai hôm nay không được dạy cho cô rồi nên cháu nhớ. Thế nào rồi, hai hôm nay thì chú đã làm với cô chưa? Chưa, tối qua cô bắt xe về đây luôn rồi còn gì. Còn ngày hôm qua thì ông ấy đi làm rồi lại lo đi hoãn tiệc mừng lại. Có thật là cháu không làm gì cô thật chứ? Đúng vậy. Cô yên tâm đi, cháu cũng đâu muốn làm gì có lỗi với chú Thắng đâu. Cô cũng thấy rồi đấy, ở nhà cháu còn bao nhiêu cô trẻ đẹp, mơn mởn. Các nàng luôn sẵn sàng chiều cháu bất cứ lúc nào, cháu đâu thiếu mà làm liều. Cháu chỉ tranh thủ giúp cô ôn lại và rèn luyện một chút để cô chiều chú Thắng thôi. Cô có muốn đồng ý ôn lại không? Long, Long nói thật chứ? Long sẽ không làm chuyện đó chứ? Nếu vậy thì cô đồng ý. Cháu nói rồi mà, cháu đâu thiếu thốn đâu, cô không tin thì ngay bây giờ đây cháu gọi mấy cô đến phục vụ cho cô xem. Cô sẽ thấy cách những người vợ phục vụ chồng như thế nào. Cô tin, cô tin. Thế thì cô cởi quần áo dài ra, chỉ mặc đồ lót rồi lại đây mút cho cháu nào. Tôi nói rồi cũng tự nhiên cởi quần áo của mình ra rồi tồng ngỗng ngồi xuống tấm nệm trải trên mặt sàn bằng nứa. Nệm chăn và một số thứ khác đã được mang theo khi từ Sapa về đây. Tôi ngồi chồm hổm nhìn cô đang từ từ cởi bỏ quần áo của mình. Việc làm này cô đã quen, trong những buổi học thể hình thì tôi toàn đưa cho cô những bộ đồ lót xuyên thấu vô cùng gợi cảm để cô mặc trong khi mút cho tôi. Vì biết cách ăn mặc gợi cảm, khêu gợi, khoe đường cong cơ thể cũng là một cách để làm tăng hứng tình của đàn ông. Cứ thế cô miệt mài mút cho tôi theo sự chỉ dẫn của tôi với những kỹ nghệ của những ả phò đã truyền đạt lại để tôi biến thành giáo trình. Có ăn, có học và có tập thì tất nhiên là phải khác, khả năng kèn sáo của cô tốt lên rõ rệt. Rồi tôi cũng không kiềm chế mà xuất hết vào trong miệng cô, bảo cô phải nuốt hết. Tôi xuất xong thì để cho cô nghỉ ngơi một chút và tôi cũng nằm nghỉ một chút rồi lại bảo cô mút tiếp. Khi cô mút một lúc thì tôi bất ngờ gọi anh Trung vào khi cô đang mút. Cô vô cùng ngại ngùng khi anh Trung bước vào nhưng không làm sao được vì đầu đã bị tôi ghít chặt. Cậu chủ, có gì sai bảo. Anh gọi thằng Hùng qua đây cho tôi. Và dẫn vào đây. Dạ vâng thưa cậu. Anh Trung nói xong lập tức ra ngoài. Long, cháu gọi thằng Hùng tới đây làm gì? Có biết là vừa rồi cô sợ và ngại chết khiếp không? Cháu đang bận rồi nên không kèm cô mút được nữa. Hơn nữa kỹ thuật mút của cô cũng tiến bộ nhiều rồi, đủ dùng cho chú rồi. Cô chỉ cần làm quen và thích thú với việc nuốt tinh trùng nữa là được. Cháu gọi thằng Hùng tới đây để cô mút cho nó để cô nuốt tinh trùng. Nó còn trẻ, tinh trùng sản xuất ra liên tục được. Không được đâu Long ơi, cô không muốn làm cho ai cả chỉ muốn làm cho Long để học sau đó làm cho ông ấy thôi. Nhỡ nó, cô không phải sợ gì hết, nó không dám lầm gì khác đâu. Cháu bảo nó chỉ ngồi im để cô mút là nó ngồi im. Nếu nó làm gì khác cô cứ hét lên là anh Trung ngoài kia vào xử lý nó. Cậu chủ, tôi đã gọi cậu Hùng tới rồi à? Anh dẫn nó vào đi. Dạ. Hùng, em cởi quần áo ra đi. Anh Trung, anh ở ngoài nếu mà nghe thấy cô Mận đây kêu la lên thì lập tức vào lôi thằng Hùng ra ngoài anh nhớ chưa? Còn thằng Hùng ở lại đây anh dặn. Dạ, rõ thưa cậu chủ. Sau khi anh Trung ra ngoài thì tôi cũng bảo cô Mẫn mút cho Hùng và cũng đe nạt thằng Hùng chỉ được ngồi im cho cô mút mà không được làm gì khác. Tôi biết nó không có gan làm trái ý tôi. Sau đó tôi về nhà, tôi lại gọi bác Lượng tới để nhờ bác triệu tập thanh niên dựng thêm một cái lán nhỏ nữa bên cạnh để cho khách tới viếng ngủ lại nhưng thực chất là để cô Mẫn ngủ. Hôm nay đã có nhiều đoàn trên huyện và thậm chí là ở trên tỉnh về viếng, lại có cả người ở Hà Nội về viếng nên bác Lượng cũng nghĩ thật liền huy động mọi người làm việc. Với sự tác động của Nguyệt thì đám người gây án với các chú tôi đều bị bắt hết. Công an và giang hồ cũng phủ kín quanh bản cũng là lời đe dọa đanh thép cho những tên khác không dám ho he làm càn. Gây khó dễ cho những người liên quan đến các chú trong chuyện này. Đến tối thì tôi lại vui vầy cùng các nàng như đêm qua trong khi ở căn phòng mới dựng tạm lúc chiều cô Mận tiếp tục học mút với thằng Hùng và nhìn trộm sang phòng tôi để xem các nàng chiều tôi như thế nào. Lúc sầm tối tôi đã cố ý khoét một cái lỗ thông giữa hai phòng để cho cô nhìn. Sáng hôm sau thì việc chôn cất diễn ra để kết thúc tang lễ. Con trai của Vân cũng được đem chôn ở gần ông bà ngoại. Việc đưa tang được bảo kê bởi một lực lượng giang hồ đông đảo nên an toàn và không có chuyện gì diễn ra. Nguyệt cũng đã về từ chiều hôm trước. Sau khi tôi để cô Mận học mút xong thì tôi cũng đi cùng với Nguyệt và mây mưa với Nguyệt tại căn nhà ở Sapa của tôi. Xong việc đưa tang thì Nguyệt đưa cô Mận về trên xe riêng của mình. Đường dây ma túy cũng đã bị triệt phá thêm vài mắt xích quan trọng. Nhiệm vụ làm chim mồi của cô Vân cũng đã hoàn thành nên cô được cho phép rời khỏi địa phương. Chiều tối thì tôi và mọi người dục dịch về lại Hà Nội để kịp có mặt tại Hà Nội vào sáng hôm sau thì ông nội và các thím đều cầu xin tôi ở lại thêm một vài ngày. Họ đều lo sợ khi tôi đi rồi thì đám người kia cũng lại đến gây rối. Thêm một việc nữa là vấn đề tài chính tiền. Cả nhà đã không còn tiền nên tất cả đều phải do một mình tôi lo liệu, tôi đi rồi thì mọi người không biết lo làm sao. Tôi mỉm cười vì biết là cơ hội để tất cả gia đình thuần phục mình và chấp nhận chuyện của tôi với Lan đã đến. Hơn nữa là đã nhiều lần tôi chơi nhật lệ rồi nhưng chưa khi nào chơi trước mặt chú ba. Giờ đây chú đã chết thì tôi muốn chơi ở trước ban thờ của chú để chú chứng kiến. Cả thím Hà vợ cả của chú nữa. Mặc dù nhiều tuổi hơn Lan và cũng xấu hơn Lan nhưng mà tôi vẫn muốn chơi để trả thù việc chú đã từng muốn chơi Lan của tôi. Thêm nữa là ngày trước thì mối quan hệ giữa hai chị em dâu cũng không được tốt nên tôi còn cần phải để cho Lan được hả giận. Muốn vậy thì phải tìm cách để ép hai người thuần phục. Nếu tôi đi ngay thì có thể hai bà thím cũng không chịu được khổ mà bỏ nhà ra đi, như thế thì Lan sẽ không được hả hê rồi. Con vợ của thằng Đạt khi hay tin chồng mình giết người và bị bắt đã bỏ con lại để bỏ trốn. Tôi nghĩ là cơ hội để ông chấp nhận chuyện của tôi và Lan đã đến nên đồng ý ở lại thêm một tối và triệu tập họp gia đình.